Đối với thiên cơ lâu chủ kính ý, như dậy sóng giang hải, liên miên bất tuyệt, tuy là tiền bối trên miệng nói, gần giúp hắn thành thánh, không giúp bọn họ Đại La Kiếm Tông trọng tố huy hoàng. Nhưng ngầm lại tặng một mảnh dược điển. Đây là tốt biết bao tiền bối, chính mình ngay từ đầu lại còn hiểu lầm hắn lao nhân ra. Thật sự là không nên. Gì? Lúc này, Nhâm Thanh Đồ mày nhăn lại, khẽ gi một tiếng, đại thủ lấy ra, tại trong hư không một nhiếp, một luồng màu đen khí tức bị hắn vồ tới. Ma khí. Xem ra Dương Khâu từng ở chỗ này dừng lại quá. Nhâm Thanh Đồ nhìn lướt qua chu vi, nhưng không có phát hiện Dương Khâu hình bóng, cuối cùng ánh mắt rơi vào dược điển ở chỗ sâu trong, nơi đó còn có một tòa đại trận tồn tại. Xem ra Dương Khâu là muốn đi cầm thành thánh chi pháp, ta không thể trì hoãn. Nhâm Thanh Đồ trong lòng căng thẳng, cước bộ nâng lên, cấp tốc đuổi theo. Bên kia, Dương Khâu cầm trong tay ngọc giản, ở trong trận pháp, thảnh thơi đi dạo. Ngược lại nơi đây liền tự mình một người. Dù cho nghỉ ngơi 1.000 năm, 1.000 năm cũng không còn sự tình. Hơn nữa, nơi đây linh khí dồi dào, năm đó sinh hoạt quá một vị thánh nhân, luận hoàn cảnh, cùng nồng độ linh khí, so với hắn ở Cửu U Ma Tông động phủ còn tốt hơn. Làm cho hắn đều có một ít không phải muốn đi trở về. Cái này sát trận, dường như so với bên ngoài cái kia một tòa, mạnh không ít, mặc dù là thánh nhân đỉnh phong tiến đến, chỉ sợ cũng có vẫn là khả năng. Dương Khâu đứng ở trong trận pháp, soi mói. Bên ngoài tòa kia trận pháp, liền đủ quá kinh khủng, bên trong cái tòa này càng mạnh, nếu như dọn ra ngoài, đủ để cho vô số người tâm động. Phải biết rằng, một ít môn phái nhỏ, bọn họ hộ sơn đại trận, e rằng đều mạnh không đến loại trình độ này. Cái này trận pháp bao trùm phương viên mấy trăm dặm, có thể xưng là một tòa đại trận, nếu như xuất ra đi mua. Dương Khâu trong mắt tinh quang tiềm thước. Là một cái như vậy thượng cổ lưu lại trận pháp, phỏng chừng vô số tông môn đều muốn trở nên đánh vỡ đầu cấp đoạn. Nhất là tự thân nội tình không đủ tông môn. Bán một cái trận pháp cho một cái tông môn, chỉ là suy nghĩ một chút, để Dương Khâu cả người kích động, tông môn có thể sánh bằng một người tu luyện, giàu có nhiều. Bọn họ có thể móc ra cho phép nhiều đồ tốt. Thiên cơ lâu chủ thực sự là người tốt đâu. Dương Khâu trong lòng cảm khái, chính mình thành thánh sau đó đi ra ngoài, tất nhiên trước phải đưa lên một ít tâm ý, không vì cái gì khác, liền vì lâu chủ như vậy xuất thủ xa hoa. Mình cũng nên bày tỏ một chút. Nếu là không có lâu chủ, chính mình tâm ma ngoại trừ không rơi không nói, nơi nào còn cảm tưởng thành thánh chuyện. Chương 27, khảo nghiệm nho nhỏ, hòa tươi tăng thêm. Gì? Trong sát trận, Nhâm Thanh Đồ thân hình xuất hiện, hắn đứng ở trong một vùng hư không, con ngươi nhìn về phía dưới. Tại hắn cách đó không xa, Dương Khâu quần áo hắc bào, đang đứng ở đại địa bên trên, một tay cầm ngọc giản, một tay ở chạm đến trận pháp văn lộ, một bên sở, còn vừa tự lẩm bẩm. Hiển nhiên đang nghiên cứu cái tòa này sát trận. Coi trên người khí tức, vẫn còn ở thánh chủ đỉnh phong, chưa bước vào thánh nhân chi cảnh. Còn có cái này chuyện tốt. Nhâm Thanh Đồ trong mắt sáng lên, tâm tư sinh động lên. Cái này Dương Khâu tiến nhập bí cảnh sau đó, trước không cầm rồi cơ duyên thành thánh lại nói, lại còn có lòng thanh thản nghiên cứu trận pháp. Ngươi đã nghiên cứu mê mẫn như vậy. Vậy cũng thì không thể trách ta. Nhâm Thanh Đồ thu liễm khí tức toàn thân, lén lút từ Dương Khâu xa xa đi vòng qua, nơi này là trong sát trận. Muôn ngàn lần không thể kinh động Dương Khâu. Nếu không, hai người ở chỗ này giao thủ, hai người đều phải chết. Cái tòa này sát trận, nhưng là chẳng phân biệt được địch ta. Một khắc đồng hồ phía sau, Nhâm Thanh Đồ dẫn đầu từ trong trận pháp đi ra. Ở trước mặt hắn, là một ngọn núi, trên ngọn núi, một cái cự đại chùm sáng phiêu phủ, như một vòng liệt dương mở dạng, nở rộ vạn đạo quang hoa, thánh nhân uy năng tràn ngập. Thánh nhân truyền thừa. Nhâm Thanh Đồ trong con ngươi hừng hực, khoảng cách xa như vậy, hắn liền cảm thấy mình thật lâu không cách nào đột phá cảnh giới, bắt đầu ra hắn ra, nếu như đem dung hợp nói. Không hề nghi ngờ, chính mình sẽ lập tức bước vào thánh nhân chi cảnh. Hưu. Nhâm Thanh Đồ dưới chân khẽ động, thân hình hóa thành lưu quang, đi tới đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi, cảm ngộ thánh nhân truyền thừa, Nhâm Thanh Đồ khí tức trên người, từng bước cường thịnh, che ở thánh chủ tột cùng bình cảnh, buộc phát buông lỏng. Dường như hơi chút một nỗ lực, liền có thể đột phá. Lúc này còn không phải lúc. Nhâm Thanh Đồ nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nhìn thoáng qua sát trận phương hướng, Dương Khâu lúc nào cũng có thể đi ra, như hắn sau khi ra ngoài, chứng kiến đang ở đột phá chính mình. Hình ảnh kia, chính mình cũng không dám tưởng tượng. Đường đường Đại La Kiếm Tông trưởng giáo, trong tu luyện bị Cửu U Ma Tông trưởng lao giết đi, tin tức này truyền đi, Đại La Kiếm Tông cũng không cần ở tu luyện giới lan lộn. Nhâm Thanh Đồ suy tư một phen, từ trong nhẫn chữ vật tìm ra một khối trận bàn. Phía trên này là một cái trận pháp. Chính là xuất từ trận pháp tông sư thủ, chỉ cần kích hoạt trên trận bản trận pháp, liền có thể lập tức hình thành một tòa đại trận, ưu điểm chính là tiện cho mang theo. Khuyết điểm là uy lực nhỏ, diện tích che phủ tích không lớn, chống đỡ không được bao lâu. Nhưng lúc này loại tình huống này, bao trùm đỉnh núi, ngăn trở Dương Khâu một thời ba khắc, chắc là không thành vấn đề. Nhân Thanh Đồ quay đầu lần thứ hai xác nhận một cái. Chứng kiến Dương Khâu nhưng chưa đi ra. Bàn tay hắn nâng lên trận bàn, vô cùng chân nguyên dưới vào trong đó. Ông một tiếng, trận bàn chấn động, mặt trên từng cái huyền ảo đường bộ sáng lên, buộc vòng quanh một bức quỷ dị đồ án, cuối cùng hóa thành một tòa đại trận, trừ lại xuống tới. Đem trọn cái đỉnh núi, toàn bộ bao khỏa trong đó. Xác nhận trận pháp sau khi an toàn. Nhâm Thanh Đồ ngồi xếp bằng quang đoàn phía dưới, tiến nhập trong trạng thái tu luyện, ở trên đỉnh đầu, quang đoàn chìm nổi, từng luồng quang hoa chút xuống, không vào hắn toàn thân chung. Theo quang hoa hạ xuống càng ngày càng nhiều, Nhâm Thanh Đồ khí thế trên người, cũng buộc phát cường đại. Sau một thời gian ngắn, nghiên cứu hồi lâu trận pháp Dương Khâu, từ trong trận pháp đi ra, mang trên mặt vẻ cô đơn màu sắc. Ai? Dương Khâu khẽ thở dài một hơi. Không hổ là thánh nhân bày trận pháp, bằng ta thánh chủ cấp tột cùng thực lực, như cũ không cách nào hiểu rõ, muốn hoàn toàn phục chế, dường như rất nhỏ khả năng. Xem ra ngoại trừ làm cho Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm một phen, bằng ta năng lực cá nhân, là không quá có thể. Hồi đầu lại độ nhìn thoáng qua trận pháp, Dương Khâu khẽ lắc đầu. Bọn họ Cửu U Ma Tông, đối với trận pháp chi đạo, cũng coi như nghiên cứu rất nhiều, một cái đệ tử nòng cốt, có thể bày phiên bản đơn giản hóa ngũ ma phệ thiên trận, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Hắn thân là trưởng lão, hiểu trận pháp chi thức, tự nhiên càng thâm ảo hơn. Nhưng lập tức liền như vậy, như trước nhìn không thấu cái tòa này thượng cổ đại trận nguyên trạng. Nghĩ đến vị này ma đạo thánh nhân, cũng là cùng lão phu hữu duyên, truyền thừa của hắn nên lão phu thu được, đợi lão phu thành thánh sau đó, ở trận pháp chi đạo mặt trên, phỏng chừng có thể đi được càng thêm lâu dài. Dương Khâu trong lòng nghĩ như vậy đến. Có thể bày như vậy trận pháp người, nói vậy bên ngoài khi còn sống cũng là một vị trận pháp đại sư. Nhìn không hắn bày binh bố trận thủ pháp, Dương Khâu liền có một loại bạn tri kỷ đã lâu cảm giác, chỉ hận cuộc đời này không thể vừa thấy. Vị này thánh nhân còn sống ở thượng cổ tuyến nguyệt, vô số năm phía sau ở Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm, lão phu tới đây thu hoạch cơ duyên, này không phải thiên tâm nhân ý ư? Dương Khâu cảm giác, ở từ nơi sâu xa, dường như có một con không nhìn thấy bàn tay, ở dẫn dắt tự mình tiến tới đến cái chỗ này. Đủ loại nhân tố kết hợp với nhau. Hôm nay, nên hắn thành thánh. Xoay người lại, Dương Khâu hướng về xa xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, chỉ có một ngọn núi cao, cao tới mấy ngàn trượng, ở đỉnh núi, mây mù lượn quanh. Phảng phất một mảnh như thế ngoại tiên cảnh. Hơn nửa cái đỉnh núi, đều bị sương mù đặc che đậy. Ồ! Chứng kiến cảnh tượng này, Dương Khâu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói ra, không ngờ, nơi đây lại còn có động tiên khác. Hắn từ chân núi, từng bước đi tới sương mù đặc phía trước, bàn tay vương, vào bên trong cảm ứng một cái. Lập tức thu bàn tay về. Nơi đây lại còn có một tòa trận pháp. Quái lạ. Cái tòa này trận pháp, như thế nào so với bên ngoài cái kia hai tòa, yếu đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là vị kia thánh nhân, cho rằng hai tòa sát trận như cũ không đủ, cuối cùng bày một cái như vậy khảo nghiệm nho nhỏ. Chương 28, thế mà còn là một vị kiếm tu, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Dương Khâu nghi hoặc không gì sánh được. Trong tay hắn, ngọc giản hiện lên, thần thức dò vào trong đó. Nhìn kỹ trong khi liếc mắt dung. Sau một hồi lâu, thu hồi thân thức, Dương Khâu trong mắt nghi hoặc, bộc phát nồng đậm. Liên tiên bối, cũng không từng nhắc tới cái này trận pháp, chẳng lẽ tiền bối sớm đã tính ra, cái tòa này trận pháp, không cách nào ngăn cản lão phu bước chân sao. Dương Khâu tự lẩm bẩm. Hắn đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, trong lòng đã xác nhận, cái tòa này trận pháp, nhiều lắm cũng liền thánh chủ cấp uy năng, có thể ngăn trở hắn khoảng khắc, nhưng là lại không cách nào vây khốn hắn. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bạo lực phá hủy trận pháp. Cứ như vậy, tỉnh thì tỉnh lực, còn không lãng phí bao nhiêu thời gian. Thế nhưng, nghĩ vậy là thánh nhân lưu lại khảo nghiệm. Chính mình sau này, nói không chừng cũng muốn đem nơi đây, trở thành chính mình cái khác động phủ. Dương Khâu do dự. Hủy diệt trận pháp dễ dàng, nếu như thương tổn tới hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt. Dù sao, về sau nơi đây là địa bàn của mình. Thôi được. Dương Khâu than nhẹ một tiếng, nói, nếu là thánh nhân lưu lại khảo nghiệm, Lão phu liền trình diễn một phen thủ đoạn, chính là thánh chủ cấp uy năng trận pháp, mặc dù không phải bạo lực phá trận, Lão phu cũng có thể đi tới. Ngược lại nơi đây không ai. Dương Khâu mình cũng không có việc gấp, hắn vừa rồi nghiên cứu hồi lâu thánh nhân sát trận, lúc này chính là ngứa tay thời khắc, không nghĩ tới một cái thánh chủ cấp trận pháp, liền đưa tới. Thật đúng là có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dương Khâu bước vào trong trận, vũ khí quay cuồng một hồi, một đoàn đoàn xương mù đặc hợp lại, chắn phía trước, liền thần thức đều bị áp bách. Không cách nào lộ ra quá xa. Thú vị. Dương Khâu gật đầu. Đối với cái này trùng bày binh bố trận thủ pháp, biểu thị tán thành. Hắn đi về phía trước mấy bước, hưu một tiếng, một đạo kiếm quang đánh tới, bị hắn một bả nắm trong tay, thuận tay tạo thành nát bấy. Cái này bày binh bố trận thủ pháp. Dương Khâu trong con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn kỹ liếc mắt dưới chân, phát hiện từng đạo trận văn, giăng khắp nơi, bày khắp đại địa. Cổ quái. Dương Khâu phun ra hai chữ. Cái này bày binh bố trận thủ pháp, rõ ràng cho thấy đương đại trận pháp đại sư thủ bút, vì sao sẽ xuất hiện tại một cái thượng cổ động thiên bên trong. Trầm tư hồi lâu. Dương Khâu thân thể chấn động, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là, cái tòa này động phủ chủ nhân, từng là trận pháp kỳ tài. Một cái người thời thượng cổ, cư nhiên có thể khai sáng ra kiếp bày binh bố trận thủ pháp. Bực này tư chất, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Nếu như việc này truyền đi, không biết bao nhiêu tự xưng là trận pháp tông sư người, đều muốn xấu hổ vô cùng. Bọn họ hiện nay lấy được thành tựu. Ở không mấy năm trước, cũng đã có người làm xong rồi. Thậm chí, còn đem trận pháp bảo lưu cho tới bây giờ. Theo càng thấu triệt, Dương Khâu tiếng thán phục, sẽ không có dừng lại quá. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng, cái tòa này trận pháp và ngoại giới hai cái sát trận, lại là xuất từ cùng một người thủ, phong cách này biến hóa quá lớn. Giống như là hoàn toàn bất đồng hai người. Thực sự là bất khả tư nghị, nếu không là Lao Phu khẳng định không có người ngoài đi vào, hầu như đều sẽ ngộ nhận là, đây là một cái ngoại nhân sau khi đi vào, ở chỗ này lưu lại trận pháp. Dương Khâu tán thán nói rằng, lần thứ hai thâm nhập trận pháp một bước, một luồng thánh nhân uy thế, xuyên thấu qua trận pháp, truyền ra ngoài. Ồ, cảm nhận được này cổ uy thế, Dương Khâu sắc mặt vui vẻ, đây là muốn đi qua trận pháp khảo nghiệm sao? Từ nơi này, đều có thể cảm nhận được thánh uy, nghĩ đến thánh nhân lưu lại truyền thừa, không phải chuyện đùa, liền trận pháp đều có thể thẩm thấu, nếu như vị kia thánh nhân còn sống. Nhất định là một vị đại nhân vật. Nghĩ đến chính mình gần thành thánh, Dương Khâu bước tiến, không khỏi tăng nhanh mấy phần. Theo hắn, càng thấu triệt, thánh nhân uy thế, cũng buộc phát trầm trọng, đến cuối cùng, bản thân của hắn đều cảm thấy vẻ cố hết sức. Vị này thánh nhân còn sống hay sao? Dương Khâu chau mày. Loại này uy áp, quá cường đại. Hơn nữa, vẫn còn ở cấp tốc mạnh mẽ bên trong. Phảng phất là một vị thánh nhân, đang thức tỉnh, làm cho hắn ít dám tiếp tục suy nghĩ, nếu như một vị viễn cổ thánh nhân sống đến nay, thực lực của hắn. Phòng trưng khủng bố tới cực điểm. Lần thứ hai thâm nhập trận pháp một khoảng cách, thánh uy bên trong, xen lẫn một tia kiếm ý, đặc biệt sắc bén, khiến người ta tóc gáy trực thụ, phảng phất bị một thanh thần kiếm khóa được một dạng. Cố kiếm ý này, như vậy thuần túy. Dương Khâu chắt lưỡi. Hắn cho rằng đối với vị kia thượng cổ thánh nhân, đã đủ rồi giải, nhưng nhìn trước mắt tới, hắn hiểu còn chưa đủ. Vị kia thánh nhân, thế mà còn là một vị kiếm tu. Đi trận pháp nhất đạo, còn có tâm tư đi kiếm tu một đạo, hai đầu đạo đường đều được thánh, bực này thiên tư. Không cách nào tưởng tượng. Nếu như dốc lòng một đạo, sợ rằng đủ để thành đế đi. Coi như không thể thành đế, chuẩn đế cũng vấn đề không lớn. Không đúng. Dường như phát hiện cái gì, Dương Khâu bửa cờ chân dừng lại, tỉ mỉ cảm thụ cố kiếm ý này, hắn thì thào nói ra, loại này kiếm ý, Lao Phu dường như có chút quen thuộc. Dường như đã từng thấy qua. Ngẫm nghĩ khoảng khắc, Dương Khâu bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói. Đại La Kiếm Tông. Tiếng nói vừa dứt. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, một thanh trường kiếm, dài đến nghìn trượng, xuyên vân phá nguyệt, đánh xuyên qua hư không, bể nát trận pháp, xông lên 9 tầng mây tiêu, rung động toàn bộ thế gian. Len keng. Kiếm minh rung trời. Lấy Bách Đoạn Sơn mạch làm trung tâm, trong phạm vi 1 triệu dặm, vạn kiếm túi đầu, phát sinh gào thét, phảng phất tại triều bái một vị trong kiếm thánh nhân. Chương 29, bổn tọa cũng rất tò mò a, cầu hoa tươi, bờ UFF kèo. Tiểu động thiên bên trong. Kiếm quang rực rỡ. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, hóa thành viễn cổ núi thần, tràn ra cường đại thánh nhân uy năng, như kinh đảo va nở tầng, tịch quyển bát phương. Đó là từ kiếm ý ngưng tụ mà thành. Đặc biệt khủng bố. Ở trường kiếm phía trước, một đạo vĩ đại bất hủ hư ảnh, từ trong hư không nổi lên, sừng sững ở vân tiêu bên trên, dáng người vĩ đại, bừng tỉnh nhất tôn tiên vương. Cái kiêu ngạo thị cổ kim, một người áp vạn cổ, bệ nghệ cửu thiên tư thái, khiến cho thế gian hết thảy đều mất đi màu sắc. Ngoa tào. Chân núi. Dương Khâu ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Đại La trưởng giáo, Nhâm Thanh Đồ. Hắn là đến đây lúc nào? Dương Khâu nhanh muốn điên, rõ ràng là bản thân lập tức muốn thành thánh. Làm sao đến nơi này, lại có người lời đầu tiên mình một bước thành thánh rồi hả? Chẳng lẽ? Lần thứ hai nhìn đỉnh núi trận pháp liếc mắt. Dương Khâu sắc mặt đỏ lên, trong lồng ngực lửa giận, đằng đằng dâng lên, hắn Cao Y Na Ho còn không biết chuyện gì xảy ra. Cảm tình. Cuối cùng một tòa trận pháp, căn bản không phải viễn cổ thánh nhân lưu lại. Mà là Nhâm Thanh Đồ, cố ý bày trận này, muốn ngăn cản chính mình bước chân, mà chính mình lại còn ngây ngốc phá trận. Nếu như bạo lực phá vỡ trận pháp nói không chừng còn có thể ngăn cản Nhâm Thanh Đồ vượt qua ải thành công, thế nhưng lúc này cũng là chậm. Nhâm Thanh Đồ đã triệt để thành thánh. Liêu Thanh Tuyết, Dương Khâu trong miệng gian nan bài trừ ba chữ. Hắn sẽ không quên, chính mình tại sao lại đi tới Đại Hoang Thành, lại tại sao lại nhìn thấy Thiên Cơ Lâu chủ. Trong này hết thảy vốn có, đều ở đây đồ đệ mình trên người. Mà Liêu Thanh Tuyết, thân là Nhâm Thanh Đồ đồ đệ. Tự nhiên, Nhâm Thanh Đồ xuất hiện ở Đại Hoang Thành, cũng hợp tình hợp lý. Nói không chừng, Nhâm Thanh Đồ cũng là từ trong tay tiền bối, mua tin tức, vì vậy ngựa không ngừng vó chạy tới, đoạt ở phía trước chính mình dẫn đầu thành thánh. Thính sai. Dương Khâu hai mắt vô thần nói. Thiên toán và toán, kết quả lậu điệu Liêu Thanh Tuyết vòng này. Nếu là mình, tiến nhập trận pháp sau đó, không hề làm gì, trước tiên đem là tối trọng yếu tài nguyên, toàn bộ thu ở trong tay, mình bây giờ, khả năng cũng đã thành thánh đi. Nghĩ tới đây, Dương Khâu trái tim đều đang chảy máu. Nhâm Thanh Đồ đã thành thánh, nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như hắn tỉnh lại phát hiện được ta hình bóng. Dương Khâu dùng mình một cái. Sau lưng mình Cửu U Ma Tông, cùng Đại La Kiếm Tông nhưng là tử địch, phía trước hai người đồng cấp thì cũng thôi đi, thật muốn buông tay đánh một trận, mình cũng sẽ không sợ đối phương. Đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng lúc này bất động. Nhâm Thanh Đồ thành thánh, một ánh mắt phỏng trừng là có thể liền đem chính mình trọng thương. Đối lên Nhâm Thanh Đồ, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Đợi Lao Phu lại đi mua một cái thành thánh cơ duyên, sau này ở châu ngươi thanh toán chuyện hôm nay. Dương Khâu gầm nhẹ một tiếng. Lập tức cấp tốc xoay người rời đi. Ở Nhâm Thanh Đồ thành thánh lúc, Bách Đoạn Sơn mạch trong phạm vi 10 triệu dặm, vô số tu luyện giả đều khẩn trương nhìn chăm chú vào nơi đây. Xích Viêm Thánh Địa. Đây là khoảng cách Bách Đoạn Sơn mạch không xa một cái thánh địa. Xích Viêm Thánh chủ quần áo hồng bào sợi tóc, lông mi đều là như khiêu động hỏa diễm một dạng, quanh thân tỏa ra nóng rực khí tức, đem hư không đều thiêu đốt vằn mèo. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa Bách Đoạn Sơn mạch phương hướng, trong con ngươi thập phần ngưng trọng. Đại La kiếm ý. Xích Viêm Thánh chủ thì thào mở miệng, nói, là Nhâm Thanh Đồ sao? Năm xưa bổn tọa cùng đánh một trận, chưa phân thắng bại, không ngờ, hắn cư nhiên trước giờ bổn tọa một bước vào thánh nhân chi cảnh. Bất quá. Xích Viêm Thánh chủ nhìn cái kia một đạo thông thiên kiếm ý, trong con ngươi lưu lộ suy tư màu sắc. Nhất Tông trưởng giáo, đang đột phá thánh cảnh lúc, không ở bên trong tông môn, ngược lại ở trong vùng hoang dã, trong này sợ rằng có chút mờ ám. Điểm ấy rất có vấn đề. Cái kia một cái trưởng giáo, muốn đột phá thánh nhân lúc, không phải tỉ mỉ chuẩn bị. Đừng nói ở hoang dã. Ở bên trong tông môn, đều lo lắng phòng hộ không đủ nghiêm mật, sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào, vạn không cẩn thận, đang đột phá lúc bị người quấy rầy, cái kia cả đời đều xong. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì đi đời nhà ma. Nhâm Thanh Đồ tu luyện hơn ngàn năm, sẽ không hiểu vật này. Có thể coi là như vậy, hắn như cũ tuyển trạch ở hoang dã đột phá, nhưng lại thành công bước vào thánh nhân chi cảnh. Cái này bên trong khả năng liền có vấn đề rất lớn. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, đều là tu vi không áp chế được, nhất định phải lập tức tìm một chỗ đột phá mới được. Mà có thể khiến người ta tu vi tăng vọt, không cách nào áp chế tình huống, thì nhất định là gặp nào đó cơ duyên. Người đến. Xích Viêm Thánh chủ nhàn nhạt mở miệng. Thánh chủ, có gì phân phó? Một đạo ưu ảnh, từ đằng xa phiêu đãng qua đây, vô thanh vô tức, đi tới Xích Viêm Thánh chủ trước người. Một cái cả người bao phủ ở trong xương mù nhân, không mình hành lễ nói. Đi Bách Đoạn Sơn mạch phụ cận tra một chút, nhìn Nhâm Thanh Đồ rốt cuộc gặp phải cái gì cơ duyên. Vừa có tin tức, lập tức hội báo với ta. Xích Viêm Thánh chủ phân phó nói. Là. Ưu ảnh bằng lòng một tiếng, trực tiếp tại chỗ tiêu tán. Có thể làm cho người cấp tốc bước vào thánh cảnh cơ duyên, bổn tọa cũng rất tò mò a. Xích Viêm Thánh chủ nhìn về phương xa, trong ánh mắt mang theo một sợi khát vọng màu sắc. Đại gia đều là cùng thế hệ người, cũng không có đột phá thì cũng thôi đi, nhưng có một đi tới mọi người phía trước, vậy coi như làm cho người còn lại không cách nào bình tĩnh. Thiên tài trong lúc đó, thường thường một bước vượt lên đầu, chính là từng bước vượt lên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn đuổi không kịp, vậy đời này đều không vai diễn. Giữa song phương chênh lệch, chỉ biết càng kéo càng xa. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L, quỳ tạ ơn các vị đại lão. Chương 30, đoàn mua sắm bớt 20%. Bách Đoạn Sơn mạch phía Bắc. Bên ngoài 8 triệu dặm, Thiên Giận Hoàng Triều. Một tòa to lớn bằng bạc, nguy nga lộng lẫy trong đại điện. Mấy đạo nhân ảnh đứng lặng. Phía trên nhất, một vị tóc bạc hoa dâm láo giả, nằm ngang ở trên nguyên tháp, tản mát ra một cỗ nặng nề dáng vẻ già nua, như một cái gần đất xa trời lao nhân một dạng. Hắn thân thể vẫn không nhúc nhích, tầm mắt rủ xuống, không nói được một lời, nhưng lại có một loại uy nghiêm vô thượng, trấn áp toàn bộ đại điện, khiến người ta không dám coi nhẹ. Đồng nhiên, lão giả mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Đoạn Sơn mạch phương hướng. Đại La Kiếm Tông. Thanh âm khàn khàn vang lên, lão giả ngũ chỉ nắm chặt, trong tay một con bạch ngọc không tì vết chén ngọc, bị lập tức tạo thành bột phấn. Cũng trong lúc đó, một cỗ khủng bố giận tới cực điểm hơi thở, quét ngang mà ra. Giống như là một tòa núi lớn, đặt ở trong đại điện mỗi người đầu vai bên trên. Hoàng Nhi. Lão giả đạm mạc mở miệng. Nhi thần ở. Một người trung niên nam tử cất bước mà ra, cung kính hành lễ nói. Vừa rồi đột phá người, nhưng là Đại La Kiếm Tông trưởng giáo, Nhâm Thanh Đồ. Lão giả khàn khàn nói rằng. Phụ hoàng mắt tinh vạn dặm, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gạt được phụ hoàng hai mắt. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Ha ha. Lão giả cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, Nhâm Thanh Đồ cùng ngươi chính là cùng thế hệ người, hắn lấy bước vào thánh cảnh, mà chấm vị này thần hoàng, vẫn như cũ dừng lại ở thánh chủ cảnh. Lão giả này, chính là Thiên Giận Hoàng Triều đương đại thần hoàng. Luận bối phận, so với Nhâm Thanh Đồ cùng Dương Khâu ước chừng cao đồng lửa, như vậy một vị tồn tại, đến nay không thể thành thánh, mắt thấy vãn bối đều muốn đi tới hắn trước mặt. Làm cho mặt mũi của hắn, lại cũng quải bất trụ. Trong đại điện khí tức, bộc phát trầm trọng. Không người dám can đảm ở lúc này lên tiếng. Mà thôi. Sau một lát, lão giả lên tiếng lần nữa, đạm mạc nói, Hoàng Nhi, ngươi tự mình đi một chuyến Bách Đoạn Sơn mạch, tra một chút Nhâm Thanh Đồ tìm được rồi cơ duyên gì, sau đó mang tin tức trở về. Bách Đoạn Sơn mạch, xét đến cùng, cũng là ta Thiên Giận Hoàng Triều phạm vi thống trị, có thể nào tùy ý người khác xuất nhập. Nhi thần tuân mệnh. Người đàn ông trung niên cung kính nói rằng, còn có. Lão giả chậm rãi ngồi dậy, hai tròng mắt như đuốc, phảng phất một đầu tỉnh lại ác hổ, dù cho đến rồi tuổi già, như trước không thể khinh thường, hắn xem con trai của cùng với chính mình, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi cũng muốn mau mau tu luyện, chấm thời gian còn lại, không nhiều lắm. Nhi thần minh bạch. Người đàn ông trung niên đầu lâu thấp kém, tại cái gì người cũng không nhìn thấy góc độ, trong mắt lóe lên một tia oán giận màu sắc. Đi xuống đi. Lão giả vô lực phất phất tay. Là. Người đàn ông trung niên không người thi lễ một cái, xoay người ly khai đại điện. Đại Hoang Thành. Thiên Cơ lâu trước cửa. Lý Vân cùng Liễu Thành Tuyết kể vai đứng ở trước cửa, nhìn ra xa Bách Đoạn Sơn mạch phương hướng. Nơi đây khoảng cách Bách Đoạn Sơn mạch không xa, cái kia một đạo trùng thiên kiếm ý, ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được một loại mờ nhạt thánh nhân uy áp. Xem ra thành thánh chính là ngươi sư phụ a. Lý Vân từ tốn nói. Đây hết thảy đều dựa vào tiền bối chỉ điểm. Liễu Thành Tuyết cung kính nói, nhưng trên trán đã có vẻ vui mừng, khó có thể ức chế. Dù sao, sư phụ mình thành thánh, làm đồ đệ cũng theo có mặt mũi. Đáng tiếc. Lý Vân khẽ lắc đầu. Tiền bối là ở thay Dương Khâu đáng tiếc. Liêu Thành Tuyết trong lòng lộ bộ một tiếng. Tiền bối sắp thành thánh cơ duyên, bán cho hai người, theo thứ tự là sư phụ mình cùng Dương Khâu. Lúc này sư phụ mình thành thánh, trước thế hệ lại nói đáng tiếc. Cái này rõ ràng không phải triệu chứng tốt. Không phải. Lý Vân thở dài một tiếng. Nhìn Viễn Vương, thầm nghĩ đến, Nhâm Thanh Đồ thành thánh, tự nhiên thành thánh cơ duyên sẽ không có. Chính mình không có cách nào khác bán cho người thứ ba, tương đương với chặt đứt một cái soát thiên cơ điểm phương pháp. Không phải là đáng tiếc sao? Tiếp theo, lại có loại này sự tình ít nhất. Cũng phải nhiều góp một vài người, cho bọn hắn tới một người đoàn mua sắm. Ân. Đoàn mua sắm bớt 20%. Nếu không, mỗi cái thánh chủ cấp nhân vật, từng bước tới, tự có nhiều hơn nữa cơ duyên, vậy cũng không đủ đưa. Thánh chủ cấp binh khí tuy là chân quý, nhưng cùng thánh cảnh thực lực so với, cũng không coi vào đâu. Vậy là tốt rồi. Liêu Thành Tuyết vỗ ngực một cái, thả lỏng một hơi. Chỉ nếu không phải mình sư phụ, đắc tội rồi tiền bối, cái kia bất cứ chuyện gì đều dễ nói. Tiền bối. Lúc này, một đạo tê tâm liệt phế tiếng hô to, từ cuối chân trời truyền tới. Người chưa đến, tiếng đã đến. Thanh âm lúc rơi xuống đất. Một đạo ông lão mặc áo đen, đã đứng ở Thiên Cơ lâu trước, hắn đấm ngực dậm chân nói, tiền bối, ta thành thánh cơ duyên bị người đoạt ta. Ừm. Lý Vân lông mày nhướng lên. Có chút buồn cười nhìn Dương Khâu liếc mắt. Ngươi còn không thấy ngại nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi cũng không thành thánh, quái ta rồi. Do xét liếc mắt Dương Khâu tin tức, Lý Vân trong lòng càng vui vẻ, tiến nhập đại trận trước không nghĩ lờ ơ ý cầm cơ duyên, cư nhiên suy nghĩ trận pháp sự tình. Bị Nhâm Thanh Đồ hái được quả đảo, sao trách ai? Chớ hoảng sợ. Lý Vân vân đạm phong khinh khoát tay áo, nói, cơ duyên cũng không phải là chỉ có một chỗ, Nhâm Thanh Đồ có thể thành thánh. Ngươi tự nhiên cũng có thể, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hơn nữa, ngươi tuy là chưa thành thánh, không tại cái kia chỗ động thiên bên trong, chiếm được không ít thứ tốt sao. Có thể mấy thứ này, luận giá trị, đều là so ra kém thành thánh. Dương Khâu bóp cổ tay thở dài. Nếu để cho hắn chọn, hắn nguyện ý buông tha toàn bộ, chỉ vì thành thánh. Thành thánh lại không coi vào đâu đại sự, chỉ cần ngươi ra giá nổi giá trị, ta có thể ở tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Lý Vân mỉm cười nói. Dương Khâu, nếu như thành thánh còn không coi là chuyện lớn lời nói. Dương Khâu thực sự nghĩ không ra, thế gian còn có cái gì xem như là đại sự. Nhìn chung toàn bộ tu luyện giới, có thể nói như thế người, phỏng chừng cũng chỉ có Thiên Cơ lâu chủ một người. Chương 31, có thể tính đến phiên mình. Nghe tiền bối ý tứ, ngài trong tay còn có còn lại thành thánh cơ duyên. Dương Khâu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thế giới sao mà to lớn? Lý Vân khẽ cười một tiếng nói, vô số tuế nguyệt xuống tới, ẩn nút cơ duyên, vô số kể, mặc dù là giới này cơ duyên không có, cái kia trừ thiên vạn giới đâu. Yên tâm. Chỉ cần ra nổi giá cả, luôn luôn một cái cơ duyên thích hợp ngươi. Dương Khâu xoa xoa tay, hắn cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một thanh tàn phá thánh chủ cấp binh khí, vừa muốn giao ra, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Tàn phá thánh chủ cấp binh khí, lại biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân thận trọng nói, tiền bối ngài trong miệng cơ duyên, không có bán cho những người khác chứ. Làm sao? Lý Vân buồn cười rồi, ngươi nghĩ một mình tiến nhập một cái bí cảnh bên trong. Cái này Dương Khâu thật đúng là, một lần bị gian cắn, nhâm thanh đổ cho hắn giáo huấn, phỏng chừng có thể cho hắn nhớ cả đời. Hết thảy đều không thể gạt được tiền bối tuệ nhãn. Dương Khâu cười khan một tiếng. Phía trước Bích Thủy Nhai thánh nhân cơ duyên, cho tới hôm nay hắn như cũ ký ức hay còn mới mẻ, nếu như có thể tự mình một người chiếm cứ nói, chỉ là nội bộ linh thảo, đều đủ để làm cho hắn an ổn tu luyện tới thánh nhân vương cảnh giới. Chỗ tốt như vậy, không ai nguyện ý chia sẻ. Chớ đừng nói chi là, sẽ đưa tới đại địch, để cho mình tay không mà về. Cũng có thể. Lý Vân gật đầu, nói, bất quá. Được thêm tiền. Bích Thủy Nhai cơ duyên, ngay từ đầu Lý Vân không biết bên trong có cái gì, nhưng bán ra ngoài sau khi, hắn dò xét một phen, trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Nội bộ không chỉ có thành thánh cơ duyên, còn có vô số linh thảo, then chốt còn có một chuôi thánh binh A. 4-5 món thánh chủ cấp binh khí, để hắn mua. Đây không khỏi quá thua thiệt. Cho tới giờ khắc này, Lý Vân mới biết, nguyên lai hệ thống cư nhiên như thế lương tâm. Có vết xe trước, Lý Vân quyết định, tiếp theo tuyệt đối không thể bán đổ bán tháo ít nhất. Cũng phải thu nhiều cắt một điểm thiên cơ điểm số, hoặc là sẽ cùng lúc bán cho một đám người. Thêm tiền. Dương Khâu nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Vừa rồi lượm một đống tàn phá binh khí, hắn cho là mình tiểu mập một lớp, bây giờ nghe được tiền bối một câu nói này, trong lòng hắn có dự cảm bất hảo. Tăng bao nhiêu? Dương Khâu hỏi. Ít nói cũng phải bay lên gấp 7-8 lần A. Lý Vân dường như không có việc ấy nói. 7. Gấp 7-8 lần. Dương Khâu thanh âm. Nhất thời dơ lên nhiều cái âm điệu. Phía trước mình chính là móc ra toàn bộ tài sản, mới vừa rồi đổi một tin tức, hiện tại lật gấp 7-8 lần, chẳng phải là nói muốn nguyên bản chính mình gấp 7-8 lần tài sản mới được. Ngươi đã quên Bích Thủy Nhai bên trong chỗ tốt rồi. Lý Vân hỏi ngược lại. Cái này. Dương Khâu không nói. Nghe tiền bối vừa nói như vậy, dường như cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu như mình đem Bích Thủy Nhai cơ duyên, toàn bộ thu dưới, chính mình tài sản đâu chỉ lật gấp 7-8 lần. Xin hỏi tiền bối. Binh khí như vậy, giá trị bao nhiêu? Dương Khâu ngâm nghĩ một cái, trong tay lần thứ hai móc ra một cái tàn phá thánh chủ cấp binh khí. Món binh khí này, chính là một thanh trường kiếm, từ đó gãy, linh quang ảm đạm không gì sánh được, dài răng giặc tuế nguyệt sói mòn phía sau, bản thân còn có bao nhiêu uy năng ai cũng không nói được. Hệ thống, cái này giá trị bao nhiêu thiên cơ điểm số? Lý Vân trong lòng hỏi. Ken, tàn phá thánh chủ cấp binh khí, có thể hối đoái 800 điểm thiên cơ điểm số. Lý Vân. Hoàn chỉnh thánh chủ cấp binh khí, giá trị 7-8 ngàn, tàn phá gần giá trị 7-800, trong lúc này gấp 10 lần chênh lệch, có điểm thái quá. Quả nhiên, thu về vật phẩm, đều ép giá ép tới lợi hại. Cái này không bao nhiêu tiền, ngươi nếu như muốn dùng thứ này, ở Thiên Cơ lâu mua đồ ít nhất. Cũng muốn mấy trăm món, ngươi trên người bây giờ có nhiều như vậy sao? Lý Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Khâu nói rằng. Ách! Dương Khâu cười mỉa một tiếng, đem binh khí thu hồi lại. Chính mình tuy là lượng không ít, nhưng cũng không có khoa trương đến mấy trăm món tình trạng, dù sao thánh chủ vẫn là rất đáng tiền, chết ở một chỗ nào đó nhiều. Bách Đoạn Sơn mạch sự tình, căn bản không giấu được. Ta đây, mấy ngày nữa trở lại. Dương Khâu lưu luyến không rời nói, hắn nhìn Thiên Cơ lâu liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Lý Vân, mở miệng nói, tiền bối, ngươi cần phải lưu cho ta một cái cơ duyên, ta rất nhanh thì trở về. Yên tâm chính là. Lý Vân mỉm cười. Cái kia, một lời đã định. Dương Khâu chắp tay. Nói xong. Dương Khâu hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, trở lại Cửu U Ma Tông, liền đi tìm chính mình mấy cái quan hệ coi như không tệ sư huynh đệ, dựa vào vài món binh khí hoặc là linh bảo. Chờ chính mình thành thánh. Ân, thành thánh, dường như cũng không cần trả. Cái kia người trong ma đạo, còn có vay có trả. Số lượng mấy người kia, cũng không dám đi cùng một cái thánh nhân muốn sổ sách. Nhìn theo Dương Khâu đi xa phía sau. Lý Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa một đám người. Người tới nhưng là Đại Hoang Thành Chủ. Lý Vân mỉm cười nói. Ba. Cách đó không xa. Đại Hoang Thành Chủ chạm ở phía trước nhất, nghe được thanh âm, mừng, rỡ, một thân thịt béo đều run rẩy, hắn liền vội vàng tiến lên hai bước, cấp tốc nói ra. Chính là văn bối. Chờ đã hơn nửa ngày, có thể tính đến phiên mình. Đại Hoang Thành Chủ tâm trung không lắm thổn thức, đầu tiên là ma đạo cự bá, phía sau là Đại La Trưởng Giáo, thiên biết hắn mấy ngày nay là thế nào qua, quá dọa người. Ở tiếp tu cờ như thế, ba ngày hai đầu tới thánh chủ nhân vật, hắn cần phải bị sợ chết. Lần này, vô luận như thế nào cũng phải ôm lên Thiên Cơ Lâu chủ bắt đuổi. Nếu không, về sau liền an giấc cũng không dám ngủ. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Chương 32, đây là Thánh cấp trận pháp. 2.000 hoa tươi tăng thêm. Thành chủ mời đến. Lý Vân đưa tay mời được. Đối với cái này vi đại hoang thành chủ, hắn chính là bạn tri kỷ đã lâu. Còn chưa thấy mặt. Liên tặng nhất kiện thiên tượng cấp pháp bảo, xuất thủ có thể nói rộng rãi không gì sánh được, nếu như hôm nay đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một ít gì đó, nói không chừng còn có thể kiếm một món tiền lớn. Không dám không dám. Đại Hoang Thành Chủ lắc đầu liên tục, không người nói, tiền bối trước hết mời. Hắc. Lý Vân khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, xoay người về tới Thiên Cơ Lâu bên trong. Đại Hoang Thành Chủ cùng sau lưng hắn nhắm mắt theo đuôi. Hai người tiến nhập đại sảnh. Liêu Thành Tuyết đã khen ngược hai chén nước trà. Bưng đã đi tới. Thấy như vậy một màn. Đại Hoang Thành Chủ tâm trung dùng mình. Quả nhiên. Hàn Phong không có lửa gạt mình. Đường đường Đại La Kiếm Tông đệ tử nòng cốt. Ở chỗ này cư nhiên làm một cái thị nữ. Hơn nữa phía trước Đại La Trưởng Giáo tới một chuyến. Đối với lần này không có chút nào dị nghị. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu, Đại La Trưởng Giáo cũng thầm chấp nhận một kiện sự này. Tiền bối, mời dùng trà. Liêu Thành Tuyết đi tới Lý Vân trước mặt, cung kính nói rằng. Đa tạ. Lý Vân tiếp nhận nước trà, nói một tiếng cảm ơn. Tuy là Liễu Thanh Tuyết, tạm thời ở nơi này, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ đem trở thành thị nữ đối đãi quá. Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu cũng không cần thị nữ. Đầy đủ mọi thứ, hắn một ý niệm liền có thể hoàn thành. Ở Thiên Cơ Lâu chung, hắn tựa như cùng là tạo vật chủ một dạng, không nói tâm tưởng sự thành, nhưng tuyệt đối không người nào có thể địch. Tiền bối quá khách khí. Liễu Thanh Tuyết trong lòng nhảy nhót không gì sánh được. Có thể để cho tiền bối lên tiếng nói cảm ơn nhân cũng không nhiều, từ nàng nhận thức tiền bối bắt đầu, chính mình dường như vẫn là thứ nhất. Tiếp lấy, Liêu Thành Tuyết đi tới Đại Hoang Thành Chủ trước mặt. Còn chưa đến gần. Đại Hoang Thành Chủ liền vội vàng đứng lên, hốt hoảng nói, tiên tử không cần như vậy, ta tự mình tới là tốt rồi. Thiên Cơ Lâu chủ có thể không nhìn Liêu Thành Tuyết, nhưng hắn vạn vạn không dám, dù sao đối phương chính là Đại La Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, thân cờ hờ ơn nở cao quý không gì sánh được. Phía sau còn có Đại La Trưởng Giáo chỗ dựa, so với hắn một cái tiểu tiểu thành chủ, mạnh nhiều lắm. Liêu Thành Tuyết nở nụ cười, lơ đễnh, vung trà chản phía sau, xoay người rời đi. Đợi Liêu Thành Tuyết sau khi rời đi, Lý Vân mở ra Đại Hoang Thành Chủ bảng, ánh mắt nhìn lướt qua, nhất thời minh bạch rồi đối phương suy nghĩ cái gì, trong lòng hắn thở dài, nhẹ giọng nói ra. Thành chủ ý đồ đến, Lý Mô đã biết được, nếu như thành chủ muốn làm cho Thiên Cơ Lâu che chở Đại Hoang Thành, khiến ngươi thất vọng rồi. À, Đại Hoang Thành Chủ nghe vậy, quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bưng trà chản bàn tay, không tự chủ nhẹ run một cái, tung tóe ra không ít nước trà. Chính mình còn chưa lên tiếng, làm sao tiền bối liền đã biết rồi y. Cái này, Đại Hoang Thành Chủ bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, yếu ớt hỏi nhưng là tiền bối trướng mắt Đại Hoang Thành cái này thâm sơn cùng cốc. Cũng không phải. Lý Vân lắc đầu. Đại Hoang Thành chính là hắn sống yên phận địa phương. Nói thật. Đại Hoang Thành chủ muốn cầu chính mình che chở Đại Hoang Thành. Hắn cũng rất muốn bằng lòng. Bởi vì, hắn cũng không muốn tương lai một ngày nào đó, Đại Hoang Thành bị người khác hủy diệt. Nhưng, chính mình lúc này thực lực không đủ, Thiên Cơ Lâu cũng chỉ che chở chính mình, căn bản làm không phải đến một bước này, cùng với chờ đấy Đại Hoang Thành chủ mở miệng, chẳng chính mình trước giờ cự tuyệt đối phương. Miễn cho thật đợi đến Đại Hoang Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm, chính mình hữu tâm vô lực. Đây là vì sao? Đại Hoang Thành Chủ đứng dậy, vô cùng kích động nói ra, không dối gạt tiền bối, tại hạ lần này đến đây, đã chuẩn bị lễ trọng, chính là bảo vật gia truyền, chính là vì tự tay đưa cho tiền bối. Chỉ cần tiền bối. Vạn năm trường sinh mục. Lý Vân lên tiếng lần nữa. Cắt. Đang thao thao bất tuyệt đại hoang thành chủ, phảng phất bị bóp cái cổ mở dạng, sắc mặt đỏ lên, không phải phải nói cái gì. Chính mình muốn nói gì, hoặc là muốn làm cái gì. Trước mắt vị tiền bối này, đều đã đoán được bước tiếp theo, chuẩn xác không có lầm trước hắn một bước nói ra. Đây là cái gì quỷ? Sống mấy trăm năm. Nói thật, đại hoang thành chủ vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện như vậy. Tiền bối, vạn năm trường sinh mục chính là. Lý Mô biết được, luyện chế thánh khí tài liệu đúng hay không? Lý Vân mỉm cười nói. Vừa rồi hắn tra xét một cái hệ thống. Vạn năm trường sinh mục giá trị không thấp, ước chừng 9.800 điểm thiên cơ điểm số. So với nhất kiện thánh chủ cấp binh khí, cũng đắt hơn ra một ít, có thể thấy được bên ngoài giá trị. Cái này, xem ra, là tại hạ một phía tình nguyện. Đại hoang thành chủ tâm như cho tàn. Thánh cấp tài liệu, hoàn toàn chính xác thời gian hiếm thấy, không ít thánh nhân đều sẽ tâm động, nhưng lúc này loại tình huống này, rất rõ ràng không cách nào để cho thiên cơ lâu chủ động tâm. Chính mình đánh giá quá cao thánh cấp tài liệu, cũng quá đánh giá thấp thiên cơ lâu chủ. Đang ở đại hoang thành chủ, cười khổ một tiếng. Muốn cáo từ thời điểm. Lý Vân lên tiếng lần nữa. Thành chủ có thể là hiểu lầm, Lý Mộ chỉ nói là, không phải che chở đại hoang thành, lại không có nói, không làm giao dịch, lúc này trong tay ta đang có một kiện đồ vật bán ra, không biết thành chủ cần phải mua. Ừm. Đại hoang thành chủ nghe thế lại nói, đã bước ra bước chân, gắng gượng thu hồi lại, trong mắt toát ra ngạc nhiên quan mang. Xin hỏi tiền bối, là gì? Một tòa trận pháp mà thôi. Lý Vân một tiếng cười khẽ, bàn tay nâng lên. Ánh sáng nhạt hiện lên, lòng bàn tay nhiều một tấm vải vóc, mặt trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt phù hiệu, cùng với các loại đường bộ. Tại xuất hiện trước tiên, liền bị Lý Vân thuận tay vứt cho Đại Hoang Thành Chủ. Đại Hoang Thành Chủ đưa tay tiếp nhận vải vóc, nhìn kỹ liếc mắt, cái chán nhất thời rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, gian nan nói ra: "Tiền bối, đây là Thánh cấp trận pháp, Cầu Hoa Tươi, BUFFL." Chương 33: Vững chắc nhất thành trì. Cầu Hoa Tươi BUFFL. Có phải thế không? Lý Vân nhấp một miếng nước trà, lập lờ nước đôi đầu nói. Cái tòa này trận pháp, nếu như Dương Khâu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Bởi vì trận này, chính là xuất từ Bích Thủy Nhai. Hai tòa sát trận, một trong số đó. Hệ thống cho phá trận phương pháp, tự nhiên cũng cho bảy binh bố trận phương pháp. Một việc cơ duyên, chia làm ba phần bán, thấy thế nào cũng không thua thiệt. Cái này cái này cái này. Đại Hoang Thành chủ khô miệng khô lưỡi. Đang cầm trận đồ bàn tay, đều ở run nhẹ nhẹ, thì thào nói ra, cái này quá quý trọng. Đây chính là thánh cấp trận pháp A. Một ít cỡ trung tông môn, cũng không có thánh cấp trận pháp. Hắn một tòa nho nhỏ đại hoang thành, có tài đức gì sở hữu một tòa thánh cấp trận pháp. Trọng yếu hơn chính là, hắn mua không nổi. Trong tay mình, chỉ có một khối vạn năm trường sinh mục, cái này mặc dù là thánh cấp tài liệu, nhưng một khối tài liệu giá trị, như thế nào có thể so với một tòa hoàn chỉnh thánh cấp trận pháp. Đây là phiên bản đơn giản hóa, uy năng nhiều lắm chỉ có thánh chủ cấp mà thôi. Lý Vân lên tiếng giải thích. Nguyên lai là thánh chủ cấp. Đại hoang thành chủ không khỏi thả lỏng một hơi, nếu quả thật là thánh cấp lời nói, hắn cũng không dám mua, cũng mua không được, nhưng thánh chủ cấp đã tốt lắm rồi. Chính mình khẽ cắn môi, cũng còn là có thể mua. Có cái tòa này trận pháp, đại hoang thành sau này cũng có thể có một ít sức mạnh đối mặt thánh chủ nhân vật. Tiền bối quả nhiên vẫn là hướng về đại hoang thành A. Đại Hoang Thành chủ trong lòng có chút cảm khái. Ngoài miệng nói, không muốn che chở Đại Hoang Thành, nhưng trên thực tế, xuất thủ chính là một tòa thánh chủ cấp trận pháp, đây không phải là đang biến tướng bảo hộ Đại Hoang Thành sao? Suy tính như thế nào? Cái tòa này trận pháp, có muốn hay không mua? Lý Vân hỏi. Mua. Đại Hoang Thành chủ như đinh chém sắt nói. Phía trước bất khí, hắn chịu đủ rồi, lần này đập nổi bán sắt cũng cần mua. Hắn Đại Hoang Thành, muốn phát triển. Sau này đã định trước không thể thiếu mạnh mẽ trận pháp, lúc này cái này cơ hội đặt trước mặt, hắn không có đạo lý không cầm ở. Tiền bối chờ, ta trở về kiếm một cái linh thạch, rất nhanh liền trở về. Đại Hoang Thành chủ nói nhanh. Không cần. Lý Vân giơ tay lên, chỉ ngoài cửa, nói, một cái vạn năm trường sinh mục như vậy đủ rồi. Ân. Dù sao cũng là thánh cấp tài liệu. Hắn Lý Vân vẫn là rất động tâm. Đây chính là hơn 9.000 điểm thiên cơ điểm số, há có thể không công đúng tha. Một cái vạn năm trường sinh mục. Đại Hoang Thành chủ sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ, lên tiếng hô, Hàn Phong. Có thuộc hạ. Hàn Phong đang cầm hộp gỗ đi đến. Nhanh. Đại Hoang Thành chủ vẫy tay, nói, mau đem vạn năm trường sinh mục đưa cho tiền bối. Thánh cấp tài liệu tuy là quý trọng, nhưng đối với Đại Hoang Thành mà nói, dường như gân gà, bọn họ thành chủ phủ nhất hệ, thực lực cao nhất cũng bất quá thần thông cảnh. Cầm thánh cấp tài liệu, chưa dùng tới không nói, còn phải cả ngày chờ đợi lo lắng, rất sợ bị người ta biết tin tức, gây nên thánh nhân thăm dò. Lúc này dùng một cái củ khoai nóng bỏng tay, đổi một cái thánh chủ cấp trận pháp, đó là không thể tốt hơn nữa. Là, Hàn Phong hơi không người, trong tay đang cầm hộp gỗ, đưa đến Lý Vân trước mặt. Vạn năm trường sinh mục. Lý Vân đưa tay, tiếp nhận hộp gỗ, từ đó lấy ra một khối lớn chừng bàn tay đầu gỗ, nhan sắc đen nhánh, xúc tua lạnh lẽo, cầm trong tay, giống như là cầm một cái khối băng. Chất liệu vô cùng bền bỉ, hắn dùng lực ngắt một cái, liền một khối vết tích đều không lưu lại. Thánh cấp tài liệu thật không sai, đáng tiếc ta chưa dùng tới. Lý Vân cảm thán một câu, trực tiếp đem bên ngoài hối đoái thành thiên cơ điểm số, hắn cần cái gì pháp bảo, trực tiếp ở thương thành mua liền được, căn bản không cần tự mình luyện chế. Đổi vạn năm trường sinh mục phía sau. Mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Thiên cơ điểm số, 51.200 điểm. Lần đầu đột phá 50.000 đại quan, không cần nộp lên cho hệ thống một phân một hào, làm cho trong lòng hắn thoải mái không gì sánh được. Muốn hối đoái thiên đế kinh đến tiếp sau, còn kém không ít, nếu muốn hối đoái thần thông, thì cần muốn càng nhiều, gánh nặng đường xa. Lý Vân thầm nghĩ đến. Tiền bối. Lúc này, Đại Hoang Thành chủ thu hồi trận đồ, nhẹ giọng nói ra, nếu như vô sự nói, vạn bối liền cáo từ trước. Hai vị đi thong thả. Lý Vân vừa cười vừa nói. Đối với mình hộ khách, hắn vẫn rất có kiên nhẫn, nói không chừng một ngày kia, bọn họ phát đạt, sẽ tiếp tục cho mình liên tục không ngừng tiễn thiên cơ điểm số. Thì như, Dương Khâu, ra khỏi thiên cơ lâu. Đại Hoang Thành chủ lấy ra trận đồ, lần thứ hai nhìn kỹ liếc mắt. Không ngoài dự liệu. Cái trận đồ này, sau này sẽ là bọn họ Đại Hoang Thành sống yên phận con bài chưa lật, có cái tòa này thánh chủ cấp trận pháp, trong vòng ngàn dặm, thậm chí trăm ngàn dặm bên trong. Đại Hoang Thành tuyệt đối là vững chắc nhất một tòa thành trì. Tu luyện giới nhân, nhất là tán tu, cần nhất là cái gì? Cảm giác an toàn. Chỉ cần là cá nhân, Ly Hệ N không nghĩ đợi ở một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt thành trong thành trì. Nguyên bản Đại Hoang Thành, chính là cái này sao một tòa thành trì. Chính vì nguyên nhân này, Đại Hoang Thành phát triển, bước đi liên tục khó khăn, có rất ít người nguyện ý tới nơi này định cư. Nhưng có cái trận đồ này sau đó, những ngày qua cục diện, một lần hành động thay đổi, thánh chủ cấp trận pháp cảm giác an toàn, có thể hấp dẫn vô số người mộ danh mà đến. Có người, Đại Hoang Thành dĩ nhiên là có chất béo có thế kiếm. Có chất béo, bọn họ thành chủ phủ nhất mạch, mới có thể phát triển. Phát triển phía sau. Trong tay tiền bối, tấm kia hoàn chỉnh thánh nhân trận pháp, cũng không phải là không thể được suy tính một chút. Nghĩ tới tương lai mỹ hảo hình ảnh, Đại Hoang Thành chủ lấy ra một cái rảnh bạch ngọc giản, cấp tốc ghi lại vô số trận pháp tài liệu, sau đó vứt cho sau lưng Hàn Phong. Hàn thống lĩnh, ngươi nhanh đi thu thập những tài liệu này, sau 3 ngày bản thành chủ muốn cho cái tòa này trận pháp xuất hiện ở Đại Hoang Thành bầu trời. Chương 34, Đồ Nhi lời này là thật. Cầu hoa tươi, BUFFL. Đưa đi Đại Hoang Thành chủ. Lý Vân nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Đã đến đêm khuya. Hắn vươn người một cái đứng dậy. Lúc này, vừa lúc Liêu Thành Tuyết đi ra. Xem ra sư phụ ngươi là đem người từ bỏ. Lý Vân mỉm cười nói. Nhâm Thanh Đồ buổi sáng tới, buổi trưa thành thánh, này cũng buổi tối vẫn chưa trở lại tiếp đi đồ đệ mình, xem ra là không có ý định đón đi. Sư phụ ta, có thể là có quyết định của chính mình a. Liêu Thành Tuyết suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Thiên cơ lâu chủ chỗ bất phàm, chỉ cần là cá nhân, đã tới một lần, đều nhất định sẽ phát hiện, sư phụ đem chính mình ở lại chỗ này, nói không chừng là muốn mượn này cùng thiên cơ lâu làm quan hệ tốt. Liêu Thành Tuyết nghĩ rất rõ ràng. Lúc này, Đại La Kiếm Tông lão tổ mới vừa tọa hóa, đang ở vào một cái bấp bênh thời kỳ, phàm là để lộ một điểm tiếng gió thổi, Đại La Kiếm Tông đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư phụ muốn dựa vào tiền bối quan hệ, cũng là tình hữu khả nguyên. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là đơn thuần đưa người đã quên. Lý Vân Thanh Âm buồn bã nói. Tiền bối, ngươi lại nhìn lén người khác tâm tư. Liêu Thành Tuyết mặt cười ửng đỏ, túi đầu. Nàng đã sớm biết, tiền bối có thể xem thấu người khác tâm tư, chính mình chút tu vi này, liền thánh chủ đều không phải là, làm sao có thể giấu giếm được tiền bối. Ho khan. Lý Vân có điểm xấu hổ, khoát tay áo, nói, thói quen mà thôi. Hắn thuận tay đóng cửa hệ thống bảng, hướng về đi lên lầu, vừa đi vừa nói ra, sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Ách. Liêu Thành Tuyết sắc mặt bị kiếm hãm, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, tiền bối cũng không cần tu luyện sao. Rất nhanh, nàng lại phản ứng kịp, đúng rồi, tiền bối bực nào nhân vật, lấy thực lực của hắn, e rằng sớm liền đi tới con đường tu luyện phần cuối. Hà tất tiếp tục tu luyện? Đại La Kiếm Tông, từng tòa thần phong phiêu phủ tại trong hư không, như lợi kiếm một dạng, cao vút trong mây. Tất cả đỉnh núi trong lúc đó, thần quang sông tiêu, thủy hà bốc hơi, từng tên một người mặc đồ trắng, ống tay háo thêu kiếm vân đệ tử, ngự kiếm bay qua. Lúc này, một đạo lưu quang từ phía chân trời lóe lên một cái rồi biến mất, thánh nhân uy thế khiến người ta run sợ. Người này chính là Đại La trưởng giáo Nhâm Thanh Đồ. Tiến nhập tông môn phía sau, Nhâm Thanh Đồ tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về phía sau núi bay đi. Vừa rồi người nọ, hình như là trưởng giáo. Hẳn không phải là a, có lẽ là một vị lão tổ. Vừa rồi đây chính là thánh uy, trưởng giáo tuy là công tham tạo hóa, nhưng khoảng cách thánh cảnh, dường như còn có đoạn khoảng cách. Nhưng này trùng Đại La kiếm ý, ngoại trừ trưởng giáo còn có ai có thể dùng ra? Ngu rồi a. Các đời trưởng giáo công pháp tu luyện đều là giống nhau, ngươi nào biết đó không phải là đời trước trưởng giáo. Cái này cũng là Nhâm Thanh Đồ đi qua khí tức. Ở Đại La Kiếm Tông bên trong, đưa tới sóng to gió lớn, vô số người đều nhìn hắn biến mất phương hướng nghị luận ầm ĩ. Nhìn lưu quang biến mất ở phía sau núi, vô số người đều một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Thật đúng là một vị thái thượng trưởng lão, bằng không làm sao trực tiếp chạy phía sau núi đi. Phải biết rằng, nơi đó nhưng là thái thượng trưởng lão bế quan địa phương, lúc bình thường, trưởng giáo đều không thể đơn giản đặt chân. Đại La Kiếm Tông, phía sau núi, Nhâm Thanh Đồ từ vân điên hạ xuống. Đi tới một gò núi trước, hắn không mình hành lễ, trầm giọng nói, đệ tử Nhâm Thanh Đồ, cầu kiến sư phụ. Đang nói rơi xuống đất. Sau một hồi lâu, mới vừa có một giọng dàn mùa, chậm rãi truyền đến. Nguyên lai là Thanh Đồ A, lên đây đi. Là, sư phụ. Nhâm Thanh Đồ bằng lòng một câu, nhấc chân hướng về gò núi đi tới. Đỉnh gò núi. Một cái đỉnh nhỏ, tọa lạc tại mặt trên. Lúc này, đỉnh nhỏ chung, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau, một giả cầm trong tay bạch kỳ. Do dự, một giả tay vô râu bạc trắng, mặt mang trong lòng đã có dự tính nụ cười. Nhâm Thanh Đồ gặp qua sư phụ, gặp qua sư bá. Ồ, nghe được thanh âm, cầm trong tay bạch kỳ lão giả, mặt mày rặng rỡ, bỏ lại trong tay quân cờ, hướng về Nhâm Thanh Đồ nhìn lại, nói, đồ nhi tới. Nhưng là bởi vì tông môn sự vật. Ừ, người thành thánh rồi hả? Thành thánh. Một vị lão giả khác, nghe được thanh âm, sắc mặt đồng thời biến đổi, quay đầu hướng về Nhâm Thanh Đồ nhìn lại. Không dối gạt sư phụ sư bá, đệ tử xác thực thành thánh. Nhâm Thanh Đồ cung kính nói rằng. Thanh Đồ, ngươi nhưng là gặp cơ duyên gì? Một ông lão, mặt mang hỏi màu sắc, lên tiếng hỏi. Đối với Nhâm Thanh Đồ, bọn họ vẫn tương đối hiểu rõ, thiên phú cực cao, tư chất cũng rất tốt, tương lai thành thánh, không khó lắm, nhưng cũng không phải hiện tại. Tối thiểu, ngũ trong vòng trăm năm, thành thánh khả năng không lớn. Sư bá nói không sai, đệ tử xác thực bị cao nhân chỉ điểm, vì vậy tiến nhập một chỗ động thiên bên trong. Thu được thượng cổ thánh nhân truyền thừa, lúc này mới thành thánh. Nhâm Thanh Đồ cung kính nói rằng, cao nhân chỉ điểm. Nhâm Thanh Đồ sư phụ bạch mi một trống, cùng bên cạnh lão giả liếc nhau, sau đó xoay đầu lại, lên tiếng hỏi, đồ nhi, trong miệng ngươi cao nhân là ai? Vị tiền bối này, danh hào vì thiên cơ lâu chủ, thực lực thâm bất khả chắc, đồ nhi dùng bô nở cái thánh chủ cấp binh khí, ở trong tay tiền bối thay đổi một tin tức. Nhâm Thanh Đồ nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Dựa vào tin tức này, Đồ Nhi tiến nhập một cái tên là Bích Thủy Nhai Động Thiên bên trong, từ cái kia lấy được thành thánh chi cơ. Tốt. Nhâm Thanh Đồ sư phụ vỗ tay tán thán, cao giọng nói, không ngờ tới, Thanh Đồ ngươi còn có như vậy tạo hóa, thành thánh sau đó đừng có đã quên bái tạ một cái vị tiền bối kia. Đồ Nhi minh bạch, nhưng Đồ Nhi lần này gấp trở về, còn có một chuyện khác. Nhâm Thanh Đồ thẹn thùng. Đừng nói bái tạ, mình cũng chưa có trở về Đại Hoang Thành, liền trực tiếp chạy về Đại La Kiếm Tông. Không phải hắn không muốn đi Đại Hoang Thành, thật sự là không phân thân ra được. Chính mình thành thánh tin tức, không bao lâu, sẽ truyền khắp cả thế giới. Bách Đoạn Sơn mạch phụ cận thánh địa, nhất định sẽ nghe tin lập tức hành động. Dị vị xử chi, nếu là có người ở Đại La Kiếm Tông trong phạm vi thế lực thành thánh, mình cũng sẽ phái người điều tra, sau đó đem chỗ kia cơ duyên tận lực cầm ở trong tay mình. Lúc này Xích Viêm thánh địa cùng Thiên Giận Hoàng Triều đều dục dịch. Người của bọn họ, nói không chừng đã chạy tới Bách Đoạn Sơn mạch. Trừ cái đó ra, còn có một Vi Dương Khâu. Người này lại bất đồng với những người khác, cầm trong tay hắn một cái phá trận phương pháp, nếu như hắn dẫn đầu trở lại Cửu U Ma Tông, đem phá trận phương pháp giao cho Cửu U trưởng giáo. Cái kia Bích Thủy Nhai cơ duyên thuộc về ai, còn nói không tốt. Hắn lúc này trở về, chính là muốn dẫn người trở về, trước tiên đem chỗ kia cơ duyên chiếm cứ lại nói. Còn có một cái tin tức. Nhâm Thanh Đồ sư phụ, trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi tin tức gì? Cái kia một chỗ cơ duyên trùng. Không chỉ có thành thánh chi pháp, còn có vô số thiên tài địa bảo, nếu có thể đem chiếm giữ, ta Đại La Kiếm Tông tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nhâm Thanh Đồ lời thề son sắt nói. Ừm. Nhâm Thanh Đồ lời này vừa ra, bên cạnh sư bá nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi xác định, còn có vô số thiên tài địa bảo. Đối với. Nhâm Thanh Đồ gật đầu. Chân quý như vậy cơ duyên, vị tiền bối kia bô nở cái thánh chủ cấp binh khí tiễn ngươi. Sư bá nghi hoặc hỏi. Cái này thật là quỷ dị, thấy thế nào đều tiết lộ ra mùi không giống tầm thường. Trên thực tế thật đúng là như vậy, vị tiền bối kia chỉ bán tin tức, mặc kệ còn lại, tiền bối từng nói, trên đời không có gì khác không biết việc, nếu như xuất nổi đại giới, chính là làm cho Đại La Kiếm Tông tái hiện huy hoàng, cũng không phải là không thể. Nhâm Thanh Đồ cười khổ nói. T. Nghe thế buổi nói chuyện. Hai vị lão giả, nhất tề hít vào một hơi. Cái này liền có điểm kinh khủng. Đại La Kiếm Tông chính ở vào suy yếu thời kỳ giáp hạt, nếu để cho Kiếm Tông trở về huy hoàng, chẳng phải là nói, có thể gắng gượng đẩy ra một vị đại thánh cấp bậc tồn tại. Đồ nhi lời này là thật. Nhâm Thanh Đồ sư phụ ngưng trọng hỏi. Chuyện liên quan đến Đại La Kiếm Tông tiền đồ, không phải do bọn họ không coi trọng. Thiên chân vạn sắc. Nhâm Thanh Đồ phun ra bốn chữ. Nói như thế, chúng ta sư huynh đệ hai người, cũng nên đi ra ngoài đi lại một chút. Trầm mặc sau khi, Nhâm Thanh Đồ sư phụ, nhẹ giọng nói rằng. Ngày đó, lưỡng đạo thánh nhân khí tức, phóng lên cao, thẳng đến bách đoạn sơn mạch. Hai người xuất sơn chi tế, Nhâm Thanh Đồ còn đem trong tay mình phá trận phương pháp, sao chụp một phần, đưa đến sư phụ mình trong tay, có cái thẻ ngọc này. Bọn họ ít nhất, có thể xuất nhập Bích Thủy Nhai bình an không lo. Mà chính hắn, thì cần muốn củng cố tu vi, dù sao mới vừa đột phá không lâu sau. Chương 35, một cái tên là Thiên Cơ Lâu địa phương. Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Sau 3 ngày, Đại Hoang thành phía Bắc, 500.000 dặm bên ngoài. Một đầu bạch ngọc kỳ lân, cao tới mấy chục thước, như là một tòa núi nhỏ, lôi kéo một chiếc thanh đồng sa liễn, nghiền ép hư không, hướng về bách đoạn sơn mạch bay đi. Sa liễn phía trước nhất, một cây cờ lớn đón gió lay động, thượng thư thiên giận hai chữ. Dọc theo đường đi, phàm là chứng kiến chiếc này sa liễn nhân, dồn dập tránh lui, e sợ cho tránh chi không kịp. Mỗi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Chiếc này sa liễn phía sau, đứng là thiên giận hoàng triều, mà có thể sử dụng kỳ lân người kéo xe người, kỳ thân phận tuyệt đối không thấp, rất có thể là một vị hoàng tử. Bách đoạn sơn mạch, sa liễn trung, một vị người xuyên áo mãng bào màu đen, đầu đội ngọc quan bắc thần hằng, ngồi ngay ngắn ở trường án sau đó, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, thành thánh cơ duyên rơi vào Nhâm Thanh Đồ trong tay, nếu là ta có thể thành thánh, e rằng thiên giận hoàng triều liền có thể thay đổi triều đại. Nghĩ đến ở trong hoàng thành, phụ hoàng đối với mình nói cái kia buổi nói chuyện, trong lòng hắn cảm giác cấp bách, bộc phát dày đặc, ở mang xuống, cục diện gây bất lợi cho chính mình. Phụ hoàng thọ nguyên càng ngày càng ít, đối với thực lực khát vọng, cũng bộc phát cường liệt. Hắn vô cùng có khả năng, muốn xuống tay với chính mình. Mà Nhâm Thanh Đồ thành thánh, không thể nghi ngờ thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, làm cho thiên giận thần hoàng vốn là nhạy cảm thần kinh, triệt để căng lên. Nạp nguyên thần quyết. Trong hàm răng bài trừ bốn chữ, bác thần hằng ngự khí bộc phát băng lãnh, trong con ngươi sát ý hừng hực không gì sánh được. Đốc. Đốc. Đốc. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, cắt đứt bác thần hằng tâm tư. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói. Tiến đến. Thuộc hạ bái kiến điện hạ. Một gã người xuyên áo giáp tướng lĩnh đi đến, cung kính hành lễ. Như thế nào? Bách đoạn sơn mạch sự tình, cha thế nào? Bác thần hằng mở miệng hỏi. Khởi bẩm điện hạ, sự tình đã điều tra rõ, nguyên nhân gây ra chính là Đại La trưởng giáo Nhâm Thanh Đồ, ở bách đoạn sơn mạch tìm được rồi một cái động thiên, từ đó thu được một cái thánh nhân truyền thừa. Tướng lĩnh tư thái cung kính, tiếp tục nói ra, chỗ kia động thiên bên trong, dường như tài nguyên không ít, Đại La kiếm tông phái ra khỏi hai vị cấp bậc thánh nhân thái thượng trưởng lão, không xa mấy ngàn vạn dặm chạy tới. Chỉ vì đem tòa kia động thiên, làm của riêng. Hai anh. Bác thần hằng lạnh rên một tiếng, không vui nói, bách đoạn sơn mạch chính là thiên giận hoàng triều lĩnh vực, hắn Đại La kiếm tông không khỏi đem bàn tay quá dài. Điện hạ, vị kia thống lĩnh lên tiếng hô một câu, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Bác thần hằng trầm giọng nói. Không chỉ có là Đại La kiếm tông, Xích Viêm thánh địa cũng phái một vị thánh nhân qua đây, bọn họ khoảng cách bách đoạn sơn mạch không xa, cũng phát hiện bách đoạn sơn mạch chỗ bất đồng. Thống lĩnh lên tiếng nói. Hơn nữa, thêm gì nữa? Cùng nhau nói xong, bác thần hằng nhướng mày, lãnh nói rằng. Hơn nữa, cựu U Ma Tông cũng phái ra hai vị cấp bậc thánh nhân thái thượng trưởng lão. Thống lĩnh chậm rãi nói rằng. Cái gì? Bác thần hằng biến sắc, đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi hiện lên bất khả tư nghị màu sắc. Đại La trưởng giáo ở bách đoạn sơn mạch thành thánh, bọn họ tự nhiên biết Bách Đoạn Sơn mạch cơ duyên chân quý bao nhiêu không, phái ra hai vị thánh nhân cũng là chuyện đương nhiên, mà Xích Viêm thánh địa khoảng cách Bách Đoạn Sơn mạch không xa, phái ra một vị thánh nhân cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng Cửu U Ma Tông cái quỷ gì? Bọn họ tới đây khoảng cách, nhưng là so với Đại La Kiếm Tông còn xa một ít. Nhưng hết lần này tới lần khác hai vị Cửu U Ma Tông thánh nhân, trong vòng 3 ngày chạy tới, phảng phất là biết cái tòa này cơ duyên có chân quý dường nào một dạng. Cái này liền có điểm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ có người bị tiết lộ tin tức? Khả năng này không lớn, vô luận là Đại La Kiếm Tông vẫn là Xích Viêm Thánh Địa, cũng đều tự xưng là chính đạo, bọn họ coi như đoạt cơ duyên, vậy cũng sẽ không lôi kéo Cửu U Ma Tông làm người giúp đỡ. Về phần bọn hắn Thiên Giận Hoàng Triều, không chút khách khí nói, là hiện nay khổ nhất bước một cái, cơ duyên tại chính mình phạm vi thống trị bên trong, cũng là phản ứng chậm nhất một cái, nhân ra thánh nhân vào sân. Hắn người chủ nhân này công, còn chưa chạy tới. Hơn nữa thực lực, mới là thánh chủ cấp. Cơ bản không cách nào chia một chén suốt. Người có thể tra ra, Cửu U Ma Tông người, tại sao phải chạy tới sao? Bác Thần Hằng trầm giọng hỏi. Tình huống cụ thể, thuộc hạ cũng tra không ra nhiều lắm, vẹn vẹn biết, ở mấy ngày phía trước, Cửu U Ma Tông trưởng Lão Dương Khâu, từng tới Đại Hoang Thành một chuyến. Tướng lĩnh suy nghĩ một chút, nói bổ sung, tựa hồ là vì thay đổi Nhi Đỗ Thiên Thương cái chết, đến đây trả thù. Mà giết Đỗ Thiên Thương nhân, chính là Nhâm Thanh Đồ tam đệ tử Liễu Thanh Tuyết. Sau đó Nhâm Thanh Đồ cũng tới một chuyến Đại Hoang Thành, ngay sau đó liền thành thánh rồi. Ồ! Bác Thần Hằng lông mày nhớ lên, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nói, nhưng là khoảng cách Bách Đoạn Sơn Mạch, không đủ 4 triệu dặm Đại Hoang Thành. Không sai. Tướng lĩnh gật đầu. Như ta nhớ không lầm, Đại Hoang Thành chắc là một cái thành nhỏ a. Bác Thần Hằng nhẹ giọng nói rằng, Đại Hoang Thành phụ cận, không có gì linh mạch, cũng không còn cái gì thí luyện chi địa, ngược lại là theo sát Bách Đoạn Sơn Mạch, một chút tác dụng không có. Bình thường vẫn dây rủa ở hủy diệt sát biên giới. Nhưng chính là một cái như vậy thành nhỏ, lại đưa tới hai vị thánh chủ cấp nhân vật. Thấy thế nào, đều có điểm không giống tầm thường. Điện hạ nói không sai, Đại Hoang Thành nhân khẩu bất quá mấy trăm ngàn, hơn 90%, đều là người thường, bình thường tu luyện giả, sẽ không tới Đại Hoang Thành định cư. Thống linh tiếp tục nói ra, xét đến cùng, hay là bởi vì Đại Hoang Thành liền một tòa hộ thành trận pháp cũng không có, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Thì ra là thế. Bác Thần Hằng gật đầu. Ở trên Thiên Giận Hoàng Triều phạm vi thống trị bên trong, loại này thành trì vô số kể, mỗi ngày đều có người kiến thành, cũng mỗi ngày đều có thành trì ở hủy diệt, bình thường loại sự tình này, bọn họ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần đúng hạn nộp lên trên tài nguyên là đủ rồi. Dương Khâu cùng Nhâm Thanh Đồ đồng thời đi tới Đại Hoang Thành, nói vậy cũng là vì đồ đệ, bọn họ có từng giao thủ. Bác Thần Hằng hỏi. Một cái làm đồ đệ báo thủ, một cái vì bảo trụ đồ đệ, hai người đụng vào nhau. Không thể thiếu một phen cây kim so với cọng dâu. Nếu như trong lúc giao thủ, vô ý mở ra một cái cơ duyên, nhưng cũng nói được. Khởi bẩm điện hạ, hai người chưa từng giao thủ. Thống lĩnh lắc đầu. Ừm. Bác Thần Hằng mâu quang dùng mình. Không có giao thủ, cơ duyên kia làm sao hiện thế? Bị người đưa đến trong tay bọn họ. Khả năng này sao? Nói một chút tình huống cụ thể. Thuộc hạ vô năng, tình huống cụ thể, chúng ta cũng tra không ra. Nhâm Thanh Đồ cùng Dương Khâu miệng rất nghiêm, tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn chưa đối ngoại nhân thổ lộ. Thống lĩnh mặt mang xấu hổ màu sắc, thấp nói rằng, chúng ta chỉ hỏi thăm được một ít tin đồn, Nhâm Thanh Đồ cùng Dương Khâu hai người, khi tiến vào Đại Hoang Thành phía sau, tựa hồ cũng đi một cái tên là Thiên Cơ Lâu địa phương. Cầu hoa tươi, bờ UFFL, quỳ tạ ơn các vị đại lão. Chương 36, đi Đại Hoang Thành. Cầu hoa tươi, bờ UFFL, Thiên Cơ Lâu. Bác Thần Hằng trong miệng. Thì thầm một lần ba chữ này, trong miệng ý tứ hàm xúc không rõ. Đây là một cái mới thành lập thế lực sao? Không phải. Tướng lĩnh lắc đầu, nói ra, người của chúng ta, từng tại Thiên Cơ Lâu vẻ ngoài quan sát qua một đoạn thời gian, vẫn chưa từng phát hiện Thiên Cơ Lâu dị thường. Nội bộ chỉ có một vị thanh niên nhân, cùng một nữ tử sinh hoạt. Vị nữ tử kia, chính là Đại La trưởng giáo Nhâm Thanh Đồ tam đệ tử. Ừm. Bác Thần Hằng trong lòng dùng mình, cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Nhưng cụ thể địa phương nào không đúng, hắn cũng không nói lên được. Dương Khâu cùng Nhâm Thanh Đồ không có giao thủ. Bác Thần Hằng tự lẩm bẩm. Nếu như không có giao thủ, như vậy lần này cơ duyên làm sao xuất hiện? Đột nhiên xuất hiện. Sau đó Nhâm Thanh Đồ, vừa lúc trải qua, hắn lại vừa lúc đụng với, sau đó vừa lúc xông vào bên trong, lại vừa lúc thành thánh rồi hả? Đây không khỏi cũng quá trùng hợp. Loại này xác suất, nhìn chung toàn bộ lịch sử, trăm va nở năm cũng chưa chắc có một lần. Mấu chốt là nhiều trùng hợp, thì không phải là trùng hợp. Không đúng. Bác Thần Hằng biến sắc, cấp tốc hỏi Nhâm Thanh Đồ tam đệ tử, tại sao lại ở lại Thiên Cơ Lâu? Nhâm Thanh Đồ lúc này thành thánh, không có đem đệ tử mang về sao? Không có. Tướng lĩnh lần thứ hai lắc đầu, nói, điểm này, chúng ta cũng rất nghi hoặc, Nhâm Thanh Đồ thành thánh sau đó, trước tiên liền quay trở về tông môn, từ đó về sau chẳng bao giờ đi ra. Nghĩ đến là ở ổn định cảnh giới, dù sao mới vừa đột phá, thực lực không ổn định, một ngày gặp phải tình huống ngoài ý muốn, có thể sẽ cảnh giới rơi xuống. Quái! Bác Thần Hằng đứng dậy, trong con ngươi có vẻ suy tư, nói, Nhâm Thanh Đồ tam đệ tử, là không được coi trọng sao? Nếu như không được coi trọng, hắn sao lại từ Đại La Kiếm Tông không xa mấy ngàn vạn dặm, chạy đến nơi đây một chuyến? Nếu như coi trọng, hắn thành thánh sau đó, vì sao không đem đệ tử mang về? Điểm này, không cách nào giải thích. Dù sao, Dương Khâu còn sống. Bị giết đệ tử, lấy người trong ma đạo tắc phong, vậy khẳng định là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, bọn họ không có gì ỷ lớn hiếp nhỏ khái niệm. Nói giết chết một người, liền giết chết một người. Nhưng biết rõ Dương Khâu không có việc gì, Nhâm Thanh Đồ như trước không để ý tới đệ tử. Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Hắn cho rằng, đệ tử của mình, không có nguy hiểm. Mạnh như Dương Khâu, cũng không la mở gì đỡ cờ chính mình đệ tử. Có chút ý tứ. Bác Thần Hằng mỉm cười nói. Hắn phảng phất nắm được một cái trọng điểm. Cái này trọng điểm. Đang ở Thiên Cơ Lâu. Nhâm Thanh Đồ cơ duyên, tuyệt đối không phải bỗng dưng chiếm được. Nói không chừng hắn là có ý định đi trước Bách Đoạn Sơn Mạch, mà Dương Khâu nói không chừng cũng biết cặn kẽ tin tức. Nếu không, không có biện pháp giải thích, Cửu U Ma Tông là thế nào phản ứng nhanh như vậy. Dù cho Cửu U Ma Tông mánh khóe thông thiên, bọn họ tông môn thánh nhân, cũng không khả năng so với Xích Viêm Thánh Địa nhanh hơn một bước, nhưng tình huống dưới mắt, lại đúng là như vậy. Cửu U Ma Tông người, chính là so với mọi người cũng mau một bước. Còn một lần phái ra hai vị thánh nhân, cùng Đại La Kiếm Tông nhất trí. Nơi đây khoảng cách Bách Đoạn Sơn Mạch có còn xa lắm không? Bác Thần Hằng hỏi. Về điện hạ, không sai biệt lắm có hơn 5 triệu dặm. Tướng lĩnh nói rằng. Bách Đoạn Sơn Mạch tình huống như thế nào? Bác Thần Hằng lại hỏi lần nữa. Thuộc hạ trở về phía trước, Đại La Kiếm Tông cùng Cửu U Ma Tông đã giao thủ, Xích Viêm Thánh Địa cũng gia nhập chiến cuộc, 5 vị thánh nhân đánh đập tàn nhẫn, hủy diệt phương viên hơn 10 vạn dặm. Tướng lĩnh suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra, Đại La Kiếm Tông hai vị thánh nhân, lấy 2 đối với 3. Chiếm cứ thượng phong. Ồ. Bác Thần Hằng lông mày nhướng lên, tin tức này, tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đại La Kiếm Tông chính là kiếm tu tông môn. Nội bộ đệ tử, đều là kiếm tu. Mà kiếm tu, ở đồng cấp bên trong, lấy lực công kích cùng tốc độ xứng nhất, 2 vị kiếm đạo thánh nhân đè nặng 3 vị thánh nhân đánh, cũng coi như hợp tình hợp lý. Duy nhất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Xích Viêm Thánh Địa cư nhiên cùng Cửu U Ma Tông liên thủ. Đây là vì cơ duyên. Liền mặt cũng không cần sao. Mặt bên, hắn cũng nhìn thấu, chỗ này cơ duyên không giống bình thường, nội bộ giá trị, làm cho 3 cái thánh địa cấp bậc thế lực, đều hết sức đỏ mắt, không tiếc buông xuống tự thân bộ mặt. Một cái cơ duyên, đưa tới 3 cái thánh địa, cái này phía sau là Thiên Cơ Lâu đang bày ra sao. Bác Thần Hằng thầm nghĩ đến, cái cơ duyên này, vô luận là xuất hiện thời cơ, vẫn là trường hợp, đều rất là quỷ dị, bình tĩnh vô số năm Bách Đoạn Sơn Mạch, đột nhiên xuất hiện thành thánh cơ duyên. Làm cho rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Cùng ngày xưa, động một tí dị tượng ngất trời cơ duyên so với, cái này một cái cơ duyên, động tĩnh quá nhỏ, hiện thế tốc độ cũng quá nhanh, giống như là bỗng nhiên xuất hiện giống nhau. Vô số thánh địa, còn chưa kịp phản ứng, hiện tại liền đã đến quyết định thuộc về trình độ. Điện hạ, chúng ta còn đi Bách Đoạn Sơn Mạch sao? Tướng lĩnh hỏi. Không đi. Bác Thần Hằng xua tay. Lúc này, Bách Đoạn Sơn Mạch 5 vị thánh nhân ở giao thủ, bọn họ nơi đây tối cường bất quá thánh chủ cấp nhân vật. Đi làm cái gì? Đi tìm chết sao? Tuy là Bách Đoạn Sơn Mạch, thuộc về Thiên Giận Hoàng Triều, nhưng Thiên Giận Hoàng Triều không còn được, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác, ở cửa nhà mình đã sanh đã tử. Chúng ta đây. Đi Đại Hoang Thành. Bác Thần Hằng từ tốn nói. Chương 37, muốn chết sao? Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Thanh đồng xa liễn tại trong hư không, đổi một cái phương hướng. Hướng phía Đại Hoang Thành bay đi. Đi trước Bách Đoạn Sơn Mạch lời nói. Cần 5 triệu dặm, nhưng Đại Hoang Thành cũng chỉ có 500.000 dặm, hầu như hoa không được bao lâu thời gian, có thể chạy tới. Tầm nửa ngày sau, đại địa bên trên, một cái thành nhỏ, đã thấy ở xa xa. Phía trước chính là Đại Hoang Thành sao? Bác Thần Hằng ngồi ở phía trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài bao quát, trong con ngươi không có chút rung động nào. Thiên Giận Hoàng Thành so với cái này lớn mấy chục lần. Thấy qua phồn hoa thành trì, nhìn nữa trước mắt tòa thành nhỏ này. Làm cho trong lòng hắn thực sự sinh không nổi bất kỳ hứng thú gì, nếu không là Thiên Cơ Lâu ở chỗ này, trong ngày thường hắn xem cũng sẽ không xem một chút. Không sai. Tướng lĩnh gật đầu. Không biết tòa kia thiên cơ lâu trùng, đến tột cùng có bực nào nhân vật, có thể ở sau lưng khuấy động phong vân, bản thân chưa lộ diện, liền làm cho ba cái thánh địa kém chút đánh ra chân hỏa. Bác thần Hằng nết miệng lên, trong con ngươi mang theo một tia hiếu kỳ. Bực này kỳ nhân xuất hiện ở thiên giận hoàng triều cảnh nội, hắn không có lý do gì không đi gặp thấy. Ý nào đó mà nói. Nếu như chỗ kia thành thánh cơ duyên, thực sự xuất từ thiên cơ lâu chủ thủ, giá trị của hắn vẫn còn ở một tòa cơ duyên bên trên. Nếu như mình có thể đem chiêu mộ được dưới trướng, nói không chừng, thiên giận thần hoàng chi vị mình cũng có thể tranh thủ một cái. Nghĩ đến tương lai mình phải đối mặt cục diện, Bắc Thần Hằng trong lòng không khỏi càng thêm cấp bách một ít, hắn không có thời gian, ở mang xuống chỉ có một con đường chết. Không phải chết ở ngoại nhân trong tay, mà là chết ở chính mình phụ hoàng trong tay. Điện hạ, có thể cần dẫn đầu thông báo đại hoang thành chủ, để cho ra nên tiếp. Tướng lĩnh hỏi. Không cần. Bắc Thần Hằng xua tay, nói ra, trực tiếp đi trước thiên cơ lâu, ta rất ngạc nhiên, bách đoạn sơn mạch chỗ kia cơ duyên trần tướng, đến tột cùng là cái gì, cũng muốn biết thiên cơ lâu chủ có hay không có ta nghĩ cái dạng nào thần bí khó lường. Là. Thống lĩnh cung kính nói rằng. Ùng ùng. Cao mấy chục mét bạch ngọc kỳ lân, lôi kéo thanh đồng sa liễn, nghiền ép hư không, phát sinh thanh âm điếc thai nhức óc, tại trong hư không vẽ ra một đạo quy tích. Trực tiếp chạy thiên cơ lâu, bay đi. Vừa mới đến đại hoang thành bầu trời. Ông. Hư không vặn mèo. Một đạo hào quang màu đỏ thắm phóng lên cao, chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đều là bị vạn trượng quang mang sở tràn ngập, đuổi hắc ám, từng đạo trận pháp văn lộ, lưu chuyển ở trên hư không trong lúc đó. Tàn mát ra kinh khủng khí sát phạt. Ngay tại lúc đó. Thương. Thương. Thương. Vạn thanh trường kiếm, ngưng tụ mà ra, mỗi một chuôi đều dài đến mấy trượng, hiện lên xích hồng sắc sáng bóng, dẫm dạp, chen đầy thiên cung. Sát khí ngập trời, che mất thiên địa. Mặc dù là ai thấy, đều muốn sợ, nhịn không được co giỏ chạy như bay. Sát khí như vương dương, vừa nhìn vô ngân, kiếm quang thiểm thước, câu động cửu thiên, đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm quang, từ thiên khung chém nghiêng xuống, trôi đi qua gió lôi trận trận, tiếng chấn động trời cao. Phốc phốc, một tiếng vải vóc tê liệt thanh âm vang lên. Người kéo xe bạch ngọc kỳ lân, không có chút nào sức phản kháng, bị từ đó một phân thành hai, liền thanh đồng xa liễn phía trước nhất của cờ, cũng bị chém thành hai tiết. Nguy rồi. Tướng lĩnh sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài, sợ hãi nói, điện hạ đi mau, đây là trận pháp. Sợ rằng, Bắc Thần Hằng sắc mặt đồng dạng xấu xí, hắn đi ra thanh đồng xa liễn, đứng ở trên hư không, sợi tóc tung bay, nhìn mảnh này tràn ngập sát cơ thiên địa, trầm giọng nói. Không đi được. Đây là một tòa sát trận, xem bộ dáng là một tòa thánh nhân sát trận, chỉ bất quá giản hóa một cái uy lực, nhưng vẫn cũ đủ để tiêu diệt thánh chủ cấp nhân vật. Cái gì? Tướng lĩnh vô cùng kinh hãi. Ngày xưa không chút nào bắt mắt đại hoang thành, làm sao sẽ sở hữu cấp thánh nhân trận pháp? Phải biết rằng, rất nhiều trung đại hình thành trì, cũng không có kinh khủng như vậy trận pháp à, chớ đừng nói chi là cấp bậc thánh nhân, lúc này cái tòa này trận pháp mặc dù là phiên bản đơn giản hóa. Ai biết, người bố trận trong tay có con ở chưa hoàn chỉnh bản. Điện hạ đi mau, ta tới đi đoạn hậu. Tướng lĩnh hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hàn quang thiểm thước, trên người khí tức cường đại, cũng ở đồng thời bốc hơi đứng lên. Vô dụng. Bác Thần Hằng lắc đầu, nói ra, nếu như muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vậy hay là trận pháp sao? Chúng ta lúc này, hoặc là đánh vỡ trận pháp, hoặc là chờ đợi người bố trận, phát hiện dị thường, thả chúng ta đi ra ngoài, nếu không, bằng ta ngươi hai người chi lực, chỉ có một con đường chết. Trận pháp cùng người bất đồng, chỉ cần linh khí sung túc, liền có thể vẫn triển khai sát khí. Mà ngươi, tiến nhập trận pháp sau đó, một ngày không phá nổi trận pháp, đợi chân nguyên hao hết sau đó. Chỉ có thể trở thành thịt cá, mặc người chém giết. Len keng. Nhưng vào lúc này, kiếm quang vạn đạo, chiếu nghiêng xuống, xích hồng sắc sáng bóng, nhiễm đỏ đại địa, giống như là một cái hồng sắc thiên hà, liên thông trên trời dưới đất. Uy năng cỡ này, cực đoan khủng bố, đã vượt qua thánh chủ cấp, loang thoáng mang theo một tia thánh nhân uy thế. Đây là... muốn chết sao? Tướng lĩnh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, sau lưng hắn điện hạ, chính là thánh chủ cấp tu vi, đối mặt uy thế bực này. Có thể sống sót. Nhưng hắn cũng không phải là thánh chủ cấp nhân vật A. Dưới một cách này, đoan ở không cao y gì sinh lộ. Trong ngày thường, bọn họ vô luận đi bất kỳ địa phương nào, đều là ngự không mà qua, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ đại hoang thành, cư nhiên sở hữu kinh khủng như vậy trận pháp. Đã có như thế cường đại trận pháp, đại hoang thành lại vì sao vẫn vắng vẻ vô danh. Trước khi chết, tướng lĩnh trong đầu, trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Xem ra, ta khinh thường cái tòa này sát trận. Bắc Thần Hằng sắc mặt đồng dạng tái nhợt, cái tòa này trận pháp tuy là đơn giản hóa quá, nhưng chỉ là giản hóa một bộ phận, như cũ bảo lưu lại kinh khủng sát ý. Loại này trận pháp, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. E rằng đợi không được người bố trận phát hiện. Chính mình liền muốn bỏ mình. Muốn chết sao? Bắc Thần Hằng lộ vẻ sầu thảm cười. Hắn không chuẩn bị ngăn cản, nghĩ tới tương lai phải trải qua sự tình, hắn trong lòng dâng lên tử trí. Không thoát khỏi phụ hoàng trưởng khống. Cứ như vậy vừa chết, dường như cũng không tệ. Đang ở kiếm quang tới người chi tế, sở hữu kiếm quang, đống nhiên nhất tề một trận, vô số trường kiếm, tiêu thất ở trong thiên địa, trận pháp trừ khử, thiên địa khôi phục thanh minh. Trong phủ thành chủ, hét lớn một tiếng vang lên. Đại Hoang Thành cấm chỉ ngự không, người phương nào dám can đảm không tuân theo Đại Hoang Thành lệnh cấm. Chương 38, một vị tiền bối trong tay mùa, cầu hoa tươi, bờ UFF kèo. Đại Hoang Thành chủ đạp bầu trời mà lên, hăng hái. Cả đời này, chưa từng có, giống như mấy ngày nay như vậy thần khí quá. Từ ở tiền bối trong tay mua trận đồ. Hắn không tiếc vốn gốc, hao tốn số lượng cao linh thạch, mua đại lượng trận pháp tài liệu, rốt cuộc trong vòng 3 ngày, đem một tòa thánh chủ cấp trận pháp bố trí đi ra. Có cái tòa này trận pháp. Về sau dù cho thánh chủ cấp nhân vật tới, cũng phải khách khí, nếu không. Trận pháp khởi động, đảm nhiệm thủ đoạn ngập trời, cũng muốn nuốt hận. Ân. Nếu như thánh địa trong thánh chủ, hắn còn là muốn ổn một tay, thế nhưng môn phái nhỏ, hoặc là cỡ trung tông môn thánh chủ cấp nhân vật, hắn liền hoàn toàn không phải sợ rồi. 3 ngày đi qua. Đại Hoang Thành, vẫn gió êm sóng lặng. Điều này làm cho Đại Hoang Thành chủ, trong lòng có chút tiếc nuối. Trong ngày thường, thường thường có mắt không mở tồn tại, trong Đại Hoang Thành, hắn đều muốn khách khí, nở nụ cười, nhưng hôm nay hắn đã nắm chắc bài. Những cái này gây hấn gây chuyện nhân, phảng phất có an ý một dạng. Tất cả đều không đến Đại Hoang Thành. Làm cho hắn rất có một loại, xúc lực một quyền, đánh vào trên bông vải cảm giác. Trời thấy, đang ở hắn gần như hơi thở cái ý niệm này thời điểm. Rốt cuộc, có người xông vào Đại Hoang Thành, vẫn là ngự không mà qua, căn bản không đem hắn Đại Hoang Thành để vào mắt, trước đây thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay nếu không phải cầm người này lập uy. Hắn Đại Hoang Thành chủ uy danh, chẳng phải là muốn quét sân. Đại Hoang Thành chủ chắp hai tay sau lưng, tròn vo vóc người, khí độ uy nghiêm, tại trong hư không, mại bát tự bộ, từng bước một đã đi tới. Là ai dám can đảm ở Đại Hoang Thành làm càn? Đại Hoang Thành chủ nhãn thần bệ nghệ, ngạo thị thiên hạ, khí thôn bát phương, trong giọng nói len ken mạnh mẽ, ở khỏe mắt lướt qua, đảo qua đại địa bên trên một câu bạch ngọc kỳ lân thi thể thời điểm. Trong lòng hắn, mộ nhảy. Dường như, loại này yêu thú, cố gắng hiếm thấy, ở yêu tộc bên trong, đều có địa vị cao, chẳng lẽ trận pháp chu diệt một đầu yêu tộc. Ánh mắt lần thứ hai tới lui tuần tra. Đại Hoang Thành chủ thấy được một đoạn gãy lịa cờ xí, tuy là bể nát, nhưng mơ hồ có thể nhận rõ chữ phía trên thể. Thiên giận. Mà ở cờ xí sau đó, là một chiếc thanh đồng sa liễn. Nam. Khe. Nín nửa ngày. Đại Hoang Thành chủ nhịn không được sổ một câu thô tục. Chính mình dường như, đã trung thiết bản nư á a. Bạch Ngọc Kỳ lân kéo xe, lấy thiên giận hai chữ vì cờ xí, đây là thiên giận hoàng triều tượng trưng a, vẫn là sau lưng mình người lãnh đạo trực tiếp, chính mình hàng năm đều cần tiến cống tồn tại. Cái này tờ mờ giờ. Lập uy đến thiên giận hoàng triều trên đầu. Đại Hoang Thành chủ, người thật to gan. Lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Bác Thần Hằng bên cạnh tướng lĩnh, cũng không nhịn được nữa, vừa rồi thanh kiếm kia, cách hắn chỉ có 3 thước, kém chút đều phải bị dọa đái ra, hắn thậm chí đã ngửi được khí tức tử vong. Đây là một loại, chưa từng có thể nghiệm. Có thể nói là, ở bên bờ sinh tử, đi một lượn. Tướng lĩnh đại bước ra ngoài, sắc mặt tối tăm, hắn nói rằng, Đại Hoang Thành chủ, ngươi có thể biết ngươi người trước mặt là ai? Cửu. Cửu Điện Hạ. Đại Hoang Thành chủ tâm bên trong rất hoảng sợ. Chính mình làm sao liền xui xẻo như vậy? Chỉ là muốn tìm một người lập uy mà thôi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ tìm được Thiên Giận Hoàng Triều Cửu Điện Hạ a. Thiên Giận Hoàng Triều thế lực khổng lồ, không kém gì một dạng thánh địa, hiện nay thần hoàng tại vị hơn 5000 năm, đã từng dưới gối cửu tử, mà nay tiền tám tử đều là lấy chết non. Chỉ có đệ cửu tử sống. Nếu như vừa rồi chính mình không có ngừng dưới trận pháp, cái này đệ cửu tử, nói không chừng cũng đã thành mở ra thịt vụn. Khi đó, Thiên Giận Thần Hoàng tuyệt tự. Kết quả của mình, hắn chỉ là ngẫm lại, liền sợ run lên. Nếu biết, ngươi còn không? Vị kia tướng lĩnh, vừa muốn nói tiếp cái gì? Bác Thần Hằng đông nhiên đứng dậy, hắn một tay nâng lên, dừng lại vị kia tướng lĩnh, lời kế tiếp. Sau đó, Bác Thần Hằng tiến lên một bước, hơi khoát tay áo, nói, phía trước là bản điện hạ không hết tới. Cùng Đại Hoang Thành chủ không quan hệ, Trần Tướng Quân đừng có nhỏ nói thành to. Ừm. Vị này Trần Tướng Quân, hai mắt trừng lớn, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Nhà mình điện hạ, khi nào dễ nói chuyện như vậy? Không đối đầu hả? Chẳng lẽ, vừa rồi tại trong trận pháp, bị đoạt xá? Đa tạ cửu điện hạ. Đại hoang thành chủ vui vô cùng. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cửu điện hạ, nhưng hắn phát hiện, vị này điện hạ, dường như rất dễ nói chuyện, so với bình thường thánh địa đệ tử, còn muốn khách khí. Không có chút nào kiêu căng. Phải biết rằng, vị này cửu điện hạ nhưng là cùng Nhâm Thanh Đồ đồng lứa nhân vật A, đặt ở một cái trong thánh địa, khởi bước cũng là một vị trưởng lão, hoặc là trưởng giáo. Người như vậy, hoàn nguyện ý người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, cùng chính mình giao lưu. Có thể nói, là mình đi tám đời đại vận. Điện hạ, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, cũng xin điện hạ rời bước thành chủ phủ, để tại hạ bình thường chiêu đãi một phen. Đại hoang thành chủ ân cần nói. Không đổi. Bác thần hàng khoát tay áo, hắn nhìn về phía hư không, nhàn nhạt nói ra, mới vừa sát trận, nhưng là thành chủ bố trí xuống. Cái này. Đại hoang thành chủ sắc mặt bị kiềm hãm, không tự chủ nhìn thoáng qua Thiên Cơ Lâu phương hướng. Nhưng là có chuyện gì khó xử? Bác thần hàng tao nhã lịch sự, mỉm cười nói ra, nếu là có khó xử, thành chủ không nói, cũng không sao. Không có không có. Đại hoang thành chủ lắc đầu liên tục, hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, không dối gạt điện hạ, cái tòa này trận pháp, là tại hạ từ một vị tiền bối trong tay mua. Ồ. Bác thần hàng mặt không đổi sắc, phảng phất đã sớm dự liệu được một dạng, hắn biết mà còn hỏi, vị tiền bối kia. Thiên Cơ Lâu chủ. Đại hoang thành chủ thấp nói rằng, chương 39, quả nhiên như ta sở liệu. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Quả nhiên sao? Bác thần hàng trong mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Điện hạ nói cái gì quả nhiên? Đại hoang thành chủ nghi hoặc hỏi. Không có gì. Bác thần hàng buồn cười rồi một tiếng, nói ra, thành chủ mới vừa rồi nói Thiên Cơ Lâu chủ, thuận tay liền có thể móc ra một tòa thánh cấp. Ân, thánh chủ cấp trận pháp, nói vậy không phải phàm nhân. Không biết thành chủ có thể hay không thay ta dẫn tiến một phen. Cái này. Đại hoang thành chủ mặt lầu do dự màu sắc. Thành chủ nhưng là có chuyện gì khó xử. Bác thần hằng cười nói. Khó xử ngược lại là không có. Đại hoang thành chủ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, nhưng điện hạ, sợ rằng đánh giá cao tại hạ, Thiên Cơ Lâu chủ bực nào người cũng, chính là đại la trưởng giáo lại trước mặt, đều muốn cung kính, không dám có chút vượt quá. Tại hạ một cái thành chủ nho nhỏ, thực sự không có có tư cách gì. Có thể thay điện hạ dẫn tiến. Ừm. Bác thần hằng trong lòng hơi động, hỏi tới, ngươi vừa mới nói, Nhâm Thanh Đồ ở Thiên Cơ Lâu chủ trước mặt, cũng muốn cung kính. Đối với, đại hoang thành chủ khẳng định gật đầu, nói ra, không chỉ có là đại la trưởng giáo, liền một vị ma đạo cự bá, cũng là như vậy, người này cũng một vị thánh chủ nhân vật, đối mặt Thiên Cơ Lâu chủ, như trước không dám làm cản. Ma đạo cự bá. Bác thần hằng trong mắt hơi híp, cùng bên cạnh Trần Tướng Quân liếc nhau một cái, nói, nhưng là Dương Khâu. Cái này tại hạ liền không biết, nói Dương Khâu là ai. Đại hoang thành chủ không hiểu ra sao. Dương Khâu thực lực mạnh mẽ, tuy là đảm nhiệm cửu U Ma Tông trưởng lao trước, nhưng uy danh của hắn, cùng đại la trưởng giáo so sánh với, vẫn là kém một ít, mấu chốt hơn là. Người trong ma đạo cùng người trong chính đạo bất đồng, bọn họ không giải trưởng xuất đầu lộ diện. Vì vậy, hiểu rõ người của bọn họ, giới hạn với các đại trong thế lực, đến rồi đại hoang thành chủ loại này tu luyện giới tầng dưới chốt tồn tại. Hầu như đều không nghe qua Dương Khâu danh hảo. Không có gì, một cái ma đạo người mà thôi. Bác thần hằng tùy ý nói rằng, hắn tuy là hoàng tử, nhưng cùng Dương Khâu còn có Nhâm Thanh Đồ chính là cùng một bối phận, ngôn ngữ trong lúc đó, cũng chẳng có bao nhiêu có ý tôn trọng, nhiều lắm xem như là tán thành. Ngươi có thể biết Nhâm Thanh Đồ cùng Dương. Vị kia ma đạo cự bá, là khi nào tới Đại Hoang Thành, lại là khi nào đi Thiên Cơ Lâu? Bác thần hằng trầm giọng hỏi. Không dối gạt điện hạ, chuyện này, ngươi nhưng là vấn đối người. Nghe thế sự kiện, đại hoang thành chủ trên mặt lộ ra trong lòng đã có dự tính mỉm cười, hắn chậm rãi nói ra, đại khái là 7 ngày phía trước, vị kia ma đạo cự bá dẫn đầu đi tới đại hoang thành. Hắn lúc mới tới, lửa giận hừng hực, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, nhưng đi Thiên Cơ Lâu sau đó, lúc trở ra liền thay đổi một bộ dáng vẻ, dường như rất là không cam lòng, sau đó liền rời đi. Coi phương hướng, chắc là đi Bách Đoạn Sơn Mạch. Ở lui về phía sau 3 ngày thời gian, đảm nhiệm trưởng giáo liền tới, hắn cũng không còn đơ y bao lâu, đồng dạng trực tiếp rời đi, nhưng mặc cho trưởng giáo tốc độ quá nhanh, tại hạ cũng không còn thấy rõ, hắn cuối cùng đi nơi nào. Chỉ biết Nhâm Thanh Đồ ở Bách Đoạn Sơn Mạch thành thánh rồi hả? Bác thần hàng từ tốn nói. Đối với Đại Hoang Thành chủ gật đầu. Nhâm Thanh Đồ thành thánh chuyện, 3 ngày nay, đã truyền đến Đại Hoang Thành, lúc bình thường, đã thành một ít tán tu giữa đề tài câu chuyện. Cũng không có việc gì, đều phải lấy ra nói đến hai câu. Dù sao, loại này gặp phải một cái nghịch thiên cơ duyên, thuận thế quật khởi sự tình, quá mức mộng huyễn, liền như cùng thế giới võ hiệp, nhảy núi bờ ơ tờ tư, sau đó nhất phi trùng thiên một dạng. Thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ. Quả nhiên như ta sở liệu. Bác Thần Hằng nét mặt nụ cười rào rạng. Bách Đoạn Sơn mạch thành thánh cơ duyên, thật đúng là từ thiên cơ lâu lưu truyền ra ngoài. Hắn quay đầu liếc Bách Đoạn Sơn mạch liếc mắt, nụ cười trên mặt bộc phát nồng nặc, năm vị thánh nhân vì một cái cơ duyên đả sanh đả tử, thật không nghĩ tới cơ duyên lớn nhất lại bị bọn họ bỏ qua đi. Theo Bác Thần Hằng, cơ may thực sự không ở Bách Đoạn Sơn mạch, mà là tại Đại Hoang thành. Hoặc có lẽ là ở thiên cơ lâu bên trong. Có thể tùy ý để lộ một cái có thể để người ta thành thánh cơ duyên, cái kia thiên cơ lâu chủ đến tột cùng người thế nào? Bác Thần Hằng trong lòng có điểm kích động. Người như vậy, có được hay không phá vỡ trên người mình gông xiềng? Nếu như có thể mà nói, tương lai mình, nói không chừng liền không cần chết. Điện hạ, vị kia thiên cơ lâu chủ tuyệt đối không là người bình thường, có thể là một vị thánh nhân. Bên cạnh, Trần Tướng Quân tiến lên một bước, âm thầm truyền âm nói rằng, hắn phía trước liền tra được không ít tin tức. Lúc này kết hợp Đại Hoang thành chủ mấy câu nói, hai người đối lập, hắn coi như ở nô độn, lúc này cũng minh bạch rồi. Cái này thiên cơ lâu chủ, là một ẩn dấu rất sâu cao nhân. Sợ rằng không ngừng. Bác Thần Hằng trả lời, thiên giận hoàng triều lại không phải là không có thánh nhân, chính hắn liền gặp qua mấy vị, nhưng những thánh nhân đó, đều là không có có loại này thuận tay ném ra một cái thành thánh cơ duyên quyết đoán. Phải biết rằng, chính là tán tu, dù cho thành thánh, chứng kiến thành thánh cơ duyên, trước tiên, cũng là muốn làm của riêng. Chính mình chưa dùng tới, tương lai đệ tử còn dùng không đến sao. Nào có đưa cho ngoại nhân đạo lý. Có thể nhìn thành thánh cơ duyên như rác rưởi người ít nhất. Cũng là một vị đại thánh, hoặc là chuẩn đế, coi như là đại đế đều có thể. Nho nhỏ này Đại Hoang thành, không nghĩ tới còn ẩn giấu nhất tôn chân long. Trần Tướng Quân thì thào nói rằng, ngươi là đang vũ nhục vị tiền bối kia sao? Bác Thần Hằng thanh âm ú nói rằng, thế giới này, nhưng là thật sự có long tộc. Chỉ là vạn tộc một trong mà thôi, luận tổng thể thực lực, còn không bằng nhân tộc, đem một vị tiền bối tỷ dụ thành chân long. Thấy thế nào cũng không quá quan tâm thỏa đáng. Là thuộc hạ lỡ lời. Trần đem quân tâm trung dùng mình, vội vã sửa lời nói. Vị tiền bối kia như thế cường hành, nói không chừng lúc này đã tại quan tâm nhóm người mình, nếu là bị vị tiền bối kia, nghe được lời của mình, trong lòng một cái bất mãn, rất có thể sẽ thuận tay bóp chết hắn. Và miệng. Bác Thần Hằng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó xoay đầu lại, nhìn Đại Hoang thành chủ nói ra, cũng xin thành chủ, mang ta đi trước thiên cơ lâu, Bác Thần Hằng dự định hôm nay bái kiến một phen tiền bối. Ồ, hào hào. Đại Hoang thành chủ phục hồi tinh thần lại, vội vã ở phía trước dẫn đường. Hai người sau khi rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có Trần Tướng Quân. Hắn cắn răng, giơ tay lên lập tức, phiến ở tại trên mặt mình, thanh âm thanh thúy không gì sánh được. Hắn hiểu được, điện hạ làm như vậy, là vì cứu mình. Tuy tiện đàm luận một vị tiền bối, không bị đối phương biết còn tốt, nhưng ở nhân gia dưới mắt vẫn như thế nói, đã không thua gì tự tìm chết. Chỉ mong, đã biết sao làm, có thể tiêu trừ đối phương bất mãn trong lòng. Chương 40, khách hàng quen mang đến mới hộ khách, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Thiên cơ lâu. Lý Vân nằm ngang ở trên ghế nằm, cầm trong tay một quyển cổ tịch. Tên là Thiên Vũ Đại Đế Truyện Ký. Đây là một vị đại đế thành trưởng sử, một cái thiên cơ điểm số. Có thể hối đoái một đồng lớn, ngược lại không bao nhiêu tiền, giới bên ngoài truyền lưu rất rộng, nhưng phàm là tu luyện người, bao nhiêu đều nghe qua một ít. Hắn buồn chán lúc, liền cầm một bản nhìn. Không thể không nói, những thứ này viết truyện ký nhân, văn bút vẫn là rất tốt rồi, các loại tràng cảnh miêu tả trông rất sống động, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một dạng. Đặt ở chính mình nguyên bản thế giới, thỏa thỏa sáng văn. Dù sao, có thể thành đế giả, đều là cùng thế hệ vô địch, dù cho cao một hai cảnh giới người. Tới cũng là đưa đồ ăn. Ân, một vị loạn cổ đại đế ngoại trừ. Khác đại đế, đều cũng có ta vô địch, cần phải truy bạo nổ cấm khu đầu chó, tự hồ chỉ có một mình hắn, thành đế sau đó, luyện chế một đống lớn thay tử phụ. Chiến lược không nói, bảo mệnh đó là thật mạnh mẽ. Ai? Xem sách sách, thừa dịp lật giấy thời gian, Lý Vân liếc một cái ngoài cửa, đã ba ngày, còn không có khách hàng tới cửa, làm cho hắn chờ, các loại, hoa đồ muốn cảm ơn. Ngược lại là có mấy người bình thường đi vào, rõ ràng đưa hắn trở thành thầy tướng số bán tiên, còn phải xem nhân duyên, bị hắn tùy ý hai câu đổi rồi. Nếm được người tu luyện rộng rãi, đối với người thường. Lý Vân là thật không có tâm tư gì. Kiếm chút bạc, liền một cái thiên cơ điểm số đều hối đoái không được, có thể nói gân gà. Tiền bối, mời dùng trà. Liêu Thành Tuyết bưng một cái trà tràn, đã đi tới, nhẹ giọng nói rằng. Ừm. Ừ. Lý Vân gật đầu, nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói. Ngươi đột phá. Mới gặp mặt lúc, Liêu Thành Tuyết vẫn là thông khiếu cảnh trung kỳ tu vi, cái này mấy ngày, đã đến thông khiếu cảnh hậu kỳ, cái tốc độ này khiến người ta chắt lưới. Phía trước, Lý Vân thường thường sẽ đem Liêu Thành Tuyết thực lực áp chế, sau lại xem bên ngoài không có ác ý, liền bỏ mặc không quan tâm, không nghĩ tới mới bùng ra, tu vi đã đột phá. Thực lực tăng trưởng cùng ngồi giống như hỏa tiễn. Ít nhiều tiền bối chỉ điểm. Liêu Thành Tuyết sắc mặt tường đỏ, ngượng ngùng nói rằng. Cái tòa này thiên cơ lâu trùng, khắp nơi tràn ngập đạo vận, thân ở trong đó, liền phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ngộ đạo mở dạng, mỗi một ngày đối với tu luyện chi đạo, đều có mới kiến giải. Lâu ngày, tu vi đã đột phá. Loại này bất khả tư nghị thủ đoạn, theo Liêu Thành Tuyết, nhất định là tiền bối đang âm thầm chỉ điểm, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Cái này đều là chính ngươi tạo hóa, quay đầu nhớ kỹ để cho ngươi sư phụ, cho ta chi trả tiền thuê, ân. 10 vạn bên trên. Cực phẩm linh thạch. Lý Vân Tử Tốn nói. Tiền bối vẫn là như thế khôi hài. Liêu Thành Tuyết hàm xúc nói. Đến rồi tiền bối loại này thực lực, rất nhiều thứ, tiền bối cơ bản đã không cần dùng, tỉ như bọn họ coi như chân bảo thánh chủ cấp binh khí. Tại tiền bối trong mắt, phỏng trừng cũng không coi vào đâu. Nhưng tiền bối, mỗi tống xuất một tin tức, đều nhất định thu thù lao. Loại này hành vi, rơi ở trong mắt Liêu Thành Tuyết, đó là tiền bối không muốn để cho người khác nợ nhân tình phương pháp làm. Tiền bối chính là tiền bối, đạo đức tốt, khiến người ta bội phục. Liêu Thành Tuyết tự vấn, chính mình liền làm không phải đến một bước này. Khôi hải. Lý Vân không nói. Thật đúng là cái gì đều có thể não bổ. Đúng rồi. Lý Vân khép sách lại sách, ngồi dậy, lên tiếng hỏi, Liêu cô nương chính là trẻ tuổi thiên tiêu, nghĩ đến đối với trẻ tuổi, cũng đều có lý giải, ngươi cho rằng trẻ tuổi chung. Ai có thể chịu được xương đệ nhất? Ách! Liêu Thành Tuyết sắc mặt bị kiềm hãm. Đây là đối với khảo nghiệm của mình sao? Tiền bối không gì không biết, vì sao nếu hỏi điều này vấn đề? Nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thử thăm dò. Ta đại sư tỷ. Lý Vân khỏe miệng co giật, lại hỏi lần nữa, vậy ngươi cho rằng, người thứ hai là ai? Ta nhị sư huynh. Lý Vân triệt để không nói. Hắn xem như là triệt để minh bạch rồi, Liêu Thành Tuyết là một đại la thổi. Ngoại trừ Đại La Kiếm Tông bên ngoài người, đều là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, đầu tiên là nàng đại sư tỷ, thứ nhì là nàng nhị sư huynh. Đệ tam không cần hỏi, chứ nàng ra không con ở có thế là ai kha cờ. Rất có một loại, anh hùng thiên hạ chỉ thường thôi cảm giác. Bất quá. Lý Vân nét mặt như có điều suy nghĩ, hắn nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, thầm nghĩ đến, cái này dường như cũng là một cái cơ hội a. Cái này tu luyện giới chung, dường như Liêu Thành Tuyết người bình thường, nói vậy không phải số ít. Không biết bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc, cho rằng nhà mình đại sư huynh vô địch khắp thiên hạ. Nếu như chính mình, cùng thế giới võ hiệp giang hồ bách hiểu xanh mở dạng, chỉnh ra một cái tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai bảng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc, đâm thủng các nàng ảo tưởng không thực tế. Cùng lúc, còn vang dội thiên cơ lâu danh tiếng. Có thể nói hoàn mỹ. Tuy là thủ đoạn có điểm tàn nhẫn, nhưng không thể không nói, đây là một cái hảo thủ đoạn. Đang ở Lý Vân, trong lòng bàn tính hẳn là làm sao thao tác thời điểm. Bên ngoài hai đạo nhân ảnh, từng bước đến gần thiên cơ lâu, hai người tới thiên cơ lâu trước cửa, dừng bước lại, đại hoang thành chủ chủ động tiến lên một bước, cung kính nói ra. Tiền bối, tại hạ cầu kiến. Ồ, nghe được thanh âm, Lý Vân quay đầu nhìn lại, chứng kiến người tới, trong mắt sáng lên, mỉm cười nói ra, thành chủ không cần khách khí, tiến đến liền có thể. Đa tạ tiền bối. Nghe được Lý Vân thanh âm, đại hoang thành chủ thả lỏng một hơi. Xem ra chính mình tại tiền bối trong lòng vẫn là có mấy phần ấn tượng. Cũng không có đem chính mình chặn ngoài cửa. Đại Hoang Thành chủ Hòa Bắc Thần Hằng một trước một sau tiến nhập trong lầu. Lý Vân quét hai người liếc mắt, trong con ngươi quả mang, bộc phát sáng rực. Đây là khách hàng quen, chủ động cho mình giới thiệu khách hàng. Không nghĩ tới, chính mình nhìn lầm. Nhâm Thanh Đổ cùng Dương Khâu hai cái thánh chủ cấp nhân vật, cư nhiên không bằng một cái Đại Hoang Thành chủ theo sách, sớm biết không cho bọn họ như vậy cơ duyên tốt. Cầu hoa tươi a nay cố gắng bạo trương. Chương 41, khổ bức nhân vật, cầu hoa tươi. B.U.F.F.L. Mạng muội tới chơi, mong rằng tiền bối chớ trách. Đại Hoang Thành chủ chắp tay, mãn hàm áy náy nói rằng, sau đó, vươn tay ra, giới thiệu, tiền bối tại hạ hôm nay đến đây, còn dẫn theo một người. Người này là Thiên Giận Hoàng Chiêu, cựu điện hạ. Lý Vân mỉm cười nói. Ách. Đại Hoang Thành chủ ngôn ngữ một trận, cười gượng nói ra, tại hạ thiếu chút nữa đã quên rồi, thế gian bất cứ chuyện gì, đều không thể gạt được tiền bối một đôi mắt. Bác Thần Hằng. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Bác thần Hằng tiến lên một bước, không dám chút nào kéo đại, cùng kính thi lễ một cái. Phía trước, hắn nếu như còn đối với Nhâm Thanh Đồ cùng Dương Khâu hai người, có chút không hiểu nói, khi nhìn đến Lý Vân trong nháy mắt, hắn liền minh bạch rồi. Vị tiền bối này thực lực, vượt qua chính mình nhận thức. Tuyệt đối là một vị, không cách nào tưởng tượng cao nhân. Ừm. Lý Vân gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa cái ghế, nói ra, ngồi đi. Sau đó, hắn mở ra Bác thần Hằng bảng, như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua. Tính danh, Bác thần Hằng. Thực lực, thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thánh chủ cấp đỉnh phong. Tương ứng thế lực, thiên giận hoàng chiêu. Công pháp, thôn thiên phệ địa đại pháp. Tàn, biệt danh, nạp nguyên thần quyết. Tàn, thần thông, thiên tử chân quốc quyền. Tàn, vũ hoàng kiếm quyết. Tàn, bất truy thiên dương. Tàn, vẫn kiếm tàng phong. Tàn, yêu đao quyết thập tam thức. Binh khí, dung trời kiếm, thánh chủ cấp. Tình huống trước mắt, dị thường trạng thái, bởi vì tu luyện nạp nguyên thần quyết, thấp thỏm trong lòng, lo lắng sẽ bị phụ hoàng thu hồi sở hữu tu vi, muốn thoát khỏi trường khống, lại có lòng không đủ lực. Điểm kích xem thêm. Thật đúng là một cái khổ bức nhân vật. Lý Vân chắt lưỡi, liếc mắt qua. Cái này đường đường thiên giận hoàng chiêu cửu điện hạ, trên người liền không có một chút có thể nói hoàn hảo vô khuyết đồ vật, tu luyện công pháp không trọn vẹn thì cũng thôi đi, liền thần thông, đại bộ phận cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, trên người chỉ có một kiện thánh chủ cấp binh khí thánh chủ nhân vật, Lý Vân vẫn là lần đầu chứng kiến. Phía trước vô luận là Nhâm Thanh Đồ, vẫn là Dương Khâu, cái kia một cái không là xuất thân giàu có. Coi như Dương Khâu, trên người cũng có hai kiện thánh chủ cấp binh khí, còn lại thiên tượng thiên biến cấp pháp bảo, cái kia không nói, thuận tay là có thể ném ra một đống. Phản quay đầu lại nhìn Bác thần Hằng. Lý Vân cũng không nhịn được thay hắn cảm thấy lòng chua xót. Một cái hoàng triều có thể nghèo đến loại trình độ này sao? Liên một bản công pháp hoàn chỉnh, đều đào không được. Hiển nhiên không quá có thể. Thiên giận hoàng triều, nếu là như vậy gầy yếu, sớm đã bị diệt, căn bản sẽ không kiên trì đến bây giờ, như không phải là bởi vì thiên giận hoàng triều vấn đề. Cái kia Bác thần Hằng hôm nay trạng thái, thì có thú vị. Bác thần đạo hưu nếu đã tới, Lý Mộ cũng không vòng vo. Nói vậy thiên cơ lâu là một chỗ cái gì chỗ, trong lòng ngươi hẳn là đã hiểu. Lý Vân nhấp một miếng nước trà, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vạn bối trong lòng tuy có suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Bác thần Hằng giật mình, mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, thiên cơ lâu nhưng là cùng thiên cơ có quan hệ. Ngươi không phải đã rõ ràng sao? Thì như, Nhâm Thanh Đồ thành thánh. Lý Vân ngẩng đầu nhìn về phía Bác thần Hằng, tự tiếu phi tiếu nói. À, Bác thần Hằng trong lòng một hồi. Ở sâu trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển, hắn phía trước hoàn toàn chính xác có chút suy đoán, nhưng chưa từng có khẳng định, hôm nay nghe tiền bối vừa nói. Chuyện này, xem như là triệt để minh bạch rồi. Nhâm Thanh Đồ thành thánh, nhất định chính là vị tiền bối này ở sau lưng chỉ điểm. Trọng yếu hơn chính là, vị tiền bối này, cũng biết chính mình tại phía sau điều tra hắn. Thử hỏi, cái kia tiền bối, nguyện ý bị người điều tra. Đừng nói một ít cao nhân rồi, chính là chính mình. Cũng không nguyện ý bị người trộm điều tra, dù sao ai cũng không biết, điều tra mình nhân, đến tột cùng ôm tâm tư gì. Nghĩ tới đây, Bác thần Hằng trên người nhất thời chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Yên tâm. Lý Vân cười nhạt, nói ra, thiên cơ lâu chỉ làm sinh ý, mặc kệ còn lại, ngươi nếu muốn điều tra, cứ việc điều tra chính là. Chính mình đột nhiên xuất hiện tại giới này. Bác thần Hằng nếu quả thật có thể điều tra ra được một ít gì, đó mới là có quỷ. Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Bác thần Hằng nghe vậy, như được đại xá, thả lỏng một hơi, chắp tay nói rằng. Vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn đều cho rằng, thánh mạng của mình đều muốn đi tới cuối, liền Nhâm Thanh Đồ đều muốn nịnh bợ người, chính mình có thể nào trêu chọc nổi. Nói cho cùng, thiên giận hoàng chiêu mặc dù không yếu, nhưng là cũng không so với đại la kiếm tông mạnh mẽ. Ân, chỉ là ở song phương lão tổ không ra mặt dưới tình huống. Đại la kiếm tông không có lão tổ, thực lực giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thực sự toàn lực liều mạng, nói không chừng còn làm bất quá thiên giận hoàng chiêu. Tiền bối nói, thiên cơ lâu chỉ làm sinh ý, chẳng lẽ phía trước Nhâm Thanh Đồ thành thánh cũng chỉ là một giao dịch. Bác thần Hằng thử thăm dò. Nếu không, đâu? Lý Vân phản vấn. Cái này, bác thần Hằng trong mắt sáng lên, tinh quang thiểm thước, một vị nối liền thánh cơ duyên, đều có thể giao dịch cao nhân, cái kia mình nếu là cũng có thể như Nhâm Thanh Đồ một dạng. Chẳng phải là... có thể đơn giản phá vỡ tự thân tình thế nguy hiểm. Tiền bối, vậy được thánh. Bác thần Hằng kích động nói rằng. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Vân cắt đứt. Ngươi tình huống trước mắt, là không có khả năng thành thánh. Lý Vân không chút khách khí nói ra, ngươi công pháp tu luyện không trọn vẹn quá nghiêm trọng, chỉ có thể tu luyện tới thánh chủ cấp, ngươi hiện nay thiếu không chỉ có riêng là thành thánh cơ duyên, còn có đến tiếp sau công pháp. Trọng yếu hơn chính là, Lý Vân ngôn ngữ một trận, Mạn Điều Tư Lý nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi công pháp tu luyện, không phải là nguyên bản, mà là từ một quyển khác công pháp trung thoát thai mà ra. Quan hệ giữa hai người, như quân thần, thật ứng với câu nói kia, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chương 42, không chỉ một. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Ngôn ngữ rơi xuống đất. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ. Bác thần Hằng sắc mặt cứng lại rồi. Đây là chính mình bí mật lớn nhất, cũng là phụ hoàng bí mật lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được, chính hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp phá cuộc. Cuối cùng đều là đổ lao vô công. Không nghĩ tới. Hôm nay bị trước mắt vị này thiên cơ lâu chủ, vẹn vẹn liếc mắt, liền thuận miệng điểm phá đi ra. Tiền bối nhận thức bộ công pháp kia. Bác thần Hằng vô cùng kích động ma hoi, cái kia. Tiền bối nhưng có biện pháp, giải quyết bộ công pháp kia tệ đoan. Thôn thiên phệ địa đại pháp mà thôi. Lý Vân hời hợt nói. Thôn thiên phệ địa. Đại pháp. Bác thần Hằng sắc mặt cổ quái. Điểm này. Dường như. Cùng mình biết, có điểm bất đồng, hắn tu luyện rõ ràng không phải môn công pháp này. Ồ, được rồi. Lý Vân phảng phất nghĩ tới cái gì một dạng, tiếp tục nói ra, ngươi tu luyện là không trọn vẹn, nó có một cái tên khác, tên là Nạp Nguyên Thần Quyết. Công pháp này đối với tu luyện tư chất không có bất kỳ yêu cầu, bởi vì bộ công pháp kia, căn bản cũng không phải là cho chủ nhân tu luyện, mà là cho người phụ thuộc tu luyện. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, tùy thời có thể đem người phụ thuộc tu vi, chuyển hóa cho mấy thân. Lý Mô nói rất đúng đúng không? Lý Vân chậm rãi nói rằng, nếu ta không có đoán sai, Thiên Giận Hoàng Chiêu 9 vị điện hạ, đều là tu luyện môn công pháp này, mà Nạp Nguyên Thần Quyết nguyên bản, thì nắm giữ ở Thiên Giận Thần Hoàng trong tay. Lời nói này nói xong. Bác thần Hằng còn không có phản ứng. Bên cạnh, Đại Hoang Thành chủ đầu tiên là hít vào một hơi, con mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Lý Vân liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Bác thần Hằng. Ngày hôm nay, chính mình dường như đã biết một cái không phải bí mật ta. Vừa rồi nghe tiền bối vừa nói, hắn nhất thời minh bạch rồi cái gọi là Nạp Nguyên Thần Quyết là đồ chơi gì. Loại công pháp này, xét đến cùng, chính là ma công. Đem người khác thành quả tu luyện, tái giá đến trên người mình, đây không phải là ma công. Đây là gì? Thời trẻ, liền có vô số người nghị luận, Thiên Giận Hoàng Chiêu 8 vị điện hạ, chết không gì sánh được kỳ quặc, hắn vốn là cũng vẫn còn ở buồn bực, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Hùng dữ còn không ăn thịt con. Hôm nay Giận Thần Hoàng, cư nhiên trực tiếp đối với con trai mình hạ thủ, còn liên tiếp giết 8 cái. Tốt thủ đoạn độc ác. Tiền bối thần cơ diệu toán, vãn bối bội phục. Bác thần Hằng lộ vẻ sầu thảm cười, khổ sáp nói rằng, chân tướng của chuyện. Đúng như là Lý Vân nói độc nhất vô nhị. Bị Lý Vân nói ra, hắn không có chút nào vẻ bất mãn, dù sao người khởi xướng không phải hắn, mà là hắn phụ hoàng, chuyến đi khó chịu cũng là hắn phụ hoàng mà thôi. Hơn nữa, chuyện này, sớm muộn gì đều sẽ bại lộ, có thể lừa gạt được trong chốc lát, lừa không được một đời, Thiên Giận Hoàng Chiêu lời đồn xấu, hầu như đã định trước biết bại lộ tại thiên hạ trong mắt người. Dù sao Thiên Giận Thần Hoàng là không có có tu luyện tư chất. Chuyện này, ở mỗi cái đại thánh địa bên trong, không phải bí mật. Nếu như nói, hắn tu luyện tới thánh chủ cấp, ngoại nhân còn có thể cho rằng là Thiên Giận Hoàng Chiêu hao tốn giá thật lớn giúp hắn đập lên, nhưng hắn nếu như thành thánh, vậy là bất đồng. Rất nhiều đặc sắc tuyệt diễm người đều bị che ở thành thánh môn hạng trước, một cái không có có tư chất người lại thành thánh, đổi ai có thể chịu được. Đến lúc đó, vô số người đều sẽ hiếu kỳ, cái này bên trong giấu giếm bí mật gì? Các đại thế lực trang một cái tham, tìm ra chân tướng của chuyện cũng không tính nhiều khó khăn. Bác thần Hằng hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới Lý Vân trước mặt, túi người hành lễ, trầm giọng nói, tiền bối nếu có thể nhận ra bộ công pháp kia, nghĩ đến tất nhiên có biện pháp cứu vãn bối một mạng. Cũng xin tiền bối vui lòng chỉ điểm, sau khi chuyện thành công, vãn bối tất có hậu báo. Ngươi nói không sai, Lý Mỗ hoàn toàn chính xác có biện pháp cứu ngươi, hơn nữa không chỉ một biện pháp. Lý Vân liếc Bác thần Hằng liếc mắt, phong khinh vân đạm nói, nhưng thiên cơ lâu quy củ, từ trước đến nay là tiền trao cháo múc, tổng thể không chịu nợ. Không chỉ một. Bác thần Hằng sửng sốt, hắn tự động liền nửa đoạn sau lời nói đều bỏ quên. Đây chính là tiền bối sao. Chính mình tìm nghìn năm phương pháp phá cuộc, đều không có chút nào manh mối. Mỗi khi nghĩ đến 8 vị hoàng huynh hạ tràng, hắn đều kinh hồn tăng đảm, rất sợ có một ngày sẽ gặp đến phiên mình. Nhưng không nghĩ tới, tại tiền bối nơi đây, có thể dễ dàng cho ra phương pháp, còn không chỉ một cái. Bác thần Hằng suy tư nửa ngày, trong tay xuất hiện một bộ công pháp. Cung kính đưa lên đi vào, tiền bối, vạn bối trên người bây giờ không có vật gì có giá trị. Bản này Vũ Hoàng Kiếm Quyết, chính là tổ tiên sáng chế, không biết có thể hay không vào tiền bối nhãn. Lý Vân nhìn lướt qua bí tịch, không có trả lời ngay, quyển công pháp này là không trọn vẹn, chỉ là Bắc Thần Hằng chính mình không biết mà thôi, hắn phụ hoàng một mực tại để phòng hắn. Cho công pháp, không có một hoàn chỉnh. Dựa vào không trọn vẹn Vũ Hoàng kiếm quyết, có thể đổi bao nhiêu thiên cơ điểm số, liền Lý Vân mình cũng không dám hứa chắc. Hệ thống, bản này Vũ Hoàng kiếm quyết có thể hối đoái bao nhiêu thiên cơ điểm số? Lý Vân ở trong lòng hỏi. Keng, Vũ Hoàng kiếm quyết, tàn, có thể hối đoái 800 thiên cơ điểm số. Quả nhiên, thấp làm người ta giận sôi. Cùng nhất kiện tàn phá thánh chủ cấp binh khí, không sai biệt lắm giá cả. Bởi vậy có thể thấy được, quyền kiếm quyết này, được không trọn vẹn đến trình độ nào, dù sao cũng là thiên giận hoàng triều tổ tiên chế công pháp, cho dù là ở khó coi, cũng không khả năng tiện nghi như vậy à. Ừm. Hệ thống, thăm dò một cái, có biện pháp nào không, có thể giúp Bắc Thần Hằng giải quyết tự thân thai hoàng ẩm. Lý Vân trong lòng lần thứ hai nói một câu. Bất tử đảo. Cần 800 vạn thiên cơ điểm số, có thể tra tuần cụ thể vị trí. Bách chiến đại đế mộ, cần 750 vạn thiên cơ điểm số, có thể tra tuần cụ thể vị trí. Tử thần đại đế mộ, cần 462 vạn thiên cơ điểm số, có thể tra tuần cụ thể vị trí. Hệ thống, có thể tới cái đáng tin tức sao? Ngươi cảm thấy Bắc Thần Hằng bây giờ điều kiện, hắn mua được cao y na ho một tin tức. Lý Vân trầm mặc một lát sau, ú nói rằng. Chương 43, đoạt lại thuộc với chính mình vị trí. Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Thôn thiên phệ địa đại pháp, bản đầy đủ cần 1.500.000 thiên cơ điểm số, có thể tra tuần cụ thể hạ lạc. Mượn vận thành thánh, thần thông cần 1 vạn thiên cơ điểm số, có thể tra tuần cụ thể hạ lạc. Ừm, cái này còn tạm được. Chứng kiến hệ thống mới cho ra 2 lựa chọn, Lý Vân Hải lòng gật đầu. Đại đế mộ tuy tốt, nhưng là được mua được. Lấy trước mắt Bắc Thần Hằng tình huống, một bản đế kinh, nhất kiện đế binh, có thể đơn giản giải quyết sở hữu thai hoàng ẩm. Nhưng điều kiện tiên quyết hắn được lấy ra được nhiều như vậy thiên cơ điểm số. Liên từ hắn tu luyện công pháp đều là không trọn vẹn điểm này đến xem, bán đứng hắn, cũng mua không được một cái đại đế mộ tin tức. Cái này mượn vận thành thánh không sai, hàng đẹp giá rẻ. Lý Vân trong lòng có chủ ý. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bắc Thần Hằng, mở miệng nói, nếu như hoàn chỉnh Vũ Hoàng kiếm quyết, giá trị có thể được rồi, nhưng tiếc là, trong tay ngươi bản này không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Cái gì? Bắc Thần Hằng thân thể chấn động. Đang cầm Vũ Hoàng kiếm quyết hai tay, không kiềm hãm được nắm chặt, hắn sắc mặt soạt một cái, biến đến vô cùng nhợt nhạt. Tiền bối trong giọng nói ý tứ, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Hắn không phải người ngu, tiền bối một câu chỉ điểm, rất nhanh liền muốn thông trong đó then chốt. Là Phụ Hoàng. Bác Thần Hằng trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Nguyên lai, Phụ Hoàng chẳng bao giờ đã tin tưởng hắn, liền hắn cho hắn thần thông, đều là không trọn vẹn. Một khi hắn có mưu phản chi tâm, có thể kết luận, hắn không phải bất luận người nào đối thủ. Chính mình Phụ Hoàng không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem chính mình nghiền ép. Như vậy một quyển đó, Bác Thần Hằng chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra một bản bí tịch. Thiên tử Trấn Quốc quyển. Thiên giận Hoàng chiêu Trấn Quốc thần thông, có thể nói là mỗi một thời đại thần hoàng, tất tu một môn thần thông, hơn nữa ngoại trừ chủ hệ nhất mạch, bàng hệ không thể tu luyện. Cũng là không trọn vẹn. Lý Vân nhìn lướt qua, từ tốn nói. Quả nhiên sao? Bác Thần Hằng sắc mặt buộc phát tái nhợt. Chính mình Phụ Hoàng, cho mình bất kỳ vật gì. Toàn bộ đều là không trọn vẹn, không trọn vẹn thần thông, tất nhiên có cực đại khuyết điểm, nghĩ đến hắn phía trước 8 vị hoàng huynh. Cũng là như chính hắn một dạng. Trước đây, hắn còn nghi hoặc, chính mình 6 hoàng huynh, thiên tư tuyệt diễm, tốc độ tu luyện cực nhanh, trong cùng thế hệ có rất ít đối thủ, đến rồi thánh chủ cấp sau đó, không cam lòng trở thành khôi lỗi, muốn bức phụ hoàng thoái vị, kết quả đụng với chính mình phụ hoàng, cũng rất nhanh liền bị trấn áp rồi. Nguyên lai, cái này bên trong đều là bẫy dập. Dùng không trọn vẹn thần thông, cùng ngoại nhân giao thủ thì cũng thôi đi, dù sao ngoại nhân chưa quen thuộc, nhưng đối phó với người một nhà, thiếu bất luận cái gì một điểm, đều là đủ để chí mạng. Bởi vì thiên giận thần hoàng, tu luyện thần thông, cũng là thiên tử Trấn Quốc quyền cùng Vũ Hoàng kiếm quyết. Hoa lập lạp, Bác Thần Hằng cắn răng. Giờ khắc này, hắn đem chính mình trong chữ vật giới chỉ vật sở hữu, đều đổ ra, trong đó bao quát hắn nắm giữ sở hữu công pháp, thần thông, liền thôn thiên phệ địa pháp đều lấy ra. Nếu phụ hoàng bất nhân, hắn còn đem những thứ này không trọn vẹn thần thông, làm bảo bối làm cái gì? Còn không bằng đều lấy ra, cùng tiền bối làm một cái giao dịch. Nếu như thành, cánh mạng mình không lo. Nếu không phải thành, mấy thứ này đều là vật ngoài thân, với hắn không có một chút quan hệ. Tiền bối những tư nguyên này đủ sao? Hệ thống, mấy thứ này, giá trị bao nhiêu thiên cơ điểm số? Lý Vân trong lòng hỏi. Cực phẩm linh thạch 1.000 vạn khỏa, thượng phẩm linh thạch 5 triệu khỏa, thánh chủ cấp đan dược chi nở bình. Thánh chủ cấp linh thảo 16 khỏa, thần thông công pháp một số. có thể hối đoái thiên cơ điểm số 36.000 điểm. Ồ! Lý Vân lông mày nhướng lên. Bác thần hàng dường như cũng không còn mình nghĩ nghèo như vậy. Dù sao cũng là cựu hoàng tử. Thiên giận thần hoàng ở công pháp bên trên phòng con trai của cùng với chính mình thì cũng thôi đi, còn lại tài nguyên bên trên chắc chắn sẽ không keo kiệt, bởi vì hắn còn cần con trai mình cấp tốc tu luyện. Dù sao, đã biết 9 cái nhi tử, khả năng liền dường như 9 cái sạc dự phòng. Sạc dự phòng lượng điện đều bờ ơ tờ man ở, làm sao làm cho hắn sử dụng. Đủ rồi. Lý Vân gật đầu, thuận tay đem sở hữu tài nguyên thu vào, sau đó ở trong lòng nói một câu, hệ thống, hối đoái mượn vận thành thánh hạ lạc. Ken. Khấu trừ 1 vạn thiên cơ điểm số, mượn vận thành thánh hạ lạc tuần tra thành công. Mượn vận thành thánh chi pháp, chính là đại ly hoàng triều, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, độc hưu bí thuật, lại bên ngoài hủy diệt phía sau, mượn vận thành thánh chi pháp, lưu lạc đến thiên giận hoàng triều trong bảo khố. Cụ thể hạ lạc, hệ thống đã bảo tồn ở trong ngọc giản, mời ký chủ tự hành kiểm tra. Không nghĩ tới thiên giận hoàng triều cùng đại ly hoàng triều còn có chút sâu xa. Cái này đại ly hoàng triều, chính là bị thiên giận hoàng triều diệt hết. Lý Vân nhìn thoáng qua đại ly hoàng triều giới thiệu, sau đó thu hồi ánh mắt, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, hướng về Bắc Thần Hằng ném qua. Đây là Lý Mỗ phương pháp xử lý, ngươi xem có thể hay không phụ họa tâm ý của ngươi. Ừm. Bắc Thần Hằng tiếp nhận ngọc giản, thân thức tiến vào bên trong, nhìn kỹ liếc mắt, nhất thời hít vào một hơi, không thể tin tưởng đến, đây là mượn vận thành thánh chi pháp hạ lạc. Không sai. Lý Vân gật đầu. Cái này thần thông, ta thiên giận hoàng triều tìm 100 vạn năm hơn. Vẫn không có tin tức, hôm nay nếu không có tiền bối chỉ điểm, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ đến, cái này thần thông cư nhiên vẫn giấu ở trong bảo khố. Bác thần Hằng thì thào nói rằng, có cái này, bác thần Hằng trong lòng nhất thời dâng lên sự tự tin mạnh mẽ, hắn rốt cuộc có thể không lại lo lắng tánh mạng của mình, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước. Đoạt lại thuộc với chính mình vị trí. Dù sao, phu hoàng ngồi ở cái kia vị trí, hơn 5.000 năm, cũng là thời điểm đổi người rồi. Chương 44. Hắn là vội vã trở về giết hắn cha, khen thưởng tăng thêm. Mượn vận thành thánh. Bác thần Hằng nhẹ giọng nhắc tới, hai tròng mắt sáng sủa không gì sánh được. Đây là 100 vạn năm trước, đại ly hoàng triều bí thuật, vô cùng chân quý, có thể nói là công pháp, cũng có thể nói là thần thông. Một người bình thường, mượn phương pháp này, đều có thể trong nháy mắt thành thánh. Có thể nói bụt cấp bờ ơ cờ công pháp. Vận dụng môn công pháp này, có một trọng yếu điều kiện tiên quyết, đó chính là khí vận, có thể là hoàng triều khí vận. Cũng có thể là tông môn khí vận, chỉ cần khí vận đầy đủ. Liền có thể bị phương pháp này mượn dùng qua đây, tiến tới lập địa thành thánh. Môn công pháp này, hạn mức cao nhất là thánh nhân đỉnh phong, nói cách khác khí vận đầy đủ cường thịnh nói, có thể cho một người, thậm chí mấy người, đồng thời thi triển. Sau đó tạo ra được mấy vị thánh nhân tột cùng tồn tại. Nếu như khí vận không đủ, coi như sử dụng, cũng chưa chắc có thể thành thánh, khả năng chỉ là thánh chủ, cũng có thể chỉ là thiên biến kỳ tu vi. Đương nhiên. Một cái như vậy mạnh mẽ thần thông, cũng không phải là không có khuyết điểm, nó khuyết điểm lớn nhất, chính là không thể ly khai tông môn hoặc là hoàng triều phạm vi thế lực bên trong. Nói cách khác, ở trong phạm vi thế lực, là thánh nhân. Ở phạm vi thế lực bên ngoài, là phế nhân. Hơn nữa, thế lực sau lưng bị diệt lời nói, cái này thần thông cũng liền mất hiệu lực. Nhưng, coi như vậy, rất nhiều người đều biết, mượn vận thành thánh chi pháp có cự đại tệ đoan, nhưng vẫn có vô số người muốn có được. Bởi vì bên ngoài giá trị thật sự là quá cao. Vô căn cứ tạo nên thánh nhân A. Thánh nhân thực lực, ở một cái thánh địa trong, có thể không phải đỉnh tiêm chiến lực, nhưng tuyệt đối là cao tầng chiến lực, không thể bỏ qua, có thể vô căn cứ lấy ra vài cái. Ai không nguyện ý muốn. Coi như không ly khai phạm vì thế lực cũng không sao. Ít nhất, thực lực đúng chỗ. Năm đó, thiên giận hoàng triều hủy diệt đại ly hoàng triều, đem chọn cái thống trị khu vực lật một cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y. Cũng không có tìm được mượn vận thành thánh chi pháp, bọn họ thậm chí đều cho rằng cái này thần thông, bị đại ly hoàng triều người triệt để hủy diệt rồi. Không nghĩ tới. Thời gian qua đi 100 năm, cái này thần thông lại hiện thế. Bác thần Hằng bàn tay run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân liếc mắt, nhẹ giọng hỏi. Tiền bối là như thế nào biết được mượn vận thành thánh hạ lạc? Ở thiên cơ lâu bất cứ tin tức gì, đều phải trả giá thật lớn mới được. Lý Vân khẽ cười một tiếng, vươn tay ra, nhàn nhạt nói ra. Ngươi mới vừa vấn đề, xuất ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bác thần Hằng, hắn hiện tại chính là một cái nghèo bức. Ở trong chữ vật giới chỉ, so với khuôn mặt cũng làm sạch, đừng nói 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, chính là một khối cực phẩm linh thạch, hắn lúc này đều không lấy ra được. Vô luận như thế nào, tiền bối giao dịch này, đều giống như cứu vãn bối một mạng, như thế đại ân, vạn bối khắc trong tâm khảm. Bác thần Hằng thật sâu thi lễ một cái, thành khẩn nói rằng, lần này trở về, nếu như vạn bối bờ ơ tờ tư, tất có hậu báo. Ừm. Lý Vân gật đầu. Trong lòng rất có cảm khái, thế giới hiện nay, như thế có lương tâm người, không nhiều lắm a. Tiền bối nếu như không có phân phó khác, vạn bối hôm nay liền cáo tử. Bác thần Hằng lần thứ hai nói rằng, chiếm được mượn vận thành thánh chi pháp hạ lạc, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về nghiệm chứng một phen. Nếu là thật, phế bỏ cái này một thân tu vi thì như thế nào? Thiên giận Hoàng Chiêu hiện nay, mặc dù không ở thời kỳ cường thịnh, nhưng dựa vào khí vận, như trước đủ để cho chính mình thành thánh, dù cho thực lực này là kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt. Hắn cũng không lưu ý. Cùng lắm thì phế công trùng tu. Đi thôi. Lý Vân gật đầu. Ở Bắc Thần Hằng rời đi sau đó, Đại Hoang Thành Chủ cũng đứng dậy cáo tử. Nhìn theo hai người đi xa. Trong phòng, Liêu Thành Tuyết đi ra, nàng nhìn Bắc Thần Hằng bối ảnh, khó hiểu hỏi tiền bối, Bắc Thần Hằng nếu biết mình công pháp tệ đoan, sao không trốn được chân trời góc biển đi? Vì sao phải vội vã phản hồi Thiên Giận Hoàng Chiêu? Hắn là vội vã trở về giết hắn cha. Lý Vân nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói ra, hơn nữa, hắn thánh chủ cấp tu vi, có thể trốn được đi đâu? Không có đến tiếp sau công pháp, hắn liên đột phá cũng không thể, Thiên Giận Hoàng Chiêu tùy tiện xuất động một cái thánh nhân, là có thể đưa hắn tóm lại. Thế giới này, nhưng là huyền huyễn thế giới. Một chút dấu vết, cũng có thể làm cho thánh nhân trong nháy mắt đuổi theo. Tương xoa một cái đại cảnh giới, muốn dựa vào thánh chủ cấp tu vi, thoát khỏi thánh nhân trường khống, không khác nào người si nói ngộng. Vậy hắn trở về lúc đó chẳng phải chịu chết sao? Liêu Thành Tuyết khó hiểu. Thiên Giận Hoàng Chiêu không thể so Đại La Kiếm Tông kém, bọn họ Hoàng Triều bên trong, không chỉ có thánh nhân, sợ rằng còn có thánh nhân vương, nói không chừng đại thánh cũng có. Bác thần Hằng coi như có mượn vận thành thánh chi pháp, lại có thể thế nào? Nhiều lắm thánh nhân đỉnh phong mà thôi. Đi ra một cái thánh nhân vương, một tay là có thể bóp chết hắn. Người đây liền lại không hiểu. Lý Vân mỉm cười nói, Hoàng Triều không giống với tông môn, bác thần nhất tộc ở Thiên Giận Hoàng Triều, liền là tuyệt đối thiên, chỉ cần là bác thần thị tộc nhân, người đó đảm đương thần hoàng đều giống nhau. Bất quá là tay trái ngược lại tay phải mà thôi. Ngược lại đều là bọn họ bác thần thị thiên hạ, những lao tổ kia sẽ không quản. Cũng tỉ như Thiên Giận Thần Hoàng tàn nhẫn giết chết chính mình 8 cái nhi tử, nhưng có người quản quá. Chỉ cần không phải suy giảm tới căn bản, Thiên Giận Hoàng Chiêu liền loạn không được. Có đôi khi, Lý Vân ngôn ngữ dừng một chút, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói, Hoàng thất giữa thân tình, so với ngươi tưởng tượng càng thêm mờ nhạt, đạo lý này, đặt ở mỗi cái thế giới, đều không khác mấy. Liêu Thành Tuyết u mê gật đầu. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều ở đây Đại La Kiếm Tông sinh hoạt, sư tỷ muội trong lúc đó, thân như người một nhà. Sư phụ đối với nhóm người mình cũng rất tốt, đối với Bắc Thần Hằng tao ngộ. Nàng biểu thị rất khó hiểu. Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Lý Vân nói một câu, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình hệ thống bảng mặt trên, thiên cơ điểm số số dư. Lại thêm 26.000 điểm. Mỹ tư tư. Điều này đại biểu, chính mình hướng về đại đế, lại bước vào kiên cố một bước. Chờ chính mình nhiều tồn một điểm, trực tiếp một bước đến nơi. Chương 45, cuối cùng một cái nhi tử, cầu hoa tươi. B.U.F.F.L. Hai ngày sau, Thiên Giận Hoàng Chiêu. Một đạo lưu quang, từ phía chân trời xẹt qua, thẳng đến Hoàng Cung bảo khố. Lớn mật. Người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào Hoàng Cung. Một gã thị vệ đạp bầu trời mà lên, khí huyết ù ù, phong mang tất lộ, trong tay cầm một cây trường thương, muốn ngăn cản. Cút. Bác thần Hằng quát nhẹ. Một tay đẩy ra, một đạo cự đại dấu tay, ngưng tụ mà ra, bao trùm phương viên trăm trượng, đem trong nháy mắt đánh vào đại địa chi hạ. Sau đó, bác thần Hằng cấp tốc đi xa. Huynh đệ, mới tới. Đợi bác thần Hằng sau khi rời đi. Lại một danh thị vệ, đã đi tới, hắn đỡ lên vừa rồi người nọ, ngự trọng tâm trường nói, ở trong hoàng cung, ánh mắt muốn thả hiện ra một điểm, vừa rồi người nọ nhưng là cửu điện hạ. Hiện nay thần hoàng con trai độc nhất, ngươi cản ai không tốt, không phải là muốn cản cửu điện hạ. Trong hoàng cung có lệnh cấm, không được phép phi hành. Mới vừa thị vệ, sắc mặt xấu xí, che ngực, thấp nói rằng, vậy cũng phải xem ai. Một gã khác thị vệ, vỗ vỗ bả vai của hắn, bất đắc dĩ nói rằng. Hoàng cung bảo khố trước cửa. Bác thần Hằng thân ảnh từ trong hư không đi xuống, hắn đi tới trước cửa, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài thân phận, tha va ho trong hư không, nhàn nhạt nói ra. Bản điện hạ muốn đi vào một chuyến, mau mau mở cửa. Tuân mệnh. Hư không ba động, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Lời con chưa dứt. Trước mặt trên cửa đá từng đạo văn lộ sáng lên, đan vào thành một cái huyền ảo đồ án. Chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Bác thần Hằng nhấc chân bước vào trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái lại một cái giá hàng, chen đầy tảng lớn không gian. Nơi đây trưng bày đại đều là một ít kỳ chân dị bảo, nhưng từ giá trị mà nói, cũng không thập phần chân quý, chân chính quý trọng đồ đạc, sẽ không bị để ở chỗ này. Có khi là một ít môn phái nhỏ đưa tới, cũng có phía dưới thành trì tiến cống đi lên đồ đạc, càng thậm chí hơn có một ít là tiền triều lưu lại. Thì như, phía trước bị tiêu diệt Đại Ly Hoàng Triều. Một ít giá trị không lớn, nhưng lại bỏ thì tiếc đồ vật, đều bị tạp nhạp ném tới trong bảo khố. Trong ngày thường có rất ít người xử lý, lúc này nhìn qua lộn xộn một mảnh. Bính Dần Hào. Bác Thần Hằng xuất ra ngọc bài, nhìn lướt qua nội dung, trong miệng thì thào nói rằng. Bính Dần Hào, là trước mặt giá gỗ đánh số. Bác Thần Hằng từng cái nhìn sang, ước chừng sau nửa canh giờ phía sau, hắn bửa cơ chân dừng lại, ở một cái giá hàng trước dừng bước lại, ánh mắt lại cũng không rời ra. Cái này giá hàng bên trên, hai chữ to đập vào mi mắt. Rõ ràng là, Bính Dần hai chữ. Vạn Thọ Đồ. Bác Thần Hằng lần thứ hai phun ra ba chữ. Hắn vươn tay, đem cái giá gỗ này bên trên, duy nhất một phó họa quyển rút ra, đây là một bức bình thường không có gì lạ họa quyển, bởi thời gian trôi qua một lúc lâu. Đã tản mát ra khí tức mục nát. Dường như nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ hư hao. Bác Thần Hằng thận trọng triển khai họa quyển, ở họa quyển phía trên nhất, Vạn Thọ Đồ ba chữ to, từng bước nhảy vào tầm mắt. Chứng kiến cái này tam tự, Bác Thần Hằng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là thật. Vô luận tiền bối có hay không lừa gạt mình ít nhất. Trước mắt mới chỉ, tất cả tin tức đều đúng lên. Có thể thành hay không, chỉ nhìn bước kế tiếp. Bác Thần Hằng hít sâu một hơi, bàn tay hắn nâng lên, chân nguyên trong cơ thể, lấy một cái phương thức quỷ dị bắt đầu vận hành, cuối cùng tụ lại ở trên lòng bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay, biến hóa ra khỏi đi một lần chữ. Đây là kích hoạt Vạn Thọ Đồ phương pháp, chỉ có sử dụng năm đó Đại Ly Hoàng Triều đặc thù phong cấm thủ đoạn mới có thể, sẽ không thủ đoạn này, coi như lấy được Vạn Thọ Đồ cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cũng chính vì vậy, Thiên Giận Hoàng Triều tìm trăm ba nở năm, đều không có tìm được mượn vận thành thánh phương pháp. Bác Thần Hằng bàn tay hạ xuống, bao trùm ở Vạn Thọ Đồ bên trên. Đồng nhiên, ông một tiếng, Vạn Thọ Đồ mặt ngoài, dường như mặt nước một dạng, nhộn nhạo mở một tầng sóng gợn, sau đó từng viên một kim sắc tự thể, từ đó bay ra. Dâm dạp chẳng chỉ sắp hàng trên hư không, một đạo nói ánh sáng màu vàng nóng bỏ ra, khiến người ta hoa mắt thần mê. Dầm. Thấy như vậy một màn. Bác Thần Hằng chật vật nuốt nước miếng một cái. Không sai. Hết thảy đều như tiền bối theo như lời. Không sai chút nào. Hiện tại, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là mượn vận thành thánh chi pháp. Đây là một cái thần thông, mà không phải công pháp, muốn tu luyện thập phần đơn giản, hầu như không cần tốn hao khí lực gì, chỉ cần học được điều động khí vận pháp môn liền có thể. Bác Thần Hằng cấp tốc ghi lại nội dung. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo, ngũ chỉ cầm dưới, bình một tiếng, trong tay Vạn Thọ Đồ hóa thành một mảnh bụi mù, dương dương sái sái hạ xuống, trải tại trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Bác Thần Hằng xoay người đi ra bên ngoài. Hoàng cung. Thiên Giận Hoàng Chiêu Thần Hoàng Bác Thần Ung, nằm ngang ở mềm trên giường, hai tròng mắt khép kín, ngón tay có tiết tấu gõ giường, hắn khàn khàn mở miệng. Lưu Trấn. Có nô tỳ. Bên cạnh, một vị vóc người gầy nhom, mặt trắng không có râu, nhãn thần có chút che lấp nam tử, liền vội vàng con người. Cửu hoàng tử đi ra ngoài đã bao lâu? Đại khái 6 ngày. Lưu Trấn cung kính nói. 6 ngày. Bác Thần Ung mở hai tròng mắt, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lạnh giọng nói, quá lâu. Cái này trong 6 ngày, hắn đều đi địa phương nào? Hồi bẩm thân hoàng, cửu điện hạ ly khai hoàng cung sau đó, trực tiếp một mạch đi Đại Hoang Thành, đợi nửa ngày trời sau, mới vừa rồi phản hồi. Lưu Trấn nhẹ giọng nói rằng, Đại Hoang Thành. Bác Thần Ung sắc mặt lạnh nhạt, trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói, chấm hoàng nhi, xem ra là cánh cứng cắp rồi, chấm làm cho hắn đi bách đoạn sơn mạch, tra một chút nhâm thanh đổ thành thánh nguyên nhân. Hắn lại đi Đại Hoang Thành. Là cảm thấy, chấm cái này phụ hoàng già rồi, không làm gì được hắn rồi ý ha. Thân là thần hoàng, Bác Thần Ung rất phiền chán loại chuyện như vậy không ở trường không cảm giác. Bệ hạ bất giận. Lưu Trấn thấp giọng nói. Sau khi nói xong, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, tiếp tục nói, mới vừa rồi nô tỳ nhận được tin tức, nói cửu điện hạ đã trở về, dường như tâm tình không tốt, khi đi ngang qua hoàng cung lúc, xuất thủ bị thương nặng một gã thị vệ. Trong hoàng cung, từ trước đều có lệnh cấm, không cho phép xuất thủ, cửu điện hạ lần này ý nổ tỳ xem ra vậy cũng chỉ là vô tâm lỡ lời. Lời nói này, Lưu Trấn nói rất khéo léo. Nhìn bên ngoài, là ở thay Bắc Thần Hằng giải vây, nhưng trên thực tế cũng là một lần hành động đem Bắc Thần Hằng đẩy tới tuyệt lộ. Lúc này, chính là Bắc Thần Ung mẫn cảm nhất thời kỳ, chính mình thọ nguyên sắp xỉ, đến nay không thể thành thánh, chỉ còn chờ thu nạp nhi tử tu vi người, đồng nhiên nghe nói con trai mình, lại dám ở hoàng cung đả thương người. Hắn há có thể không suy nghĩ nhiều. Một phần vạn. Con trai mình, muốn học lão lục làm sao bây giờ? Cũng tới một cái tạo phản, dù cho cuối cùng bị hắn trấn áp rồi, về sau truyền ra cũng không dễ nghe càng không dễ xem. Trong cung đả thương người. Bác thần lung chậm rãi ngồi dậy, một cỗ vương bá chi khí, quét ngang bát phương, đôi mắt khai mở, hàn quang bốn phía, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra lớn lao huy thế. Hảo hảo hảo. Bác thần lung liên tiếp nói ba cái hảo, trên người hắn khí tức mục nát, quét một cái sạch, ngón tay nâng lên, lạnh giọng nói. Truyền hắn vào cung. Vốn là, đối với cái này con trai thứ 9, trong lòng hắn còn có mấy phần không đành lòng. Dù sao cũng là chính mình cuối cùng một cái con trai. Muốn để cho nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng lúc này xem ra, liền chính mình con nhỏ nhất, cũng bắt đầu có lòng không thần phục, không thể tiếp tục lưu lại đi, mặc dù Lưu Trấn nói là giả. Hắn hiện tại cũng nguyện ý tin tưởng là thật. Bởi vì, hắn muốn tìm cho mình một cái lấy cớ. Nguyên nhân chân chính, là hắn muốn thành thánh. Một đứa con trai mà thôi, không có có thể tái sinh, mà thành thánh cơ hội, hắn cuộc đời này khả năng chỉ lần này một lần cơ hội. Chương 46, Phụ Hoàng, ngươi già rồi. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Là, Lưu Trấn không mình hành lễ, cung kính nói, nô tỳ cái này liền đi truyền cựu điện hạ vào cung. Nói, Lưu Trấn xoay người hướng về cung đi ra ngoài điện. Hắn mới vừa đi ra cửa đại điện. Ở dưới bậc thang phương, một mảnh bạch ngọc trên quảng trường, liền phát hiện một đạo ngang nhiên mà đứng thân ảnh. Bắc thần hằng chắp hai tay sau lưng, vóc người vĩ đại, mái tóc đen xuân dài như thác nước rối tung, khí tức uyên đỉnh núi cao sừng sững. Cựu điện hạ tới thật đúng lúc. Chứng kiến Bắc thần hằng thân ảnh, Lưu Trấn khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đi xuống bậc thang, đi tới Bắc thần hằng bên cạnh, rêu rêu nói, thần hoàng đang muốn cứ gọi đến điện hạ, không ngờ điện hạ chính mình liền tới. Lần này ngữ khí rất có một loại vừa định để cho ngươi chết, ngươi liền chính mình đến đây tìm chết ý tứ hàm xúc. Điện hạ, xin mời. Lưu Trấn nghiêng người sang thể, một tay hư dẫn nói, phụ hoàng thân thể được không? Bắc thần hằng cước bộ không nhúc nhích, thân thể bất động như sơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Trấn, nhàn nhạt hỏi, thần hoàng thống ngự ước vạn dặm sơn hà, thân thể tự nhiên đỉnh thịnh phi thường, chính như mặt trời lên không, chiếu sáng vạn dặm. Lưu Trấn không chút nghỉ ngợi nói, Dunzvia. Bắc thần hằng khá hơi xúc động gật đầu, nói, phụ hoàng thân thể thật tốt quá, 5.000 năm, bản điện hạ 8 vị hoàng huynh đều đi đầu một bước, phụ hoàng lại vẫn còn sống. Nghĩ đến 8 vị hoàng huynh ở dưới cựu tuyển, hẳn là đều hết sức tưởng niệm phụ hoàng. Phụ hoàng cũng nên đi gặp một lần chư vị hoàng huynh. Ừm. Lưu Trấn sắc mặt kinh hãi. Nửa câu trước nói còn rất tốt, nhưng nửa câu sau liền có thể nói là kinh thế hai tủ. Cái này cựu điện hạ muốn làm cái gì? Lưu Trấn rút lui nửa bước, thanh sắc câu lệ, quát to. Lớn mật. Cựu điện hạ, ngươi có thể biết chính mình đang nói cái gì? Gia nô mà thôi, người phương nào cho phép ngươi ở trước mặt ta kêu la om sòm? Bắc thần hằng tiến lên một bước, áo bào không gió mà phát động, sợi tóc loạn vũ, khí tức kinh khủng, tịch quyển mà ra, thánh chủ cấp uy thế, ép che bát phương. Thình thịch. Hắn một chỉ điểm ra, biến hóa ra khỏi một đạo cầu vòng, xé rách không gian, truyền ra một hồi chói tai gào rít tiếng, cấp tốc hướng về Lưu Trấn đánh tới. Hắn làm sao dám? Lưu Trấn sởn tóc gáy, vãi cả linh hồn. Đây chính là hoàng cung a. Phía sau chính là đại điện, thiên giận thần hoàng nghỉ ngơi chỗ, hơn nữa thần hoàng đang ở bên trong điện, cái này cựu điện hạ lại dám đối với tự mình động thủ, hắn chán sống sao? Còn là nói, hắn biết rõ hẳn phải chết, muốn cuối cùng dễ rủa một cái. Chanh! Lưu Trấn không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắn bùi bằm rơi, vạn đạo sợi tơ, quấn quanh mà ra, dẫm dạp, che khuất bầu trời, chen đầy thiên cung. Muốn đỡ một kích này. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền ra. Lưu quang xuyên thủng toàn bộ, phá vỡ toàn bộ trở ngại, xuyên việt bụi bặm, sau đó dư thế không ngừng, đập vào Lưu Trấn đầu vai, một kích này uy lực khủng bố, đưa hắn nửa người đều đánh nát. Tiên huyết báo phi, xương trắng ơn ẩn. Lưu Trấn phảng phất một cái phá bao tải một dạng, té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau phương bạch ngọc thạch trên bậc. Sức trùng kích to lớn, làm cho cả đại điện cũng vì đó chấn động. Thần hoàng! Thần hoàng! Lưu Trấn lung la lung lay bò người lên, trên người vết máu cũng không kịp trà lau, chật vật hướng phía đại điện chạy tới, trong miệng lớn tiếng la lên. Cựu điện hạ phản lạc. Hắn giết vào hoàng cung, muốn tiêu diệt chúng ta, cũng xin thần hoàng cho chúng ta làm chủ a. Đập! Đập! Đập! Ở Lưu Trấn phía sau. Bác thần hằng chắp hai tay sau lưng, bước tiến không nhanh không chậm, từng bước một, mười bậc mà lên, hướng về đại điện đi tới. Chờ hắn tiến nhập đại điện thời điểm. Lưu Trấn máu me khắp người, đứng ở Bắc thần ung phía sau, dùng một đôi ánh mắt toán độc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Mà Bác Thần Ung vẫn là quần áo thường phục, nằm ngang ở mềm trên giường, mặt thượng cổ giếng không sóng, phảng phất vừa mới phát sinh toàn bộ, hắn đều không có chú ý tới một dạng. Chỉ có một đôi lạnh lùng con ngươi, bán đứng nội tâm của hắn ý tưởng. Chứng kiến Bác Thần Hằng tiến đến, hắn đạm mạc mở miệng, phun ra hai chữ: "Quỳ xuống." Trong thanh âm mang theo uy nghiêm vô thượng, khiến người ta không được nghi ngờ. Ở ngôn ngữ rơi xuống đất lúc, một áp lực trầm trọng từ trên trời giáng xuống, phảng phất là nhất tôn viễn cổ ma nhạc, vượt qua thời gian sung dài, ầm ầm nện xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trong đại điện, từng viên một phù hiệu điên cuồng tiềm thức, sau đó ầm ầm đổ nát, loạn thạch vang tung tóe, bụi mù tràn ngập, ở trong cho bụi, Bác Thần Hằng như trước ngang nhiên đứng thẳng. Thấy như vậy một màn, Lưu Chấn trong mắt khoái ý màu sắc buộc phát rõ ràng. Mới, tiếp lấy mới. Ngươi càng làm như vậy, Thần Hoàng lửa giận trong lòng thì sẽ càng lớn, cuối cùng kết quả của ngươi, tất nhiên thập phần thê thảm, chờ ngươi mất hết tu vi sau đó, tốt nhất không nên rơi vào chúng ta trong tay. Nếu không, chúng ta nhất định khiến ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Năm đó ngươi sáu hoàng huynh cũng là như ngươi như vậy, hắn sau cùng hạ tràng, nhưng là bị đánh tan thần hồn, vạn kiếp bất phục. Từ một điểm này đó có thể thấy được, tạo phản là Bác Thần Ung trong lòng cấm kỵ. Bất luận kẻ nào không phải đụng vào, dù cho là chính mình nhi tử. Trên phế tích, Bác Thần Hằng vững như Thái Sơn, hắn như trước chắp hai tay sau lưng, thong dong tự phụ, sắc mặt không có một tia một hào biến hóa, hai tròng mắt nâng lên, nhìn Bác Thần Ung, chậm rãi mở miệng: "Phu hoàng, ngươi già rồi, nên thoái vị. Đồng kỳ nhập kho sách đều mới, chỉ có hơn 7 vạn chữ, tiểu đệ đều hơn 8 vạn nhanh 90 ngàn, đội sản xuất lửa cũng không còn chăm chỉ như vậy a. Không biết các vị đại lão có thể hay không xem ở tiểu đệ chăm chỉ như vậy mặt mũi bên trên, đầu ném đi ném số liệu, vô cùng cảm kích." Chương 47, loại cảm giác này như thế nào? Cầu hoa tươi, BUFFL. Thật sao? Bác Thần Ung chậm rãi đứng dậy, mặt trầm như nước, thanh âm phảng phất từ cửu u địa ngục truyền ra, không chứa một tia một hào cảm tình, lạnh nhạt tới cực điểm. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống, bao quát Bác Thần Hằng. "Hoàng Nhi, ngươi nên minh bạch, ngươi hôm nay toàn bộ đều là chấm ban cho ngươi. Chấm đưa cho ngươi, mới là ngươi, chấm không cho, ngươi không thể đoạt." Ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, thiên địa bạo động, lôi quang nhấp nháy, dễ như trở bàn tay, đem tỏa cung điện này phương viên nghìn trượng bên trong, hóa thành một mảnh lôi hải, lôi quang tung hoành. Bác Thần Ung đứng ở lôi hải bên trên, phảng phất nhất tôn lôi thần chuyển thế. Không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhẫn. "Ngươi hôm nay làm toàn bộ, đã vượt qua chấm danh giới cuối cùng, chấm là thời điểm thu hồi ban cho ngươi hết thảy." "Phụ hoàng khi nào từng có danh giới cuối cùng?" Bác Thần Hằng nết miệng lên, giễu cợt một tiếng, đạm mạc nói: "Phụ hoàng ban cho toàn bộ, không cần tự mình thu hồi, ta hôm nay liền đem hết thảy đều trả lại cho ngươi. Ngươi đây là tự tìm đường chết." Bác Thần Ung con ngươi lạnh lẽo. Đã bao nhiêu năm? Số lượng ngàn năm trôi qua, đã thật lâu không người nào dám như thế đối với mình nói chuyện. Bên trên một cái, nói như thế người, cũng còn là chính mình Lục Nhi tử. Khiêu khích chấm người, cuối cùng đều muốn vạn kiếp bất phục, cho dù là chấm nhi tử, cũng sẽ không ngoại lệ. Ta ngược lại là muốn thử một chút. Bác Thần Hằng khẽ cười một tiếng. Ông. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Giữa sân, Bác Thần Hằng trên người khí tức lịch chuyển, một cỗ bàng bạc chân nguyên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, mà trên người hắn khí tức, bắt đầu cấp tốc rút lui. Thánh chủ cảnh. Thiên tượng cảnh. Thiên biến kỳ. Ngươi dám? Bác Thần Ung gầm lên một tiếng, già nua khuôn mặt, hầu như vặn vẹo cùng một chỗ, đầu tóc bạc trắng loạn vũ, cực kỳ kinh người, giống như là một đầu sổng chuồng nộ sư, sát khí che khuất bầu trời. Hắn từ trên bậc thang vọt xuống tới, muốn ngăn cản đây hết thảy. Thiên toán vạn toán không có tính tới, Bác Thần Hằng lại dám hủy bỏ tu vi. Nếu như hắn đem tu vi phế đi, mình làm thế nào? Lúc này, chính mình khoảng cách thánh cảnh, chỉ có cách một con đường, cắn nuốt Bác Thần Hằng tu vi, tự có tầng 8 hy vọng, có thể thành thánh. Tầng 8A. Cái này đã có thể nói là xác định vững chắc thành thánh. Bây giờ, Bác Thần Hằng một lần hành động đem tu vi hủy bỏ, hắn trở thành phế nhân thì cũng thôi đi, nhưng mình hy vọng trở thành thánh, cũng muốn từ đây đoạn tuyệt. Cộng thêm tự thân dần dần già rồi, dù cho dùng duyên thọ đan thuốc cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Thời gian còn lại, căn bản không kịp sẽ tìm một thiên tài, đem bồi dưỡng đến thánh chủ cấp, hơn nữa thiên tài cũng không phải dễ tìm như thế. Qua một cái Bác Thần Hằng hắn liền nuôi dưỡng hơn 1.000 năm. Trong này, tốn bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tâm huyết. Bác Thần Hằng thời khắc này cử động, không chỉ có đưa hắn 1.000 năm như hoa một buổi sáng đánh nát, càng là ở lôi kéo hắn chết chung. Vâng! Cuối cùng một luồng khí tức tan hết. Bác thần Hằng từ một người đàn ông tuổi trung niên, hóa thành một ông lão, sợi tóc tái nhợt, đầy mặt nếp nhăn, thân hình câu lũ, chiến nguy nguy đứng tại chỗ. Mất đi tu vi, tính mạng của hắn, liền như cùng ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nhìn qua, so với bác thần Ung còn muốn thương lão một ít. Rơi tới mức này, biết rõ sinh mệnh đi đến cuối con đường. Bác thần Hằng vẫn không có lo lắng, hắn nhìn khí cấp bại phôi phụ hoàng, nhẹ nhàng buồn cười rồi. Ha ha! Ha ha ha! Từ cười khẽ, cuối cùng biến thành cùng tiếu, truyền khắp phương viên vài dặm. Phụ hoàng, loại cảm giác này như thế nào? Bác thần Hằng khoái ý nói rằng, nghìn năm bất khí, một buổi sáng tận thổ. Mắt mở trừng trừng nhìn từng vị hoàng huynh, bước vào dưới chân cung điện, cuối cùng biến mất, hắn hôm nay cũng coi như giúp bọn hắn hoàn thành một cái tâm nguyện. Mất đi chính mình khâu mấu chốt nhất. Phụ hoàng cuộc đời này thành thánh ý tưởng, đã định trước không bao giờ còn có thể thực hiện. Hắn hôm nay tới đây, chính là muốn làm cho phụ hoàng, trơ mắt xem cùng với chính mình thành thánh hy vọng, từ trước mặt mình từng điểm trôi qua. Mặc cho hắn dùng tẫn sở hữu thủ đoạn, cũng vô pháp vãn hồi bại cục. Loại này tuyệt vọng, là năm đó 8 vị hoàng huynh, cùng chính mình đều từng lãnh hội qua. Hôm nay, phụ hoàng, cũng nên thể nghiệm một phen. Nghiệp trướng. Bác thần Ung giận không kèm được, trên người tản mát ra như thần tựa ma khí tức, cả người tốt giống như là núi lửa phun trào mở dạng, tinh khi đánh xuyên qua thương khung. Đất đai dưới chân, đều ở đây kịch liệt lay động, nứt ra rồi từng đạo kinh khủng vết nước. Loại cảnh tượng này, quá dọa người. Khiến người ta sởn tóc gáy. Thời khắc này bác thần Ung, phảng phất sắc bị điên rồi, hắn hai mắt đỏ thẫm, trên người sát khí lợ lờ, trong miệng không ngừng thở hổn hển, nghìn năm lưu hoa, trong vòng một ngày trôi theo nước chảy. Cái gì cũng bị mất. Đây hết thể người khởi sướng, đều là trước mặt cái này nghịch tử. Mặc dù là chính mình nhi tử, nhưng chặt đứt chính mình thành thánh cơ duyên, lúc này cũng được không hơn không kém tử địch, nhất định phải đem hồn phách đánh tan, vĩnh viễn đọa lạc vào chỗ vạn kiếp bất phục, mới có thể vừa mất lửa giận trong lòng. Chết đi. Bác thần Ung đại thủ lấy ra, hư không nắm chặt, đầy trời hắc sắc lôi đỉnh đánh rớt, hội tụ tại hắn lòng bàn tay, hóa thành một cây màu đen nhánh trường mâu. Ở trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, tịch quyển mà ra. Cao y na y trường mâu, thành duy nhất trong thiên địa. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Trường mâu xỏ xuyên qua hư không, cấp tốc hướng phía bác thần Hằng đánh tới, còn chưa giết tới, một cỗ kiềm nén giận tới cực điểm hơi thở, liền dẫn đầu rơi xuống. Giờ khắc này, cả vùng không gian đều biến đến sền sệt đứng lên, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể đón đỡ. Lấy trước mắt bác thần Hằng người bình thường trạng thái, một kích này làm sao tiếp? Hiển nhiên, bác thần Ung là cất tất phải giết nghiệm. Hắn muốn đem trước mặt con trai thứ 9, hoàn toàn toái thi vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng. Chương 48, không có gì không có khả năng. Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Ẩm ẩm. Lôi mâu rơi xuống đất. Sấm đánh như vương dương. Vừa nhìn vô ngân, điện mang thiểm thước, câu động cửu thiên, bao phủ đại địa, không gì sánh được đáng sợ, trôi đi qua đất đá cháy khét. Nguyên bản đại điện vết tích, hoàn toàn bị lao đi. Nếu không là có trận pháp thủ hộ, toàn bộ hoàng cung đều phải bị phá hủy hơn phân nửa. Bực này dưới uy lực. Chớ nói bác thần Hằng một người bình thường. Chính là hắn ở trạng thái tốt cùng, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Đối với cái này một kích, bác thần Ung có tuyệt đối tự tin, chớ nhìn hắn chưa thành thánh. Nhưng hắn thu nạp không chỉ có 8 cái con trai thực lực, còn có mấy năm nay thu nạp một ít thiên tài. Những người này ở đây âm thầm, tu luyện nạp nguyên thần quyết. Cuối cùng tất cả đều thành hắn chất dinh dưỡng. Vô số người tu vi để dành, hắn ở đồng cấp bên trong, có thể nói vô địch. Kết thúc. Bác thần Ung thanh âm ấm lãnh. Coi như vậy, hắn như cũ không hết hận, trong lồng ngực lửa giận, đang đằng tiêu đốt, cả người ma diễm nhảy lên, giống như là nhất tôn cần phải cắn người khác viễn cổ hung thú. Chặt đứt chấm thành thánh chi lộ, muốn vừa chết, hơi bị quá mức dễ dàng. Ừ. Bác thần Ung giơ tay lên lấy ra, khắp nơi thiên lôi đỉnh bên trong, bắt một cái tịch mịch. Chuyện gì xảy ra? Hắn mày nhăn lại. Theo lý mà nói, bác thần Hằng chắc là chết rồi, mình muốn câu hồn, vì sao lại không có bất kỳ phản ứng? Chẳng lẽ, bác thần Ung trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Chính mình mới vừa rồi một kích, làm cho đối phương hồn phi phách tán. Khả năng này, rất thấp. Hắn đối với mình thực lực, rất rõ ràng, vừa rồi cái kia một mâu, có bao nhiêu uy lực, không có ai so với hắn càng rõ ràng, vô luận như thế nào hồn phách đều sẽ phải lưu lại mới đúng. Không thích hợp. Bác thần Ung hai tròng mắt nheo lại, mâu quang xuyên thủng lôi hải, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không chờ hắn thấy rõ tình huống. Một đạo nhân ảnh, ở trong biển sét như đi bộ nhàn nhã một dạng, đi ra. Làm sao có khả năng? Bác thần lung chau mày, trong con ngươi hiện lên một vẻ không thể tin tưởng màu sắc, trầm giọng nói, ngươi cư nhiên không chết. Làm cho phụ hoàng thất vọng rồi. Bác thần hằng bề ngoài như trước thương lão, hắn chắp hai tay sau lưng, mười bậc mà lên, một bước hạ xuống, nguyên bản như là cây khô thân thể, đống nhiên chuyển ra sơn hô hải khiếu một dạng thanh âm. Hắn chân nguyên trong cơ thể, rung động ầm ầm, huyết nhục tinh khí, dường như khói báo động, đánh xuyên qua trên cao, đánh tan bát phương đám mây. Lấy hắn chỗ ở phương vị, làm trung tâm, toàn bộ thiên giận hoàng chiêu khí vận, phảng phất bị dẫn dắt một dạng, từ bốn phương tám hướng hợp lại. Từ trên đỉnh đầu hắn phương, hóa thành một cái vòng xoáy, chảy ngược xuống. Nhi thần đã sớm nói, cái này vị trí, phụ hoàng ngồi 5.000 năm, nên thối vị nhượng trước. Bác thần hằng như trước không nhanh không chậm. Hắn mỗi một bước hạ xuống, trên người khí tức đều cường thịnh một phần. Nguyên bản phế bỏ tu vi, cấp tốc tăng trưởng trở về. Đoán thể cảnh, nguyên khí cảnh, thiên tượng cảnh, thánh chủ cảnh, thánh nhân. Ầm ầm. Một bước cuối cùng đạp xuống, bác thần hằng đi tới bác thần ung trước mặt, hắn nhìn thẳng chính mình phụ hoàng, trong tròng mắt không hề sóng lớn, trong thân thể một cổ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra. Thánh nhân oai, trấn áp trên trời dưới đất. Thình thịch. Uy thế kinh khủng đập vào mặt. Bác thần ung thân thể như bị trọng kích, cả người run lên, theo phía sau sắc trắng nhợt, trực tiếp té bay ra ngoài, ùng ùng âm thanh trùng, đụng thủng vô số cung điện. Vang lên đầy trời bụi mù. Bác thần ung nằm ngang ở một vùng phế tích bên trên, khỏe miệng chăn máu, run rẩy đứng dậy, sợi tóc xốc xếp khoát lên đầu vai, cả người thoạt nhìn có chút bệnh tâm thần. Không có khả năng. Không phải. Có thể. Có thể. Châm khổ tâm công nghệ, như hoa mấy nghìn năm nhưng chưa thành thánh, ngươi công pháp tu luyện, đều là không trọn vẹn, không có đến tiếp sau, có thể nào trước chấm một bước thành thánh. Không đúng. Ngươi đã phế trừ tu vi, ngươi kết quả thế nào thành thánh. Bác thần ung sắp xỉ điên cuồng. Chính mình suốt đời truy cầu, cuối cùng Trúc Lam múc nước, công dã chẳng, mà con trai mình, là mất đi trong tay hắn một viên quân cờ, nhảy ra bàn cờ. Nhảy ra bàn cờ thì cũng thôi đi. Thậm chí còn đem kỳ thủ cùng thân phận của quân cờ thay đổi. Loại chuyển biến này, làm cho hắn như muốn thổ huyết. Thế giới này, không có gì không có khả năng. Bác thần hằng xoay người lại. Giờ khắc này, hắn phong thần như ngọc, vóc người cao giáo, đầu đội ngọc quan, từ bề ngoài đến xem, bất quá mới vừa chừng 20. Mặc dù là ai nhìn, cũng không khỏi muốn tán thưởng một câu. Hà ho một ca y chọc thế giai công tử. Bởi đạt tới thánh nhân tu vi, thọ nguyên vô căn cứ tăng trưởng vạn năm nhiều, nguyên bản trung niên nhân bề ngoài, triệt để biến đến tuổi trẻ đứng lên, hắn ý nào đó mà nói, coi như là phản lao hoàn đồng. Chỉ cần thiên giận hoàng chiêu bất diệt, hắn đợi ở thiên giận hoàng chiêu cảnh nội, có thể sở hữu thánh nhân cảnh giới nên có toàn bộ, mặc dù là thọ nguyên. Từ một điểm này, cũng đó có thể thấy được mượn vận thành thánh chi pháp khủng bố. Nhất định không đúng chỗ nào. Bác thần ung thanh âm khàn khàn, sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào bác thần hằng, trong miệng chật vật bài trừ mấy chữ. Mượn vận thành thánh chi pháp. Năm đó, Đại Ly Hoàng Triều cấm thuật, ở cả thế giới, đều có không nhỏ uy danh, bọn họ thiên giận Hoàng Triều tự nhiên cũng trông mà thèm, ở tiêu diệt Đại Ly sau đó. Bọn họ lực lượng cả nước tìm kiếm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Thẳng đến, bác thần ung đăng vị. Hắn đã từng đi tìm. Đáng tiếc cũng không còn tìm được. Nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay, mượn vận thành thánh chi pháp, cư nhiên ở con trai mình trong tay hiện thế. Cho chấm. Đem mượn vận thành thánh chi pháp giao cho chấm. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chấm đều cho ngươi. Bác thần ung đi lại tập tên tiến lên, trong tròng mắt nở rộ khát vọng thần sắc, ở thành thánh hy vọng tan biến phía sau, trong lòng hắn lần thứ hai xuất hiện một tia thử quang. Ta nghĩ muốn. Bác thần hằng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra. Phụ hoàng đi bồi bồi mấy vị hoàng huynh. Chương 49, chấm hận. Hòa tươi tăng thêm. Cái gì? Bác thần ung bước chân, cứng ở tại chỗ. Vâng. Thiên địa sụp đổ. Bác thần hàng xuất thủ, hắn một tay lộ ra, phô thiên cái địa, thánh uy mênh ngông quần quận mấy ngàn dặm, che mất cả phiến hoàng thành, ngón tay hư không nắm chặt, bác thần ung trực tiếp bị nói lên. Hắn ở thánh chủ cảnh có thể nói vô địch. Nhưng đối mặt thánh nhân, không có chút nào sức phản kháng. Đây là một loại tuyệt đối áp chế. Giữa hai người, chênh lệch quá lớn, không chỉ là thọ nguyên, còn có thực lực, dù cho ở kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, cũng không khả năng từ thánh chủ cảnh vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì, thánh chủ đến thánh nhân, đây là một loại biến chất. Thả, làm càn. Bác thần ung sắc mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi. Sống 5.000 năm, hắn lần đầu cảm nhận được sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, hắn biết, chính hắn một nhi tử, cùng chính mình không sai biệt lắm. Chuyện gì đều làm được. Chấm. Chính là ngươi phụ hoàng, ngươi sinh mệnh đều là. Chấm. Đưa cho ngươi. A. Bác thần hằng chẳng đáng cười, ngũ chỉ hơi nắm chặt, nhàn nhạt nói ra, sở dĩ, ta cũng sẽ lưu phụ hoàng một mạng. Ngươi! Ngươi dám! Bác thần ung hai mắt trợn tròn, quát lớn. Ta có sao không? Bác thần hằng mở miệng, mới muốn nói gì, một câu thanh âm chói tai, cắt vân tiêu, vang dội toàn bộ hoàng thành. Hộ giá! Nhanh tới hộ giá! Cửu hoàng tử phản lạc. Lưu Trấn trốn ở trong một cái góc, thôi động sở hữu chân nguyên, lớn tiếng kêu lên. Ừm! Bác thần hằng nhướng mày, một tay đánh ra, một cái thương long vắt ngang, toàn thân tử kiếm quang ngưng tụ mà thành, long vị ném ra, đem Lưu Trấn cùng trước mặt hắn cung điện, toàn bộ đánh thành cho bụi. Lưu Trấn tuy là chết rồi, nhưng hắn trước khi chết thanh âm, lại phát huy tác dụng. Trong hoàng thành, từng đạo lưu quang, phóng lên cao, vô số sĩ tốt, từ bốn phương tám hướng vào tới, đem chọn cái hư không đoàn đoàn vây khốn, khí tức cường đại ngưng tụ chung một chỗ, làm cho không khí đều biến đến sền sệt đứng lên. Ánh mắt tùy ý đảo qua, liền có thể chứng kiến hơn 10 vị thánh chủ cấp nhân vật. Trong này, có vài người là Bắc Thần Hằng đồng tộc, có vài người lại là Thiên Giận Hoàng Chiêu cung phụng, hoặc là khách khanh. Bọn họ chạy tới đầu tiên, chứng kiến trong hoàng cung tình cảnh, vô số người trực tiếp tại chỗ lang loạn. Cựu điện hạ cư nhiên nắm được thần hoàng cổ, đem nhấc lên trời. Đây là đang làm gì? Giết cha? Cựu điện hạ đây là thật tạo phản hay sao? Không phải thật, chẳng lẽ hay là giả? Tình cảnh này còn chưa đủ rõ ràng sao? Bắc Thần Hằng quá can dỡ, hắn lần này cử động, tất nhiên sẽ làm cho thiên hạ thánh địa đều muốn chế nhạo chúng ta Thiên Giận Hoàng Chiêu. Xem cựu điện hạ khí thế, dường như đã thành thánh, bực này tu vi, dường như trở thành thần hoàng, cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa hiện nay thần hoàng tại vị hơn 5000 năm, cũng nên thoái vị. Việc này sau đó, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ trở thành Thiên Giận Hoàng Chiêu một cái chỗ bẩn. Thiên Giận Hoàng Chiêu chỗ bẩn còn thiếu sao? Đừng quên phía trước 8 vị điện hạ, là thế nào đột nhiên biến mất. Ngươi là nói. Nói cẩn thận. Không ít cung phụng cùng khách khanh đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ đối với ai làm thần hoàng, cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ là ngoại nhân, hoàng triều sự vật không tới phiên bọn họ khoa tay múa chân, chỉ cần hoàng triều cho bọn hắn tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Thế nhưng Thiên Giận Hoàng tộc người, cũng không nghĩ như vậy. Có cho rằng, Bắc Thần Hằng hành động này vũ nhục hoàng thất bộ mặt, có cho rằng chuyện đương nhiên, thậm chí trong lòng dục dịch muốn lấy Bắc Thần Hằng mà thay vào. Nhưng vô luận trong lòng ý tưởng gì người, cũng không có tiến lên một bước. Bọn họ đều ở đây quan vọng. Trọng yếu hơn chính là cố kỵ Bắc Thần Hằng tu vi. Hắn lại là thánh nhân. Lao tổ không ra tay, lúc này nơi đây mọi người, đều không phải là đối thủ của Bắc Thần Hằng, coi như chen nhau lên, cũng sẽ bị một cái tát đập chết. Xem ra, Bắc Thần Hằng quét đám người liếc mắt, xoay đầu lại, từ từ mở miệng, thiên ý dân tâm cũng không đứng ở ngươi bên này. Phụ hoàng nên lên đường, đừng có làm cho 8 vị hoàng huynh đợi lâu. Nói. Bác thần hàng tay kia giơ lên. Ở. Tay. Bác thần lung gầm lên, hắn kịch liệt dãy rủa, chân nguyên trong cơ thể rung động ầm ầm, cần phải đột phá ràng buộc. Đáng tiếc là, bác thần hàng bàn tay dường như sắt thép đổ mở dạng. Không chút sức mẻ. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, đối phương một ngón tay, điểm ở hắn đan điền khí hải. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Phảng phất đâm hư một cái phao một dạng. Bắc Thần Ung sở hữu tu vi, ở trong khoảnh khắc biến mất, không có tu vi, cả người hắn đều hể bại xuống phía dưới. Vốn là dàn mua thân thể, lúc này liền đứng nghiêm, đều biến đến gian nan vạn phần. Bắc Thần Hằng bàn tay buông ra. Thình thịch một tiếng, Bắc Thần Ung từ hư không hạ xuống, cả người nhất thời hấp hối, hắn chề miệng một cái, muốn nói điều gì, cuối cùng lại vẹn vẹn phun ra hai chữ. Chấm. Hận. Gió nhẹ thổi qua. Bắc Thần Ung lời nói tiếp theo, chưa cửa ra, liền theo gió phiêu tán. Giờ khắc này, mấy triệu người cấm thanh, băng lanh túc sát bầu không khí, đặt ở mỗi cá nhân trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều sợ run lên, bọn họ nhìn Bắc Thần Hằng bối ảnh, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Bắc Thần Hằng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang đợi cái gì. Nơi đây mỗi cá nhân đều biết, hắn đang chờ cái gì. Lúc này, Bắc Thần Ung tu vi tuy là bị phế, nhưng nếu như đúng lúc cứu, vận khí tốt còn có thể duyên thọ 10 ngày nửa tháng. Vận khí không tốt cũng có thể duyên thọ 1-2 ngày. Nhưng bây giờ, Bắc Thần Hằng liền đứng ở nơi đó, ai dám đến cứu giúp? Mỗi người, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, Bắc Thần Ung thọ nguyên một điểm một giọt đi tới phần cuối. Hắn vẫn lạc. Từ một điểm này mà nói, có thể nói là cùng Bắc Thần Hằng có quan hệ, nhưng cũng có thể nói không quan hệ. Dù sao, Bắc Thần Hằng chỉ là phế đi tu vi, hắn vừa không có sát nhân, chỉ là đứng bất động mà thôi. Sở dĩ, giết cha. Cái danh này, phỏng chừng không dám có người, đeo vào trên đầu hắn. Cho dù có người, có một cái như vậy ý tưởng. nhưng là không dám nói ra. Chương 50, đảm bảo ngươi vạn năm thần hoàng chi vị, khen thưởng tăng thêm. Sau nửa canh giờ, trong phế tích, Bác Thần Ung không cam lòng nhắm lại hai tròng mắt, trên người sinh mệnh khí tức bộc phát yếu ớt, thẳng đến biến mất. Đoạn thời gian này chung, Thiên Giận Hoàng Chiêu dưới trướng tướng lĩnh, tộc nhân, lão tổ, không một người đứng ra, đưa hắn trong lòng còn sót lại một tia hy vọng, triệt để đã bị đánh nát bấy. Sau một lát, bầu không khí bộc phát ngưng trọng. Người ở tại tràng, cái kia một cái không là tu luyện giả. Đối với thần hoàng khí tức biến mất sự tình, hầu như đều có thể nói lòng biết rõ. Như hôm nay Giận Thần Hoàng không có. Một cái không công bố vị trí, người người đều sẽ tâm động, dù sao trở thành thần hoàng phía sau, không chỉ có công pháp, còn có tài nguyên, nhiều như vậy điều kiện gia trì. Chỉ cần không phải tư chất quá kém, trở thành thánh chủ đỉnh phong, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Vận khí tốt một điểm, dù cho thành thánh, cũng không phải là không có khả năng. Một ít Thiên Giận Hoàng tộc, trong lòng có chút ý tưởng, nhưng không dám nói ra, thật sự là Bắc Thần Hằng cho bọn hắn lực uy hiếp quá lớn, một ngày mở miệng, khó bảo toàn sẽ không bị thanh toán. Lúc này, bo bo giữ mình mới là vương đạo. Lại sau một thời gian ngắn, Bắc Thần Ung thi thể đều muốn lạnh. Một đạo thanh âm đạm mạc, từ trong hư không, chậm rãi vang lên, chuyển vào trong thai mỗi một người. Phu hoàng qua đời, châm tâm bi đau nhức không nớt, nhưng, quốc không thể một ngày không có vua, châm từ hôm nay, lên ngôi làm hoàng, các khanh nhưng có dị nghị. Nghe lời ý nghĩa lời nói nghĩ, tựa hồ là đang thương lượng. Nhưng nghe thanh âm, những lời này càng giống như là một cái thông báo. Lời nói này nói rất rõ ràng, châm chính là muốn làm thần hoàng. Cái kia không phục, có thể đứng ra. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngắn trầm mặc phía sau, một gã tướng lĩnh, dẫn đầu phản ứng kịp, hắn tại trong hư không, một gối quỳ xuống, cao giọng nói. Thần, bái kiến thần hoàng, chúc thần hoàng vinh thọ. Cợt mờ nở. Không ít người dựng râu trừng mắt. Cái này cỏ đầu tường, ngã cũng quá nhanh à, rất nhiều người còn không có quyết định đâu, người bên này đã bắt đầu quỳ liếm lên. Mắt thấy có người cầm đầu. Những người còn lại, coi như trong lòng không cam lòng, cũng phải nắm lô mũi nhận. Bác Thần Hằng thực lực tại cái kia bày, bọn họ có lòng muốn phản, cũng căn bản không nổi lên được bọt sóng. Bái kiến thần hoàng, chúc thần hoàng vĩnh thọ. Bái kiến thần hoàng, chúc thần hoàng vĩnh thọ. Bái kiến thần hoàng, chúc thần hoàng vĩnh thọ. Bái kiến thần hoàng, chúc thần hoàng vĩnh thọ. Thanh âm to lớn, hội tụ vào một chỗ, như một cái chỉnh thể một dạng, cực đoan khủng bố, uy thế đánh xuyên qua thương khung, khiến người ta sợ run. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số người đồng loạt lùn một đoạn. Nơi trung tâm nhất, chỉ có Bác Thần Hằng một người, ngang nhiên đứng thẳng. Chư vị bình thân. Bác Thần Hằng mở miệng. Giờ khắc này, ý niệm trong đầu thông suốt, trong lòng vui sướng không gì sánh được, nhiều năm truy cầu, một buổi sáng thực hiện, làm cho hắn có một loại như mộng ảo cảm giác, cực kỳ không phải chân thực. Hắn trước đây, nghĩ càng nhiều hơn chính là làm sao sống nổi. Còn như trở thành thần hoàng, cũng chỉ có ở nửa đêm tỉnh mộng lúc, mới dám len lén nghĩ một hồi. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên thành sự thật. Hắn thực sự trở thành thần hoàng. Ít nhiều tiền bối. Bác Thần Hằng trong lòng cảm khái nói. Không có lời của tiền bối, ngày hôm nay nằm người ở chỗ này, phải là hắn. Mà tiếp thu đủ loại quan lại triều bái nhân, chắc là hắn phụ hoàng. Ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào hồi báo một phen tiền bối hảo ý. Bác Thần Hằng trong lòng trầm tư. Nếu như Lý Vân biết Bác Thần Hằng ý tưởng, sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bác Thần Hằng suy nghĩ một lát sau, xoay người lại, quét trước mặt đám người liếc mắt. Đạm mạc nói ra, chư vị nếu như vô sự, liền tất cả giải tán đi. Bọn thần xin cáo lui. Bọn ta xin cáo lui. Đám người sau khi rời đi, Thiên Giận Hoàng Chiêu sự tình, cũng theo đó truyền ra ngoài, ở cả thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, một cái Hoàng Triều thực lực hay là không kém, thần Hoàng Chi vị bình ổn quá độ thì cũng thôi đi, không có quá nhiều người quan tâm, nhưng nếu không phải bình ổn quá độ lời nói, vậy thì có thú vị. Trọng yếu hơn chính là, trong này còn tuôn ra một cái tin tức động trời. Mượn vận thành thánh chi pháp, thời gian qua đi trăm va nở năm một lần nữa hiện thế, xuất hiện ở Bắc Thần Hằng trong tay. Cái tin này, làm cho vô số người, cũng bắt đầu động khởi suy nghĩ. Môn công pháp này, có thể không phải thuộc về Thiên Giận Hoàng Triều, chính là năm đó Đại Ly Hoàng Triều độc chế, nếu là có thể lấy đến trong tay mình một phần, đối với mỗi cái thánh địa mà nói, đều là một lần xưa nay chưa từng có tăng cường. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều đang dục dịch. Thiên Giận Hoàng Chiêu đại điện. Bác Thần Hằng lặng lặng ngồi xếp bằng. Phía trước chủ điện đã bị đánh phế, muốn một lần nữa bắt đầu dùng, chi bằng trùng kiến, sau đó bao lên trận pháp, toàn bộ quá trình xuống tới, không có một hai năm thơ y gian, phỏng trừng không cách nào hoàn công. Hắn trong khoảng thời gian này, liền tạm thời ở tại một tòa khác trong đại điện. Lúc này, Bác Thần Hằng đang suy tư giải quyết tốt sự tình, đời trước thần hoàng vẫn lạc, rất nhiều chuyện không có bằng giao, khó tránh khỏi có vài người sẽ có chính mình tiểu tâm tư. Vì vậy, hắn nhất định phải lập tức đem một ít manh mối bóc chết, nếu không, trầm thì sinh biến. Đang ở hắn trầm tư chi tế. Đồng nhiên, một cỗ áp lực, từ bốn phương tám hướng vào tới. Đưa hắn định ngay tại chỗ, mặc cho hắn dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Thánh Nhân Vương, Bác Thần Hằng trong lòng kinh hãi. Phía trước chính mình phụ hoàng thể nghiệm qua cảm giác, lúc này hắn lại lần nữa thể nghiệm một phen, có thể nói là kích thích không gì sánh được. Cổ hơi thở này, Bác Thần Hằng trong lòng dùng mình, hắn từ loại áp lực này trùng, phát hiện một tia khí tức quen thuộc, đó là Thiên Giận Hoàng tộc mới có thể công pháp tu luyện khí tức. Người tới chắc là Thiên Giận Hoàng chiêu một vị lão tổ. Phát hiện điểm này, Bác Thần Hằng trong lòng thả lỏng một hơi. Hắn không ở dãy rủa, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, việc đã làm xong, vị này thần bí lão tổ nếu là muốn hưng sư vấn tội, phỏng trừng đã sớm lộ diện. Lúc này xuất hiện, phỏng trừng không phải là vì phụ hoàng sự tình mà đến. Không biết là cái kia vị lão tổ xuất quan, bất hiếu tử tôn không có từ xa tiếp đón, cũng xin lão tổ thứ tội. Bác Thần Hằng cung kính nói rằng, Bác Thần Phong. Trong hư không, Bác Thần Phong ba chữ, từ bốn phương tám hướng vang lên, thanh âm hùng vĩ, dường như sấm đánh cuồn cuộn, khiến người ta nhịn không được khí huyết sôi trào. Nguyên lai là 13 tổ. Bác Thần Hằng trong lòng căng thẳng, vị lao tổ này không phải một cái tốt nhân vật nói chuyện, hắn làm thần hoàng lúc, nhưng là nhắc lên không ít chiến tranh. Võ hoàng hai chữ, hắn tuyệt đối xứng đôi. Không biết 13 tổ, hôm nay hàng lâm hoàng cung, nhưng là có chuyện gì phân phó. Bác Thần Hằng bất động thanh sắc, nhẹ giọng hỏi. Giao ra mượn vận thành thánh chi pháp, ta đảm bảo ngươi vạn năm thần hoàng chi vị. Trong hư không, Bác Thần Phong thanh âm lần thứ hai truyền đến. A, Bác Thần Hằng nghe được câu này. Trong lòng cười lạnh một tiếng, quả thế sao? Trong tộc tương tàn lúc, những lao tổ này không ra mặt, chờ đến mượn vận thành thánh chi pháp hiện thế, bọn họ lập tức nhảy ra ngoài, khó tránh khỏi có chút quá vội vàng. Chương 51, ngươi đây là đang uy hiếp lao phu. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Đây là coi ta là thành 3 tuổi đứa trẻ dô y ha. Bác Thần Hằng trong lòng cười nhạt. Nhưng phàm là người bình thường, đều hẳn là minh bạch, cấp trên nói, không thể tin, nhất là làm thần hoàng nhân. Bọn họ từ trước đến nay là có giá trị liền dùng. Không có giá trị, trực tiếp một cước đạp đến một bên. Liền thân nhân của mình, đều có thể hạ thủ, còn có thể trông cậy vào lời của bọn họ, có bao nhiêu tín dự sao. Chính mình hiện nay, duy nhất dựa vào, chính là mượn vận thành thánh chi pháp. Nếu như mất đi lá bài tẩy này, vậy mình còn có chỗ ích lợi gì? Khí vận thứ này sẽ không nhận chủ. Bác Thần Thị nhất tộc bất luận kẻ nào, chỉ cần nắm trong tay mượn vận thành thánh chi pháp, đều có thể làm được đã biết một bước. Kể từ đó, mình làm thế nào? Phải biết rằng, chính mình nhưng là mới vừa phế bỏ tu vi. Ở mất đi khí vận thành thánh chi pháp, thiên hạ to lớn, cũng không có chính mình nơi sống yên ổn. Khiến lao tổ thất vọng rồi. Bác Thần Hằng mặt không đổi sắc, chậm rãi nói ra, khí vận thành thánh chi pháp, chính là một vị tiền bối, ban tặng vãn bối thần thông, có thể hay không đem giao cho lao tổ, còn cần tiền bối đồng ý mới được. Ồ, trong hư không, truyền đến một tiếng nhẹ a. Tựa hồ đối với cái giải thích này, hơi kinh ngạc. Dừng sau một lát, Bác Thần Phong lên tiếng lần nữa, nói, trong miệng ngươi tiền bối là ai? Thiên Cơ Lâu Chủ. Bác Thần Hằng trong miệng thốt ra bốn chữ. Trong lòng yên lặng nói ra, tiền bối chớ trách, vạn bối đây cũng là không có biện pháp, nếu như giao ra khí vận thành thánh chi pháp, chắc chắn phải chết, mong rằng tiền bối có thể giúp vãn bối một tay. Thiên Cơ Lâu Chủ. Bác Thần Phong thanh âm, rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn đang siêu tầm trí nhớ trong đầu. Sau một lúc lâu, không có chút nào manh mối, tại hắn niên đại đó, không có cái kia vị cao nhân, là dùng cái danh hiệu này. Ngươi đem mượn vận thành thánh chi pháp giao cho ta, Thiên Cơ Lâu Chủ bên kia tự có lao phu đi vào can thiệp. Bác Thần Phong thanh âm lần thứ hai truyền đến. Thứ cho vãn bối không cách nào làm được, lâu chủ tiền bối công tham tạo hóa, thực lực cao tuyệt, ngồi trên nhất địa bên trong, có thể quan sát vạn giới thay đổi, nếu như vãn bối đem mượn vận thành thánh chi pháp giao cho hắn làm lao tổ. Sợ rằng sẽ chọc cho tiền bối không vui. Bác Thần Hằng thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói ra, vạn bối vừa chết, còn không coi vào đâu, nếu như tiền bối giận cho đánh mèo thiên giận hoàng triều, sợ rằng mọi người đều muốn vì vãn bối trốn cùng. Ngươi đây là đang uy hiếp lão phu. Bác Thần Phong thanh âm lạnh xuống. Hắn thành danh tuế nguyệt cực sớm, thực lực cường đại không gì sánh được, đã tu luyện đến thánh nhân vương đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cũng chỉ có cách một con đường, hạng nhân vật này tự nhiên có bên ngoài ngạo khí. Hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là uy hiếp, trước đây ở trước mặt hắn người làm như vậy, mộ phần cỏ đều cao 3 trượng. Đây không phải là uy hiếp, vãn bối chỉ là trần thuật một sự thật. Bác thần Hằng lắc đầu, thấp nói rằng, lão tổ nếu không tin, đại khái có thể đi Đại Hoang Thành đi một lần, Thiên Cơ Lâu đang ở Đại Hoang Thành bên trong. Nói xong câu đó, bác thần Hằng trong lòng có điểm tâm thần bất định. Lấy tiền bối thực lực, hẳn là vượt qua thánh nhân vương chứ. Mình ban đầu, nhưng là một điểm cũng nhìn không ra tiền bối sâu cạn, có thể làm đến bước này người, nghĩ đến không là người bình thường, chắc là đại thánh, hoặc là chuẩn đế. Ân. Sở dĩ, coi như lão tổ đi, 99% cũng không phải tiền bối đối thủ. Ngươi cho rằng Thiên Cơ Lâu ba chữ, có thể đè ép được lão phu. Bác thần Phong nổi giận. Khí tức không khỏi càng thêm nặng nề ba phần, kinh khủng uy áp hạ xuống, như một tòa núi lớn, ầm ầm đập vào bác thần Hằng trên người, hắn xương cốt toàn thân răng rắc rung động. Dường như cũng bị triệt để ma diệt. Bác thần Hằng sắc mặt nhất thời tái nhợt, trên người chảy ra mồ hôi, làm ướt quần áo. Lão tổ nếu không tin, trực tiếp siêu hồn liền có thể, khí vận thành thánh chi pháp đang ở vãn bối trong đầu. Bác thần Hằng mâu quang lạnh lùng, trầm giọng nói. Lão tổ có thể đánh cuộc một lần. Nhìn thiên giận hoàng triều, có thể hay không kháng trụ vị tiền bối kia lửa giận. Bất quá. Vãn bối câu có nói, có thể nhắc nhở lão tổ, nếu như thiên giận hoàng triều trăm va nở nằm cơ nghiệp, lúc đó hủy diệt, lão tổ khó từ trách phạt. Ừm. Một mảnh trong không gian hư vô. Bác thần Phong ngồi xếp bằng, hắn nghe thế buổi nói chuyện, hai tròng mắt như điện, áo bào không gió mà phát động, uy thế kinh khủng giống như là thủy triều, lan tràn ra. Đem chung quanh hư không, đều kéo ra từng cái kinh khủng vết nước. Dường như muốn diệt thế một dạng. Thiên Cơ Lâu chủ sao? Bác thần Phong lạnh rên một tiếng, nói, lão phu đi tới một lần thì như thế nào, nếu như sau đó lão phu biết ngươi ở đây lừa gạt cùng ta, đến lúc đó chớ nói thần hoàng chi vị, sẽ là của ngươi tính mệnh, lão phu cùng nhau lấy đi. Đang nói rơi xuống đất. Bác thần Hằng trên người áp lực, nhất thời tiêu tán không còn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau mồ hôi trán, vô luận như thế nào, cửa ải này chính mình dựa vào tiền bối đại kỳ, xem như là miễn cưỡng quá khứ. Nhưng không thể nói triệt để đi qua. Muốn triệt để sống sót, còn phải nhìn tiền bối có nguyện ý hay không giúp mình mở miệng. Lấy tiền bối thủ đoạn, nên có thể tính ra vãn bối hôm nay tao ngộ chứ. Bác thần Hằng thầm nghĩ đến. Tiền bối nhưng là không gì không biết, nếu như một vị thánh nhân vương tìm đi qua, hắn sao lại không biết tiền căn hậu quả. Nếu như chính mình tại tiền bối trong lòng, có vài phần giá trị. Nói không chừng, tiền bối biết tiện tay đem chính mình bảo vệ tới. Nếu như chính mình giá trị không đủ, tiền bối cũng có khả năng tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Chô mấu chốt. Còn phải xem tiền bối ý tứ. Hắn bất luận cái gì một câu nói, đều có thể liên quan đến cùng với chính mình mạng nhỏ. Chương 52, là chỉ thiên cơ lâu sao? Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Khởi bẩm thần hoàng, Diêu Quang Thánh địa trưởng lão cầu kiến. Ở bác thần Hằng lúc nghĩ ngợi. Ngoài điện, một gã người xuyên áo giáp tướng lĩnh, đi nhanh tới, hắn đi tới trước điện đứng vững, cung kính nói rằng. Diêu Quang Thánh địa. Bác thần Hằng nhíu mày. Cái này thánh địa, cũng không phải bình thường thế lực. Hiện nay, cả thế giới, phóng nhãn 3.000 châu, trên mặt nổi mỗi cái thánh địa chiến lược mạnh nhất, đều là đại thánh nhân vật. Hết lần này tới lần khác Diêu Quang Thánh địa tối cường lao tổ là chuẩn đế. Đương nhiên, cũng không bài trừ một cái thánh địa, tương đối là ít nổi danh. Cho dù có chuẩn đế lao tổ, cũng là dấu dếm, không phải bạo lộ ra. Diêu Quang Thánh địa làm như vậy, có lợi có hại, tệ đoan là Diêu Quang Thánh địa quá mạnh mẽ, rất nhiều thế lực đều sẽ ôm thành đoàn, đối kháng Diêu Quang Thánh địa, cho dù là chính đạo thế lực, cũng là hết sức kiên kỵ. Có lợi là, Diêu Quang Thánh địa đến mức, không ai dám trêu chọc. Vô luận đại tiểu thế lực, đều muốn cho ba phần tình mọn. Diêu Quang Thánh địa trưởng lão tới Thiên Giận Hoàng Triều làm cái gì? Bác thần Hằng trăm mối không lời giải. Chẳng lẽ là vì ta chúc mừng? Cái ý niệm này, mới vừa xuất hiện, liền bị hắn quăng ra náo hải, chính mình ngày hôm nay mới vừa thành thánh, leo lên thần hoàng chi vị bất quá mấy canh giờ, cái tốc độ này truyền bá mau nữa, cũng không quá có thể truyền tới Diêu Quang Thánh địa. Coi như mình Hoàng Triều bên trong, có Diêu Quang Thánh địa thám tử, bọn họ truyền trở về tin tức, đối phương đang đuổi qua đây, cũng phải cần tốn hao thời gian. Thời gian này, rõ ràng không phải một ngày có thể chạy đến. Mời hắn vào a. Bác thần Hằng đứng dậy, quanh người hắn chân nguyên lưu chuyển, mới vừa dỉ ra mồ hôi, nhất thời quét sạch không còn, khôi phục nhất phái thần hoàng uy nghiêm. Ngoài điện, tướng lĩnh rời đi. Không bao lâu, liền dẫn một cái lao giả tóc hoa râm, đã đi tới. Diêu Quang Thánh địa Hồng Viễn Sơn, gặp qua bác thần đạo hữu. Hồng Viễn Sơn vào điện sau đó, ánh mắt bệ nghễ, quét bác thần Hằng liếc mắt, tùy ý chắp tay, thái độ rất là hào hiệp, phảng phất nơi này là nhà mình hậu hoa viên một dạng. Nguyên lai là Hồng trưởng lão. Bác thần Hằng đạm mạc mở miệng. Thanh âm rất là lạnh nhạt, không chứa một tia nhiệt độ. Chính mình đã trở thành thiên giận thần hoàng, đối phương không phải xưng một tiếng thần hoàng thì cũng thôi đi, ngược lại lấy đạo hữu tương xứng, cái này rõ ràng cho thấy ở làm thấp đi thiên giận hoàng triều. Nếu như thiên giận thần hoàng, cùng Diêu Quang Thánh địa trưởng lão một cấp bậc. Cái kia nếu như thấy Diêu Quang Thánh chủ, chẳng phải là tự động lùn nửa cái bối phận. Phải biết rằng, bọn họ những người này, có thể đều là người cùng thế hệ, lẫn nhau cùng sân khấu thi đấu quá, lúc còn trẻ thì cũng thôi đi, đều là tuổi trẻ thiên tiêu, có thể quên thân phận. Nhưng đến rồi bây giờ, vật đuổi sao rời, bọn họ đã sớm không ở tuổi trẻ, mỗi cá nhân không chỉ có đại biểu chính mình, còn đại biểu thế lực sau lưng. Mình bị vẽ mặt, liền đại biểu toàn bộ thế lực đều ở đây bị đánh khuôn mặt. Không biết Hồng trưởng lão, không xa nghìn vạn dặm, từ Diêu Quang Thánh địa tới Thiên Giận Hoàng Triều không biết có chuyện gì. Bác Thần Hằng kềm chế trong lồng ngực tức giận hỏi. Thiên Giận Hoàng Triều thực lực không kém, nhưng cùng Diêu Quang Thánh địa so sánh với, vẫn có chút không bằng, bọn họ có hay không chuẩn đế khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định. Thiên Giận Hoàng Triều không có đế binh, mà Diêu Quang Thánh địa có. Chỉ bằng vào điểm này, Thiên Giận Hoàng Triều cũng không bằng Diêu Quang Thánh địa. Sở dĩ, mặc dù mình bị rơi xuống mặt mũi, hắn cũng phải nhịn chịu lửa giận, tận lực không trêu chọc đối phương. Không thể trêu vào, vẫn là lẩn tránh bắt đầu. Hồng Mộ tới đây, không vì cái gì khác, chỉ là vì Bắc Thần Đạo Hưu trong tay mượn vận thành thánh chi pháp mà thôi. Hồng Viễn Sơn thẳng thắn nói, hắn vây tay một cái, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, tiếp tục nói ra, Hồng Mộ lần này, chính là mang theo thành ý mà đến, ta Diêu Quang Thánh Địa sẽ không lấy không bất luận người nào đồ đạc. Nơi này có một bộ thánh cấp công pháp, có thể dùng để trao đổi Bắc Thần Đạo Hưu trong tay mượn vận thành thánh chi pháp. Hồng trưởng lão, đang nói đùa sao? Bắc Thần Hằng lãnh băng băng nói rằng, một cái thánh cấp công pháp, đã nghĩ đổi mượn vận thành thánh chi pháp. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Thánh cấp công pháp nhiều nhất, chỉ là trên lý thuyết có thể tu luyện tới thánh cấp, nhưng đến tột cùng có thể đi hay không đến một bước này, còn phải xem cá nhân thiên phú, cơ duyên, nộ tính. Ba người này thiếu một thứ cũng không được. Mà khí vận thành thánh chi pháp bất đồng, chỉ cần lĩnh ngộ cái này thần thông, cộng thêm khí vận trợ giúp, tùy thời có thể tùy chỗ lấy ra một cái hoặc mấy cái thánh nhân. Hai người vừa so sánh với, giá trị cao thấp, một mắt hiểu rõ. Hơn nữa, một cái thánh cấp công pháp mà thôi, cho dù là trong truyền thuyết đế tộc, sở hữu đế kinh, đế binh, còn chưa phải là nói xuống dốc cũng không có rơi xuống. Vì vậy, thánh cấp công pháp, ở trong mắt Thiên Giận Hoàng Triều, giá trị cũng không lớn, hơn nữa chính bọn hắn cũng có, bản thân cũng không thiếu. Hồng Mô cũng không nói đùa, hơn nữa Diêu Quang Thánh Địa uy danh, cũng không được phép Hồng Mô nói đùa. Hồng Viễn Sơn lắc đầu, nhìn về phía Bắc Thần Hằng, nhàn nhạt nói ra, sở dĩ. Bắc Thần Đạo Hữu, là dự định đổi, còn là không đổi. Chấm, nếu nói là không đổi, lại nên làm như thế nào? Bắc Thần Hằng lạnh nhạt nói rằng, không thế nào. Hồng Viễn Sơn định liệu trước, mỉm cười nói ra, thế nhưng mượn vận thành thánh chi pháp, chân quý vạn phần, bây giờ xuất hiện ở Bắc Thần Đạo Hữu trong tay, tin tức này sớm muộn cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, khắp nơi thánh địa tạo áp lực, chỉ sợ Thiên Giận Hoàng Triều dựa vào mấy thân, rất khó kháng trụ áp lực này. A. Bắc Thần Hằng cười lạnh một tiếng, nói, cái này cũng không nhọc đến Diêu Quang Thánh Địa phí tâm, Thiên Giận Hoàng Triều tự có ứng đối biện pháp. Bắc Thần Đạo Hữu trong miệng ứng đối biện pháp, là chỉ thiên cơ lâu sao? Hồng Viễn Sơn lên tiếng lần nữa, thanh âm cao vài lần, trầm giọng nói, còn là nói, Bắc Thần Đạo Hữu cho rằng, một cái thiên cơ lâu chủ, có thể ngăn trở thiên hạ thánh địa liên thủ. Chương 53, ngươi đây là đang muốn chết. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Ừm. Bắc Thần Hằng chau mày, khép tại tay áo bào dưới hai tay, mộ siết chặt, sau đó lại chậm rãi trầm tĩnh lại, hắn thở ra một hơi dài, đạm mạc nói ra. Xem ra Diêu Quang Thánh Địa, đến có chuẩn bị. Trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hồng trưởng lão mỉm cười. Những lời này, hắn nói là sự thật. Bọn họ phía trước mục tiêu. Chỉ là Đại La Kiếm Tông phát hiện cơ duyên mà thôi, nhưng đang trên đường tới, lại nghe nói Thiên Giận Hoàng Triều sự tình. Hiện nay cửu hoàng tử, giết chết đương đại thần hoàng chính mình thượng vị. Không hơn lời nói, thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, mượn vận thành thánh chi pháp hiện thế. Hồng Viễn Sơn trong lòng so sánh một cái, rõ ràng cho thấy mượn vận thành thánh chi pháp càng hương, vì vậy hắn bỏ qua Bách Đoạn Sơn mạch cơ duyên, ngược lại đi tới Thiên Giận Hoàng Triều. Ở tới Thiên Giận Hoàng Triều trên đường, bọn họ còn tiện tay dò xét một chút tin tức. Cái này đánh thử không việc gì, Hồng Viễn Sơn lập tức phát hiện không thích hợp. Vô luận là Nhâm Thanh Đồ, vẫn là Dương Khâu, cũng hoặc là Bắc Thần Hằng, những người này tất cả đều đi qua Thiên Cơ Lâu. Ở đi Thiên Cơ Lâu sau đó, mỗi cá nhân hoặc nhiều hoặc ít, đều xảy ra biến hóa không nhỏ. Biến hóa lớn giả, như Nhâm Thanh Đồ trực tiếp lập địa thành thánh. Biến hóa tiểu giả, như Dương Khâu cũng xảy ra một tia cải biến. Từ một điểm này, Đó có thể thấy được, thiên cơ lâu không đơn giản, tối thiểu bên trong cất giấu một vị có thể nhìn trộm thiên cơ kỳ nhân. A, trùng hợp đi ngang qua. Bác thần Hằng cười lạnh một tiếng. Mình nếu là tin, vậy thì có quỷ. Nếu Hồng trưởng lão biết chấm cùng thiên cơ lâu quan hệ, liền hẳn là minh bạch mượn vận thành thánh chi pháp, là không có khả năng cùng ngươi trao đổi. Bác thần Hằng ngôn ngữ dừng một ít, đạm mạc nói, cái này thần thông, chính là tiền bối chỉ điểm, không có hắn cho phép, chấm không cách nào giao dịch cho bất luận kẻ nào. Không sao cả. Hồng Viễn Sơn không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói, đem vị kia thiên cơ lâu chủ, mời tới nơi đây mới có thể. Diêu Quang Thánh Địa ngược lại là thể diện thật lớn, thật sự cho rằng người nào, đều là các ngươi có thể mời được sao. Bác thần Hằng không vui nói, hắn thân là thần hoàng, trưởng không thiên giận hoàng triều ước vạn giảm lãnh thổ quốc gia, cũng không cho là mình có thể mời được thiên cơ lâu chủ, đối phương một cái Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, có thể có tư cách gì. Bác thần đạo hưu an tĩnh chờ đợi liền có thể, nghĩ đến không bao lâu, hai vị thánh nhân có thể đem thiên cơ lâu chủ mang tới. Hồng Viễn Sơn không thèm để ý chút nào nói. Cái gì? Bác thần Hằng đống nhiên đứng dậy, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Viễn Sơn, gàn từng chữ, ngươi phái người đi trước thiên cơ lâu rồi hả? Còn muốn cho người đem thiên cơ lâu chủ mang tới thiên giận hoàng thành. Làm sao? Hồng Viễn Sơn khó hiểu, hỏi có gì không thể? Chuyện như vậy, hắn làm không chỉ một lần. Lấy bọn họ Diêu Quang Thánh Địa uy danh, đại bộ phận thời điểm đều là hiện ra sáng lên thân phận, đối phương liền chủ động theo tới rồi, rất ít sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Đương nhiên, cũng không phải chưa dùng qua. Nhìn chung thiên hạ, ngoại trừ một ít cấm khu, đế tộc cùng cổ xưa thánh địa, bọn họ trêu chọc không nổi, những thế lực khác, Diêu Quang Thánh Địa tốt hơn theo liền cầm nắm. Một cái không hề danh tiếng thiên cơ lâu, hiển nhiên không tại bọn hắn không trêu chọc nổi trong hàng ngũ. Bác thần đạo hữu không cần nổi giận. Chúng ta chỉ là mời thiên cơ lâu chủ quá tới một lần mà thôi, sẽ không đả thương bên ngoài tính mệnh, cũng không có ý đồ xấu, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, Hồng Mỗ cam đoan hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Dù sao, Hồng Viễn Sơn nhếch miệng lên, tự tin cười, nói, Diêu Quang Thánh Địa nghị chẳng qua là mượn vận thành thánh chi pháp mà thôi. Lúc đầu, bọn họ muốn nhâm thanh đồ thành thánh cơ duyên, sở dĩ dẫn theo hai cái thánh nhân qua đây. Mục đích chính là, dựa vào thánh nhân chiến lược, do đó ở Đại La Kiếm Tông trong tay, gặt một miếng thì tới. Nhưng nhìn trước mắt tới, bọn họ có lựa chọn tốt hơn. Một cái mượn vận thành thánh chi pháp, đỉnh qua mấy cái thành thánh cơ duyên. Dù sao, thánh nhân luôn luôn thọ nguyên hao hết thời điểm. Mà mượn vận thành thánh chi pháp, nhưng có thể liên tục không ngừng tạo nên thánh nhân. Cái này thần thông, có thể nói vô giá, nếu như nắm giữ ở Diêu Quang Thánh Địa trong tay. Bằng vào hiện nay Diêu Quang Thánh Địa như mặt trời ban trưa khí vận, sợ rằng có thể lập tức tạo nên mấy vị thánh nhân.